nhưng mà, thời tiết lại không có trong tưởng tượng muốn tới hảo. Võng Om mới vừa lên thuyền được rồi nửa ngày lộ trình, chân trời mây đen liền đã quần cuộn, phai nhạt sắc trời, tối sầm thủy ngạn. Thanh phong thổi tới, dạng khởi ba quang, cũng nâng dậy Sở Thiên Túc tóc dài. Cao thuyền đỉnh sân thượng, Sở Thiên Túc thình lình đứng lặng, ngay sau đó dựa nghiêng lan can, từ trong lòng móc ra trúc tiêu, du dương giai điệu cùng với trôi nổi, sái biến cả tòa thuyền vũ. Kỳ Mạch đứng ở nơi xa, nhìn Sở Thiên Túc, sắc bén ánh mắt như mặt nước mềm mại đi xuống, kiên nghị ở Sở Thiên Túc trên mặt từ đầu đến cuối hiện ra, dù cho vận mệnh nhiều nhấp nhô, lại như cũ kiên cường cương nghị. Kia độc đáo mị lực, bắt được hắn tâm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Kỳ Mạch cất bước chậm rãi hướng đi Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc liếc mắt nhìn hắn, buông xuống trong tay trúc tiêu, ngươi như thế nào tới? Ngươi suy nghĩ cái gì? Kỳ Mạch nhìn ám trầm phía chân trời, nhẹ giọng hỏi. Sở Thiên Túc đứng thẳng thân, mặt hướng lan can ngoại, một tầng thuyền bom tàu thượng, lão người chèo thuyền đang cùng hắn tiểu cháu gái ở bên nhau. Tiểu nữ hài thoạt nhìn thực đáng yêu, vẻ mặt vui sướng, không biết bọn họ đang nói cái gì, tiểu nữ hài nhảy nhót. Thật đúng là thiên chân hài tử. Sở Thiên Túc vô ý thức liền hộp ra những lời này. Ngươi thực thích. Cái gì? Sở Thiên Túc khó hiểu, ngước mắt nhìn về phía Kỳ Mạch. Nếu không chúng ta sinh một cái. Kỳ Mạch nói. Một bộ thực đứng đắn bộ dáng, giống như này không phải nói giỡn, hắn đang có ý này. Sở Thiên Túc lại lần nữa cảm nhận được cả người máu hướng đỉnh đầu nhảy dũng, từ tới Tây Thành Hoang này một đường, Kỳ Mạch này cả người, quả thực chính là khoác lạnh nhạt bề ngoài cầm thú, hắn hiện tại mỗi nói một câu, đều có thể kinh thiên động địa. Đi thôi, thiên hà nữ tử dữ dội nhiều, liền xem ngươi tinh lực được chưa? Sở Thiên Túc ha hả cười, bổn vương chỉ cần ngươi cho ta sinh, nói. Một tay đem Sở Thiên Túc ôm vào trong lòng ngực. Kỳ Mạch. Sở Thiên Túc mặt đỏ lên, giờ khóc giờ cười, nhìn xem Kỳ Mạch bộ dáng này, quả thực liền bắt đầu hóa thân vô lại. Hai ngày sau, Tây Thành Hoang Tây mà Chu Hầu bị mất mạng thời điểm đã truyền khai tới Bắc Vực, đến nỗi rời xa nghiệp đều hoàng đế tắc chưa biết, bất quá hoàng đế thực mau liền sẽ đã biết, cả nước tình báo sẽ tự lập tức hướng về phía trước hội báo. Tường thành phía trên, Trung Ly Trường Tĩnh nhìn xa xôi thiên địa, trong lòng nói không nên lời cảm giác, không có trong tưởng tượng vui sướng cũng không có trong tưởng tượng khổ sở. Tây mà Chu Hầu đã chết, Trường Tề Vương thù cũng coi như báo, chính là lại không phải hắn thân thủ giết chết, liền tổng cảm thấy khuyết thiếu cái gì. Nếu Chu Hầu đã vong, kia hắn liền không nên chờ nữa, nhất cử đánh hạ Tây mà, đoạt lại 3 năm trước đây bị lược đi tam thành 10 trấn. Đến nỗi Chu Hầu thế gia, cũng không có tư cách lại hưởng thụ quý tộc. Đãi ngộ đi. Không giết bọn họ, làm cho bọn họ đi qua người thường sinh hoạt, đã là hắn lớn nhất nhân từ. Nghĩ, Trung Ly Trường Tinh sắc mặt lạnh xuống dưới, ánh mắt cũng mang ra tinh quang. Vương gia, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Sơn Lạc đứng ở một bên hỏi. Ngươi đi chuẩn bị quân đội, hai ngày sau bắt đầu tấn công Tây mà, thuận tiện phái cá nhân đi nghiệp đều, cấp cái kia hoàng đế đánh đối mặt, chúng ta chỉ là muốn đoạt lại vốn là thuộc về chúng ta, dư lại thổ địa. Giống nhau trả lại cao ốc. Trung Ly Trường Tinh nói, là, ta tức khắc đi làm. Sơn Lạc nói, liền lui xuống. Chỉ là Trung Ly Trường Tinh đến bây giờ vẫn là không rõ, rốt cuộc sẽ là ai giết Tây mà Chu Hầu. Hắn từng nghĩ tới là Sở Thiên Túc, chính là hắn lại không thể tưởng được Sở Thiên Túc muốn sát Chu Hầu lý do, huống chi Sở Thiên Túc biến mất 3 năm. 3 năm XS, A Túc, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Trung Ly Trường Tinh ảm đạm nói, bỗng dưng, trong đầu lại hiện lên một đôi mắt chữ. Rồi mới dần dần thu nhỏ lại, một người mặt ánh vào trong óc một tang. Một lão tướng quân cháu gái, thế nhưng 3 năm tới đều không có phát hiện. Hiện giờ là nên đi sẽ biết. Trung Ly Trường Tinh cười cười. Một phủ một tang đang ở trong viện luyện tập kiếm, liền thấy Hiểu Cầm vội vã mà đuổi lại đây. Tiểu thư tin tức tốt, một tang đình chỉ động tác, liếc liếc mắt một cái Hiểu Cầm. Ngươi nha đầu này, như thế nào luôn này một bộ vô cùng lo lắng bộ. Dáng, có cái gì tin tức tốt? Nói đến nghe một chút làm ta nhạc nhạc. Đó là ngươi tuyệt đối không nghĩ tới tin tức tốt. Hiểu Cầm kích động nói. Được rồi, đừng úp mở mở, mau nói. Trường Tề Vương phủ người tới, nói là Trường Tề Vương ra muốn gặp Tang cô nương. Hiểu Cầm nói, trong mắt lại lần nữa toát ra sùng bái tán thưởng ánh mắt, liền kém chảy nước miếng. Tiểu thư, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc cơ hội, chúng ta Trường Tề Vương lớn lên cũng thật chính là phong lưu. Phóng khoáng ngã ngọc thụ lâm phong nha ngã, một tang chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhăn lại mi, thật sự là không nghĩ ra này êm đẹp cái kia cái gì Trung Ly Trường Tinh vì sao đột nhiên muốn tới thấy nàng. nghe nói gần nhất Thái Phi vẫn luôn ở vì vương gia tuyển phi, tuy rằng bị một tang chừng mắt nhìn một chút, nhưng là Hiểu Cầm vẫn là nhìn không được nhược nhược đem mặt sau những lời này bổ thượng. Hiểu Cầm ngã, một tang cười ha hả nhìn Hiểu Cầm. Ở đâu tiểu thư? Hiểu Cầm một lòng hư. Ngươi như thế thích trường tề vương, ngươi đi gả đi. Tiểu thư, ngươi cũng đừng náo loạn. Đây chính là một cái khó được cơ hội tốt ngã. Hiểu Cầm vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên. Một tang trắng nàng liếc mắt một cái. Thực sự có như vậy tuấn tiếu. Nói, lại vô ý cười, chụp bàn dựng lên. Ta nhưng thật ra đi sẽ cái kia Trung Ly trưởng tính, xem hắn chơi cái gì đa dạng. Trung Ly vương phủ một tang nhìn trước mắt nho nhỏ lâu đài vương phủ, mắt nhíu lại. Thủ vệ thị vệ thấy hành một cái lễ, tang cô nương. Một tang xua xua tay, liền đi vào. Vòng qua trước hành lang, một tang ở một người tỷ nữ dưới sự chỉ dẫn, đi tới vương phủ hoa viên. Trong hoa viên trên bàn đá bày một ít điểm tâm, nước trà vẫn là ấm áp. Một tang ngồi, đảo cũng không khách khí, đổ ly trà uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà, sau một lúc lâu, cũng không thấy Trung Ly trưởng tinh thân ảnh. Hồi lâu, mới thấy hoa viên thạch động khẩu chỗ, một mạt thân ảnh chập rãi đi tới, màu xanh biển áo gấm, thêu cá văn, tơ vàng thêu biên hợp thành. Tuấn tiếu trên mặt, mang theo ánh mặt trời tươi cười, giống như đạp xuân phong đi tới. Một tang mới vừa tắc một nửa tiến trong miệng điểm tâm, trực tiếp bởi vì kinh ngạc mà rớt ra tới rừng ở mặt đất. Người này, không phải mấy ngày hôm trước ở trên phố gặp được kia cái gì Ly công tử sao? Trung Ly trưởng tinh chậm rãi đi tới, cho đến ngừng ở một tang trước mặt, nàng trong mắt như cũ tràn ngập kinh ngạc. Chưa từng hoàn hồn. Tang cô nương. Trung Ly trưởng tinh cười, kêu. Một tang lúc này mới hoàn hồn, lại như cũ ngồi ở tại chỗ, không có muốn hành lễ ý tứ. Từ trên xuống dưới đánh giá Trung Ly trưởng tinh, nhưng thật ra xem đến Trung Ly trưởng tinh đều có chút không được tự nhiên. Om hồi lâu, một tang mới hỏi nói, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Xem ngươi ăn mặc quần áo như thế hảo, tên lại cùng trường tề vương như thế giống, ngươi nên không phải là trường tề vương sủng nhi, đắc lực can tướng, đặc biệt ban ân. Một tang lời vừa ra khỏi miệng, Trung Ly trưởng tinh chỉ cảm thấy sắp cười phiên. Ha ha ha, ngươi cười cái gì? Một tang liếc, một lần nữa cầm một khối điểm tâm cắn ở trong miệng, nhưng thật ra chưa từng tưởng Ly công tử còn có như vậy địa vị ngã. Tang cô nương, ngươi thật sự không hiểu được ta là ai? Ly công tử. Trung Ly trưởng tĩnh, Ly trưởng tĩnh, vì cái gì một hai phải ban ân mà không phải cùng cá nhân đâu? Trung Ly trưởng tĩnh cười, hỏi ngược lại. Một tang sửng sốt, nghe, phút một tiếng, mới vừa ăn vào trong miệng điểm tâm lại lần nữa phun tới. May mắn Trung Ly trưởng tĩnh trốn đến mau, nếu không bị như thế một phun nhưng đến thay quần áo. Khụ khụ khụ, một tang hiển nhiên bị nghẹn họng, không cấm mãnh liệt khụ lên. Trung Ly trưởng tĩnh thấy, chau mày, muốn hay không như thế kinh ngạc, như thế rõ ràng sự tình. Nói, đang muốn vươn tay đi giúp một tang chụp bối. Một tang mắt mau, lập tức đứng lên, không cần, khụ khụ, nói, chính mình cho chính mình đổ một bát lớn nước trà, uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới cảm giác thoải mái nhiều, khá hơn nhiều. Trung Ly trưởng tĩnh nhìn nàng, ngươi thật là trường tề vương. Một tang lấy lại bình tĩnh, như cũ là đánh giá nhìn hắn. Ta có như vậy không giống sao? Trung Ly trưởng tĩnh hỏi, không cấm nở nụ cười, tự cố ngồi xuống. Cũng không có. Một tang nói nhỏ, trong lòng nghĩ đến lại là nguyên lai. Hiểu Cầm nói trường tề vương xinh đẹp chuyện này là thật sự, nhớ rõ để nhất thấy thời điểm. Chính mình cũng là bị hắn cấp ngây ngẩn cả người. Nếu là như thế này cũng có thể thực mau liền nghĩ thông suốt. Vì cái gì trường tề vương đột nhiên muốn gặp chính mình? Cái kia, một tang trầm khuôn mặt. Có cái gì sự cứ việc nói. Ngươi trước hai lần nhìn thấy ta không phải còn không đem bổn vương để vào mắt sao? Trung Ly trường tinh nói. Không quên lấy trước hai lần sự tình nhất. Lên. Cũng không có không bỏ ở trong mắt. Chỉ là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Một tang ở trong lòng nghĩ. Ta phải hướng ngươi hành lễ sao? Một tang hỏi đến. Cái gì? Trung Ly trưởng tĩnh nhìn một tang, bỗng dưng lại lần nữa phá lên cười. Ha ha ha, nguyên lai ngươi rồi dám thế nhưng là cái này ha ha ha, đảo thật là càng ngày càng có ý tứ. Trung Ly trưởng tĩnh cười đến không khép miệng được. Một tang trên người khí chất không có Sở Thiên Túc tới sắc bén, nhưng lại đều có một loại cương nghị nữ tướng chi phạm, nhưng là lại ngẫu nhiên chuyển một chút cong ngấm lại. A Túc tuyệt không sẽ giống ngươi như vậy ngốc chăng? Trung Ly trưởng tinh cơ hồ buột miệng thốt ra mặt sau đáy lòng tưởng nửa câu lời nói. Nói xong, chính mình cũng không cấm ngây ngẩn cả người, đình chỉ ý cười, nhìn một tang. A Túc, người nào? Một tang không hiểu ra sao? Không có gì, bất quá thất ngữ thôi. Trung Ly Trường Tinh hơi hơi thấp đầu, mang theo một tia cô đơn. Tự nhiên, một màn này bị một Tang Thu hết đáy mắt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc nàng hiện tại trừ bỏ nhận thức Trung Ly Trường Tinh người này ở ngoài, vốn dĩ liền không có quá nhiều hiểu biết. Tang cô nương tưởng như thế nào liền như thế nào, hành lễ việc này, đều là một ít làm bộ thôi. Trung Ly Trường Tinh đáp trả, phải không, như vậy tùy ý. Một Tang nói, liền không chút khách khí ngồi ở đối diện vị trí. Ha ha ha, đúng rồi ngươi tìm ta tới làm cái gì? Một Tang lúc này mới nhớ tới lần này tới nguyên nhân chủ yếu, đột nhiên mạch não vừa chuyển, lập tức nghĩ đến, nghe nói hai ngày trước Tây Mã Chu Hầu bị người giết hại, hay là ngươi là thấy ta muốn ta mang binh đánh giặc? Chuyện này chưa chắc không thể, ta cũng đang nghĩ ngợi tới vì này trước trường Tề Vương báo thù, vừa lúc lần trước trướng cũng cùng nhau tính. Nhớ tới lần trước sự, một Tang trong lòng không khỏi lo lắng, cái kia trợ giúp nàng, Sở cô nương, đến nay còn không có nghe được rơi xuống. Lần trước, cái gì trướng? Trung Ly Trường Tinh khó hiểu. Không có gì, chính mình hảo chơi, gây ra họa thôi. Ha ha, ta đều còn chưa nói cái gì đâu, ngươi liền gấp không chờ nổi nói một đại thông. Hiện giờ này thiên hạ thế cục còn tính yên ổn, không cần động bất động liền đánh giặc, tây mà cũng là dễ như trở bàn tay là có thể bắt lấy. Nói nữa, cho dù có chiến sự, cũng còn có nam nhân ở, nào yêu cầu ngươi một nữ tử xông vào đằng trước. Trung Ly Trường Tinh nói, nữ tử có đôi khi có thể so nam tử mạnh hơn nhiều. Một Tang không phục nói đến, tỉ như, ta võ công, ta còn là rất có tự tin. Ha ha, cái này bổn vương nhưng thật ra kiến thức quá. Lúc ấy ngươi cứu kia nữ hài tốc độ liền đủ để đã nhìn ra. Trung Ly Trường Tinh trở lại. Mà cùng lúc đó, Ly chỉ nghe nói Trung Ly Trường Tinh thế nhưng tự mình phái người đi một phủ thỉnh Tang cô nương gặp nhau. Trong lòng vui vẻ, chính mình gần đây vẫn luôn nghĩ phải cho Trung Ly Trường Tinh tuyển phi, lại không nghĩ rằng còn có như thế một cái chọn người thích hợp. Một Tang nàng là gặp qua vài lần, cảm giác cũng là thực vui mừng. Nhìn chuẩn thời gian, liền phái nha hoàn đi hoa viên. Trung Ly Trường Tinh cùng một Tang chính đàm luận, liền thấy Ly chỉ nha hoàn đã đi tới, hành lễ nói, tham kiến Trường Tề Vương, Tang cô nương. Đứng lên đi. Tạ vương ra, ngươi tới tìm ta, chính là mẫu thân có cái gì sự tình? Trung Ly Trường Tinh hỏi. Hồi bẩm vương ra, thái phi để cho ta tới thỉnh vương ra cùng Tang cô nương cùng qua bên kia sân. Nha hoàn tất cung tất kính trở lại. Một Tang một nhà, không khỏi nhớ tới Hiểu Cầm nói, Ly chỉ đang ở vì Trung Ly Trường Tinh tuyển phi sự tình, này trong lòng một hư, lập tức nói, a, không được, ta, nhưng mà, lời này còn chưa nói xong, liền bị Trung Ly Trường Tinh đánh gãy, nói, ngươi đi về trước đi, nói cho mẫu thân, chúng ta thực mau liền tới. Là, nói, tên kia nha hoàn liền đi xuống. Uy uy uy, muốn hay không nghe một chút ta ý kiến? Một Tang nhìn nha hoàn rời đi thân ảnh, sắc mặt không cấm trầm xuống dưới, nhìn Trung Ly Trường Tĩnh, dù cho nàng hiện tại đã biết thân phận của hắn, vẫn là nhìn không được chừng mắt nhìn Trung Ly Trường Tĩnh liếc mắt một cái. Đi thôi, Tang cô nương. Trung Ly Trường Tĩnh làm lơ một Tang bất mãn ánh mắt, đứng lên nói, ta chính là còn không có đồng ý. Một Tang nói nhưng vẫn là bất đắc dĩ đứng lên. Nghe nói một lão tướng quân vẫn luôn ở vì ngươi hôn sự ở tuyển thích hợp người. Trung Ly Trường Tĩnh ngoài dự đoán đột nhiên toát ra này một câu. Một Tang sửng sốt, có chuyện này là có chuyện này, nhưng mà, nàng thông thường đều sẽ đem chính mình ra ra hạt nhọc lòng trực tiếp xem nhẹ, cho nên cũng có thể coi như không tồn tại. Là có việc này, bất quá ta không nghĩ tổ phụ cũng không có biện pháp. Một Tang nhàn nhạt mà nói, Trung Ly Trường Tĩnh hơi hơi mỉm cười, cười mà không nói, không có tiếp tục hỏi. Chỉ là mang theo một Tang liền hướng Ly chỉ chỗ ở mà đi. Chiều hôm đã tiệm trầm, ban đêm mùa xuân, hoa hương thơm càng sâu, bất quá Ly chỉ trong viện loại đều là mùi hương thanh đạm hoa loại, cho nên nghe lên càng là thoải mái thanh tân. Một Tang gặp qua Thái Phi. Một Tang nhìn thấy Ly chỉ, hành lễ nói, Tang cô nương không cần khách khí, phía trước còn may mà ngươi một đường lẫn nhau, ta mới có thể bình an trở lại Bắc Vực. Ly chỉ nâng dậy. Một Tang, nhìn một Tang không cấm càng thêm thích lên. Cảm ơn Thái Phi. Hôm nay sắc đã muộn, ta đã sai người bị hảo bữa tối, đêm nay còn thỉnh Tang cô nương ở chỗ này dùng bữa. Ly chỉ cười khẽ. A, một Tang có chút cứng họng, nàng như thế nào xem này Ly chỉ đối nàng là hết sức thích, sẽ không thật là coi trọng nàng muốn, phải làm Trung Ly Trường Tĩnh nghĩ, không cấm liếc liếc mắt một cái Trung Ly Trường Tĩnh, thấy hắn vừa lúc cũng đang nhìn chính mình, không khỏi lập tức rời đi tầm mắt. Tang cô nương năm nay vài tuổi? Ly chỉ lôi kéo một Tang đến một bên ngồi, lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Vừa lúc 20, Trung Ly Trường Tinh ở trong lòng không cấm có chút ảm đạm, nếu là Sở Thiên Túc còn ở, năm nay cũng là có 19 đi. Kia một lão tướng quân chính là đến sốt ruột a. Ly chỉ cười khẽ, kia đều bị mù sốt ruột, một tang ở trong lòng ám đạo, nhưng mà lời này tự nhiên là không thể ở Ly chỉ trước mặt nói, tổ phụ hắn chính là quá nhàn. Ha ha. A, Ly chỉ cười cười, nhưng thật ra càng thêm thích một tang này ngay thẳng tính tình. Không bao lâu, liền có nô bộc lại đây nói, bữa tối chuẩn bị tốt. Đoàn người lại rời bước đi tới chính sảnh đi. Một đốn cơm chiều xuống dưới, một tang hòa Ly chỉ nhưng thật ra càng liêu càng có đề tài. Vừa mới bắt đầu một tang còn có câu nệ, nhưng là dần dần cũng hơi chút buông ra một chút. Cơm tất, lại nhàn ngồi một hồi, một tang lúc này mới có lý do đứng dậy cáo từ. Mà tự nhiên, Ly chỉ làm Trung Ly Trường Tinh tự mình đưa một tang trở về. Thái phi, này liền không cần. Một tang công phu hảo đến hảo, lúc này một phủ lộ cũng không dài. Một tang cự tuyệt, nhưng vẫn là không có thể chạy thoát Ly chỉ cố ý an bài. Ngồi ở trên xe ngựa, cùng Trung Ly Trường Tinh cùng nhau, tổng cảm thấy nơi nào đều không được tự nhiên. Có lẽ là quá mệt mỏi, một tang ngồi ngồi, thế nhưng không tự giác đánh lên buồn ngủ tới, mắt nhắm, thân mình một oai, thiếu chút nữa liền ngã xuống. May mắn Trung Ly Trường Tinh mắt mau, một phen đỡ nàng, tiện đã làm một tang dựa vào chính mình. Trung Ly Trường Tĩnh nhìn một tang, đôi mắt dần dần mà biến thâm lên, trong lòng gợn sóng cũng đi theo kích động. Hắn tay không tự chủ được xoa một tang mặt, chỉ cảm thấy thật là ngây thơ. Xe ngựa nhẹ nhàng ở trên đường phố chạy, một tang ngủ đến không thâm, thực mau liền tỉnh, mở mắt ra, vừa lúc đối thượng Trung Ly Trường Tĩnh thật sâu mà nhìn chính mình đôi mắt, lại nhìn chính mình thế nhưng nằm ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Trong lòng quân bách đã không phải dùng từ có thể hình dung. A, một tang một dọa, bỗng nhiên ngồi dậy. Trung Ly Trường Tĩnh như cũ cười nhạt, không có nói cái gì. Trong xe ngựa không khí nháy mắt liền đến vạn phần quỷ dị. Một tang đem đầu liếc hướng ngoài cửa sổ, tận lực làm chính mình không như vậy xấu hổ. Nhưng mà, chính mình trên mặt độ ấm lại như cũ không chịu khống chế ở bay lên. Bỗng dưng, không biết là đốn tới rồi cái gì, xe ngựa bỗng nhiên lay động hoảng. Một tang hoàn toàn không quay người lại, đã bị chấn động. Thân mình lại lần nữa không chịu khống chế hướng Trung Ly Trường Tĩnh phương hướng đảo đi. Lúc này đây, thật giống như là chính mình chủ động đưa tới cửa giống nhau, một tang chừng lớn mắt, thẳng lăng lăng chừng lớn mắt nhìn phía trên Trung Ly Trường Tĩnh, lập tức theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng mà lúc này đây Trung Ly Trường Tĩnh nhưng không có giống vừa rồi như vậy tùy nàng, mà là hoàn nàng, không cho nàng lên. Một tang chau mày, vặn vẹo bả vai muốn chết tới, lại như cũ bị Trung Ly Trường Tĩnh kiềm chế. Vương gia, tang cô nương, không quan trọng đi, vừa mới bởi vì trời tối, không phát hiện trên mặt đất đại thạch đầu. Màn xe ngoại chuyện tới sơn lạc bẩm báo thanh âm. Trung Ly Trường Tĩnh đáp, không có việc gì, ngươi tiếp tục lên đường. Nói, vẻ mặt ý cười nhìn về phía một tang. Buông ra, một tang trầm giọng đến, ngươi chính là liên tiếp hai lần hướng ta trong lòng ngược chui, như thế nào còn có thể làm bổn vương buông ra đâu. Trung Ly Trường Tĩnh nói, một tang ngạc nhiên, tuy rằng hắn nói có điểm đạo lý chính là, nàng lại không phải cố ý. Một tang tức khắc cảm thấy khóc không ra nước mắt. Tang cô nương, Trung Ly Trường Tinh thu hồi tươi cười, trong mắt mang theo thâm thúy. Một tang ngạc nhiên, đối thượng hắn con ngươi, trái tim chỗ thế nhưng bắt đầu lung tung nhảy lên. Ngươi còn nhớ rõ ở trong vương phủ thời điểm, ta hỏi ngươi tổ phụ hay không đang ở cho ngươi tìm người trong sạch lúc sau, cũng không có đáp lại. Một tang có chút mờ mịt, lúc ấy hình như là như vậy, chính là, này cùng hiện tại loại tình huống này có sao quan hệ a ngã. Cho nên, ngươi làm bổn vương vương phi như thế nào? Trung Ly Trường Tĩnh nói đến, ngữ khí bằng phẳng. Một tang lại nghe đến tức khắc trợn tròn mắt, cái gì? Nhưng mà, càng há hốc mồm còn ở sau đầu, một tang còn không có từ chấn. Ngạc Trung lấy lại tinh thần, liền trực tiếp tiếp tục hứng lấy một cái sét đánh giữa trời quang. Trung Ly Trường Tĩnh không còn có nghe một tang nói bất luận cái gì lời nói, cúi người liền xuống dưới, mềm mại môi phúc ở nàng cánh môi thượng. Rõ ràng hình dáng, mỗi một tấc da thịt đều bị vô hạn phóng đại. Một tang trừ bỏ chừng lớn mắt, đại não cơ hồ trống rỗng, nhìn gần trong gang tấc mặt, phảng phất chính mình cũng không phải chính mình. Trung Ly Trường Tĩnh, đột nhiên, một tang lấy lại tinh thần, đôi tay chống lại Trung Ly Trường Tĩnh ngực, dùng sức muốn đẩy ra nặng, lại bị Trung Ly Trường Tĩnh ủng đến càng khẩn, thật giống như lại dùng lực một chút, chính mình đều sẽ bị xoa nát. Nàng dùng sức chụp phủi, hết thảy lại giống như uổng phí. Nụ hôn này, hương thơm lại mang theo xa lạ. Giống như chờ đợi hồi lâu, lúc này đây rốt cuộc như nguyện, hắn liền như vậy tham lam đòi lấy. Dần dần mà, nàng cũng mất đi phản kháng, nhắm lại mắt. vong om mà đối. Với Trung Ly Trường Tĩnh mà nói, lại là trầm luân. Nhìn một tang mắt, thật giống như là Sở Thiên Túc giống nhau. Nhưng mà chính hắn đều phân không rõ, hắn luyến tiếc buông ra chính là Sở Thiên Túc vẫn là một tang. Lúc nửa đêm một tang nằm ở trên giường, trằn trọc, trong đầu không ngừng hiện lên, đều là cái kia lâu dài hôn. Nàng gắt gao mà nhắm mắt, muốn cho chính mình ngủ, lại giống ở lừa mình dối người. Bỗng dưng, nàng ngồi dậy, xuống giường, đi tới trong sân, từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí, lúc này mới làm chính mình kịch liệt nhảy lên cùng sôi trào mau có thể hạ nhiệt độ. Mà giờ phút này, Trung Ly Trường Tĩnh cũng đồng dạng vẫn luôn ngồi ở trong thư phòng, vẫn chưa ngủ, nhìn chằm chằm án trên đài ánh nến không khỏi nở nụ cười. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ bức hoa cuộn tròn, đem nó nhẹ nhàng mở ra, bức hoa cuộn tròn thượng một người sinh động như thật, thanh lệ thon gầy thiếu nữ thình lình hiện ra. Đó là Sở Thiên Túc. A, Túc, 3 năm, ta đối với ngươi tâm chưa bao giờ giảm dần. Nhưng là cũng đồng dạng bởi vì qua 3 năm, ta cũng nên hơi chút làm chính mình đi ra ngoài, mà không phải vây ở ngươi bức hoa đúng hay không? Trung Ly Trường Tĩnh tự nói đến, hắn dưới đáy lòng quyết tâm, chờ đến một tang trở thành hắn vương phi, hắn liền đem Sở Thiên Túc bức hoa thu hồi, từ đây đem gác xó. Tự Kỳ Mạch cùng Sở Thiên Túc rời đi đã có 2 ngày nhiều, Thường Phương Phương vẫn luôn ở lại trong phủ cả. Ngày dầu dĩ không vui, nghĩ chính mình tuy rằng hoa tâm tư, lại cuối cùng còn không thu hoạch được gì, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhưng là vô luận như thế nào, nàng đều cảm thấy không cam lòng. Rốt cuộc đối với Kỳ Mạch, nàng tự thấy ánh mắt đầu tiên, đó là trung tình. Liền ở phiền muộn hết sức, sau tường đột nhiên dần hiện ra một đạo thân ảnh, bố y che mặt. Thường Phương Phương sửng sốt, sợ tới mức không khỏi từ nay về sau thối lui. Ngươi là ai, người? Tới ánh mắt tàn nhẫn, eo vác đại đao, chỉ nghe thấy hắn dày nặng tiếng nói, nặng nề nói, Thường tiểu thư, biệt lai vô dạng. Ngươi, Thường Phương Phương có chút sợ hãi, xoay người cất bước liền phải chạy, lại thấy người tới nhảy che ở nàng phía trước. Mộ tới là có chuyện tìm ngươi không cần kinh hoàng, ta sẽ không muốn ngươi mệnh. Người tới nói, nhưng ta không quen biết ngươi. Thường Phương Phương nói, nhưng chúng ta có nhận thức cộng đồng người, Kỳ Mạch cùng Sở Thiên Túc. Người tới đi thẳng vào vấn đề đến. Thường Phương Phương nhìn hắn, ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc là ai? Mộ liền nói thẳng, ta tới tìm ngươi, là vì giúp ngươi. Nói vậy ngươi cũng là không cam lòng cứ như vậy đem Khâm Bắc Vương chắp tay nhường cho nữ nhân khác đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi đại có thể đi theo đi nghiệp đều, chính mình chế tạo cùng Kỳ Mạch tình cờ gặp gỡ. Thứ Mộ nói thẳng, nam nhân đều là giống nhau, như thế nào khả năng sẽ có phóng thiên hạ sắc đẹp không cần, độc ái một người. Thường Phương Phương nghe, có chút tâm động, chính là ta chính mình một người đi nghiệp đều lại như thế nào, có lẽ thể diện đều không thấy được. Chỉ cần ngươi nguyện ý nghe ta sẽ tự trợ ngươi giúp một tay, hơn nữa ta nhân mã mặc cho ngươi điều động. Om, người tới nói, ánh mắt càng thêm tàn nhẫn lên. Ngươi, Thường Phương Phương hạ nhảy dựng, nói lắp nói đến, ngươi không phải là phải đối Khâm Bắc Vương bất lợi đi, ngươi yên tâm, mục tiêu của ta là hắn hiện tại bên người nữ nhân kia, Sở Thiên Túc, cùng Kỳ Mạch không quan hệ, chỉ cần hắn không ngại ta là được. Người tới nói, như thế nào, tưởng trở thành Kỳ Mạch nữ nhân sao? Thường Phương Phương cúi đầu, cau mày, tự hỏi, vô số trong lòng tính toán ở nhảy lên, nàng trong lòng một hoành, sau một lúc lâu, trở lại, hảo, ta nên như thế nào làm? Người tới gợi lên ý cười, ta người thực mau trở về tới, ngươi yêu cầu trước tiếp thu huấn luyện. Nói, người tới, khinh công dựng lên, trèo tường rời đi. Thuyền đã được rồi 2 ngày, nhưng mà thời tiết này lại như cũ mỗi ngày mưa dầm, chắc là bởi vì mùa xuân nguyên nhân. Thật vất vả hơi chút hết mưa rồi một hồi, Sở Thiên Túc lúc này mới có thể đi ra khỏi phòng, đến bom tàu thượng giãn ra. Chính ngọ Thái Dương, che giấu nồng đậm tầng mây sau, ngẫu nhiên mới chiếu xuống mấy thúc ánh mặt trời. Tỷ tỷ Nga, Sở Thiên Túc chính nhìn mặt nước, lúc này bên cạnh một cái non nớt thanh âm truyền đến, nàng cúi đầu, chỉ thấy lão người chèo thuyền cháu gái chính túm nàng ống tay áo, một đôi ngập nước mắt nhìn nàng. Sở Thiên Túc không khỏi cười, ngồi xổm xuống, tiểu nha kêu ta có cái gì sự sao? Tỷ tỷ, sẽ viết chữ sao? Tiểu nha chớp mắt nhìn chằm Sở Thiên Túc. Ân. Sở Thiên Túc mặt mày một trọn, tiểu nha, muốn học. Ân. Tiểu nha đại độ cung gật đầu. Hảo, ta dạy cho ngươi. Sở Thiên Túc cười, xoa nàng đầu nhỏ, đi, chúng ta đi Kỳ Mạch nơi đó thảo chút bút mực tới. Là cái kia rất đẹp đại ca ca sao? Tiểu nha thực thích hắn, bất quá không dám tới gần, thoạt nhìn thực hung ngã. Tiểu nha có chút thẹn thùng nói, đại khái là tưởng nói kỳ mạch thoạt nhìn quá lạnh đi, tiểu hài tử cũng chỉ có thể sử dụng hung tới hình dung. Sở Thiên Túc nghe không khỏi nở nụ cười, cái kia đại ca ca a chính là cái hổ giấy, ngươi không cần để ý tới hắn thì tốt rồi ngã, hổ giấy là cái gì? Chính là khoác ra hổ cứu con ngã. Khi nói chuyện hai người đã đi tới kỳ mạch cửa phòng, bên trong người nghe thấy ngoài cửa tiếng bước chân, lập tức đình chỉ đàm luận sự tình. Kỳ mạch ý bảo liếc mắt một cái Ưu Thành, Ưu Thành liền đã đi ra, Sở Thiên Túc đến thời điểm vừa lúc mở cửa đi ra ngoài. Túc nhi, kỳ mạch dương mắt, quét một chút nàng bên cạnh tiểu nha. Đừng dùng ngươi kia vạn năm không hóa băng sơn mặt xem tiểu nha, nàng sẽ bị ngươi dọa đến. Sở Thiên Túc trắng liếc mắt một cái kỳ mạch, ngay sau đó mang theo xúc nàng sau lưng tiểu nha đi vào. Mượn chút bút mực cho ta, tiểu nha muốn học viết chữ. Ngươi, giáo nàng viết chữ, xác định không phải lầm người con cháu. Kỳ mạch cười nhạt, thiếu A còng hợp lại bối miểu lé túng dối giáp tiệp chàng khuyết oán nói nào buồn am kim án ám mưu thể đương hội hài bạch thứ. Bê giờ trên lớn hơn kỳ mạch nhìn Sở Thiên Túc thân ảnh, ánh mắt dần dần thâm trầm. Đãi Sở Thiên Túc rời đi lúc sau, Ưu Thành lại đi đến, nói, công tử, chuyện này muốn hay không nói cho Sở cô nương? Chờ một chút đi. Kỳ mạch nói, một buổi trưa thời gian cứ như vậy tiêu hao hơn phân nửa, Sở Thiên Túc đều ở kêu tiểu nha biết chữ, viết chữ. Đãi tiểu nha bị lão người chèo thuyền kêu đi lúc sau, không trung lại lần nữa hạ kéo dài mưa phùn. Túc nhi, kỳ mạch xuất hiện ở cửa. Ngươi như thế nào tới? Sở Thiên Túc liếc mắt nhìn hắn, liền đi tới bên cạnh bàn đổ một ly trà thủy, uống một hơi cạn sạch. Ta đói bụng. Phút. Kỳ mạch lời này vừa nói ra, Sở Thiên Túc mới vừa uống đi vào nước trà đủ số toàn bộ phun tới. Ha ha a, Sở Thiên Túc cười nhìn về phía kỳ mạch. Công tử, đêm nay cơm thời gian liền mau tới rồi, ngươi đói bụng, chờ một chút không phải hảo, không cần tới cố ý nói cho ta đi. Ngươi làm cái gì? Ngươi nấu cơm cho ta ăn. Kỳ mạch nhàn nhạt mà trở lại. Nàng nhớ rõ trên thuyền có chuyên môn đầu bếp đi. Nhưng mà, ở kỳ mạch kia ánh mắt dưới, Sở Thiên Túc vẫn là chỉ có thể yên lặng hướng đi phòng bếp. Tự nhiên hắn đi theo sau lưng, mà phòng bếp như là đã sớm được đến mệnh lệnh giống nhau một người đều không có. Kỳ mạch dựa vào bên cạnh cây cột, mắt không tồi quá Sở Thiên Túc bất luận cái gì hành động. Ta nói, ngươi ở giám sát ta nấu cơm. Sở Thiên Túc nói, đã đem một chồng rau dưa bỏ vào chậu nước, chỉ là muốn nhìn ngươi. Sở Thiên Túc vô ngữ, lại xoay người muốn đi thêm củi lửa, lại bị kỳ mạch ngăn trở, ta tới. Sau đó kỳ mạch liền vẫn luôn ngồi ở hòa bếp bên thêm xài. Sở Thiên Túc liền bắt đầu mân mê khởi đồ ăn tới, đem đồ ăn tẩy bế lúc sau, cũng không sai biệt lắm có thể bắt đầu thiêu đồ ăn. Sở Thiên Túc một bên mân mê, một bên hỏi, ta nhớ rõ ngươi thực thích ăn hoa sen bánh, chính ngươi sẽ làm sao? Không quá sẽ, kỳ mạch ánh mắt ảm đạm. Sở Thiên Túc liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên là phát hiện, hồi lâu mới lẩm bẩm hỏi đến, hoa sen bánh, đối với ngươi mà nói có cái gì đặc biệt ý nghĩa? Kỳ mạch không nói, giờ phút này trừ bỏ có thể nghe được ngoài cửa tiếng mưa rơi, chính là hòa bếp lách cách que diêm thiêu liệt thanh âm. Sở Thiên Túc cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là làm chính mình đồ ăn, lẩm bẩm, củ sen thịt vịt ngao canh, cái này hương vị hẳn là không tồi. Mẫu thân, kỳ mạch bỗng dưng nói, cái gì? Khi còn nhỏ, mẫu thân thường xuyên làm hoa sen bánh, còn có, nướng thỏ hoang, phụ thân thường xuyên đi ra ngoài săn thú một ít thỏ hoang trở về, mẫu thân không cho chúng ta ăn nhiều, cũng không chuẩn chúng ta ăn khuya, phụ thân liền mang theo ta trốn đến Bắc Uyển cái kia trong động ăn vụng, tuy rằng mỗi lần đều sẽ bị mẫu thân phát hiện. Kỳ mạch nói, sắc mặt khó được tràn đầy một tia hồi vị hạnh phúc. Hắn là uy trấn thiên hạ Khâm Bắc Vương, tất cả mọi người biết hắn còn tuổi nhỏ liền khác hẳn với bình phàm người, lại không biết ở tất cả mọi người nên thiên chân tuổi tác, hắn dùng chính mình nho nhỏ bả vai, khiêng lên sở hữu chức trách. Có lẽ hắn nguyên bản cũng không phải vẫn luôn cứ như vậy vạn năm không hóa băng sơn mặt, mà là cũng sẽ cười đến giống cái hài tử. Sở Thiên Túc đem canh ngao đi xuống, liền đi tới kỳ mạch bên cạnh ngồi xuống. Sở Thiên Túc không am hiểu an ủi người khác, huống chi đối mặt với từ nhỏ mất đi song thân kỳ mạch, nàng ngồi, một bàn tay phúc ở kỳ mạch mu bàn tay, gắt gao mà nắm, lấy như vậy làm bạn phương thức hắn. Túc nhi, ân, không cần lại nghĩ rời đi ta, dù cho ruồng bỏ thiên hạ, vứt bỏ giang sơn, ta cũng chỉ cầu ngươi. Kỳ mạch nói, từng câu từng chữ, đều như là trịnh trọng lời thề. Hắn một tay đem Sở Thiên Túc ôm vào trong lòng ngực, tham lam nàng tồn tại. Sở Thiên Túc dựa vào, hồi lâu mới từ vừa mới kỳ mạch lời nói chung phục hồi tinh thần lại. Hắn hương vị, luôn là lệnh nàng như vậy trầm mê, nếu là từ trước là vì trừng phạt chính mình cùng hắn. Như vậy, nàng tưởng, trừng phạt đã vậy là đủ rồi nếu vẫn là thiếu Tân gia huynh muội cái. Gì, nàng lại chậm rãi còn đi. Ân, Sở Thiên Túc đáp lời, xem như đối hắn thâm tình trả lời. Ban đêm, vũ lại lần nữa hạ đại. Tích tắc tiếng mưa rơi thanh thanh đánh tâm môn. Sở Thiên Túc nằm xoài trên thuyền, nghĩ kỳ mạch nói, dù cho ruồng bỏ thiên hạ, vứt bỏ giang sơn, ta cũng chỉ cầu ngươi. Đến bây giờ còn lòng có rung động, nghĩ nghĩ, liền cảm thấy muôn vàn suy nghĩ dây dưa hỗn loạn. Nàng một phen ngồi dậy, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn nước mưa hạ xuống, lại như cũ đứng ngồi không yên. Sau đó liền làm người chọn chút nước ấm tới, đơn giản đem chính mình ngâm mình ở nước ấm, lấy chậm lại muôn vàn suy nghĩ. Trong phòng, hơi nước thủy chậm rãi bốc lên, mang theo nhẹ nhẹ cánh hoa thanh hương, Sở Thiên Túc chậm rãi rút đi xiêm y, lộ ra kia rảo hảo trắng tinh dáng người, cuối cùng cả người ngâm ở trong đó. Nàng dựa vào duyên vách tường ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại, bất chi bất giác chung, thế nhưng cũng ngủ rồi, nhưng mà trong mộng lại không phải hạnh phúc hình ảnh, mà như cũ là cái kia nơi sâu thẳm trong ký ức cảnh trong mơ. Đầy trời lửa lớn, thê lương kêu rên, máu tươi khắp nơi, bị bi thương bao phủ. Trong mộng nữ tử, nàng rốt cuộc thấy rõ nàng khuôn mặt, đó là Bạch Sở Ngọc, không ngừng mà gọi, ta hài tử ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Đây là một cái rất dài lại bi thương mộng, nước mắt từ khóe mắt chảy ra, chảy vào hai tấn phát gian. Mẫu thân, là ai? Sở Thiên Túc lẩm bẩm, một phen bừng tỉnh. Sở Thiên Túc tỉnh lại, vuốt chính mình còn tàn lưu nước mắt, cảm giác là như vậy chân thật, bi thương cũng là như vậy rõ ràng. Bỗng dưng, nàng lỗ tai nhanh nhạy bắt giữ đã có tiếng bước chân, hơn nữa đang theo nàng tới gần, nàng không khỏi cảnh giác lên. Sở Thiên Túc lập tức đứng lên, xoay người dựng lên, thuận tay lượt qua giá áo một kiện bạch sam, đảo mắt thấy, tay trái tay phải đều đã từ ống tay áo chui ra. Nàng bạch sam mới vừa mặc tốt, liền thấy môn bị thối lui. Xuyên thấu qua bình phong, kỳ mạch kia mạt hình bóng quen thuộc cũng ánh vào mi mắt. Kỳ mạch cũng là sửng sốt, hắn không nghĩ tới Sở Thiên Túc canh giờ này thế nhưng ở tắm rửa. Kỳ mạch, Sở Thiên Túc trầm mặt, mỗi lần tiến nàng phòng đều như thế tùy ý, không hiểu gõ cửa sao. Kỳ mạch hoàn hồn, thuận tay đóng cửa lại, Sở Thiên Túc lúc này mới từ bình phong sau đi ra, trừng mắt nàng, tức giận hỏi, như thế vãn ngươi tìm ta có việc. Kỳ mạch không nói, ánh mắt ở Sở Thiên Túc trên người lưu chuyển, dù cho một kiện bạc sam ngăn cản, Sở Thiên Túc kia tốt đẹp thân mình lại như cũ ẩn ẩn hiện lên, sấn kia hình dáng, cơ hồ làm người mê muội. Khóe miệng một mạt cười nhạt gợi lên, kỳ mạch không kiêng nể gì nhìn nàng, trong lòng ngứa. Hắn nguyên bản lại đây chính là vì dù cho dưới đáy lòng rối rắm muôn vàn, ý thức đánh nhau hồi lâu, nhưng là vẫn là khống chế không được chính mình hướng Sở Thiên Túc trong phòng đi tới. Sở Thiên Túc lúc này mới phát hiện. Kỳ mạch khác thường ánh mắt, một ép cao từ tài xúc giận ốc ất hôi lộ. Bê giờ trên lớn hơn vừa mới dứt lời, kỳ mạch cũng đã thuật tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, kia một tầng bạc sam giờ phút này thật giống như không tồn tại giống nhau. Căn bản không có tác dụng, hắn ánh mắt theo nàng bóng loáng cổ mà xuống, thấy đầy đặn. Đi ra ngoài cái gì, bổn vương lại không phải không thấy quá. Sở Thiên Túc bị như thế vừa nói, càng thêm quân bách lên, thân thủ muốn đi đẩy hắn, lưu manh. Túc Nhi, kỳ mạch kêu, một bàn tay ở Sở Thiên Túc bên hông ma, xa. Ngươi, Sở Thiên Túc không kịp nhiều lời nữa, kỳ mạch môi đã bao phủ đi lên, thiêu đốt ngọn lửa giống như đem trước mắt nam nhân hoàn toàn đốt người. Hắn cạy ra nàng môi răng, lưu luyến quên phản, sau đó đem nàng một phen chặn ngang bế lên, đi vào buồng trong. Hắn cũng không từng tưởng cương nghị như nàng, thế nhưng còn có như vậy mềm mại không xương, càng là tìm tòi nghiên cứu liền càng là luyến tiếc buông ra. Hắn tay theo cổ mà xuống, đẩy ra rồi bả vai bạc sam, nhưng mà theo không ngừng mà đi xuống, chạm vào một tia đầy đặn mềm mại, giống như điện giật. Sở Thiên Túc cả kinh, bừng tỉnh hoàn hồn, duỗi tay bắt được hắn tay. Không cần, kỳ mạch ngừng lại, mà ngọn lửa lại như cũ ở thiêu đốt, hắn đem đầu chôn ở nàng cổ gian, thật sâu tham luyến. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hồi lâu, kỳ mạch thanh lãnh mà hơi khàn khàn tiếng nói mới ở bên tai vang lên. Hắn thuận tay xả quá chăn, bao vây ở Sở Thiên Túc trên người, ngay sau đó đứng lên, xoay người, mở cửa, đóng cửa, đi ra ngoài. Sở Thiên Túc sững sờ ở tại chỗ hồi lâu, nhìn cửa phương hướng, trong lòng đều không khỏi run rẩy một chút. Bỗng dưng, nàng ngồi đứng dậy, xuống giường đem xiêm y mặc tốt, theo kỳ mạch nện bước đi ra ngoài, chạy đến kỳ mạch phương hướng. Nhưng mà, lệnh người kinh ngạc chính là, kỳ mạch cũng không ở phòng. Chân trời bỗng nhiên bổ tới một đạo tia chớp, chiếu sáng thân thuyền nháy mắt. Sở Thiên Túc cũng vừa vặn thoáng nhìn Kỳ Mạch đang đứng ở lầu một bom tàu thượng, ở trong mưa, bằng phong mà đứng. 3 năm XS nàng lòng đang trong nháy mắt chấn động, sửng sốt một hồi, liền bước ra nện bước, lướt qua lầu hai cột buồm, lợi dụng khinh công trực tiếp bay vọt mà xuống. Có lẽ là nghe thấy được sau lưng động tĩnh, Kỳ Mạch lấy lại tinh thần, vừa lúc nghênh diện tiếp được bay vọt mà đến Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc đôi tay hoàn hắn vòng eo, vùi đầu vào hắn ngực, hốc mắt phiếm hồng. Ngươi như thế nào ra tới? Kỳ Mạch lời nói nhỏ nhẹ thanh âm ở bên tai vang lên. Vậy còn ngươi, vì cái gì ở chỗ này, không phải trời mưa sao? Sở Thiên Túc nói, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi không ở thời điểm, ngay cả Vũ cũng giống ngươi. Kỳ Mạch nói, thật sâu mà nhìn nàng. Ta không đi, ta không bao giờ đi rồi, ta không bao giờ muốn trốn tránh ngươi, đừng rời khỏi ngươi. Sở Thiên Túc nói, thanh âm đã có chút nghẹn ngào, nàng gắt gao mà hoàn, tựa ở nói cho hắn. Nàng sâu nhất quyến luyến, Túc Nhi, Kỳ Mạch đồng dạng hoàn nàng, mưa gió chung, gắt gao gắn bó, an tĩnh không khí, giờ phút này cũng chỉ vì hai người trải chăn. Túc Nhi, 3 năm trước đây cái kia tập kích ngươi người ta vẫn luôn không có từ bỏ truy tra, lại cũng vẫn luôn không có tìm được hắn, Kỳ Mạch nhẹ giọng nói. Sở Thiên Túc ngẩn ra, hồi tưởng khởi cái kia đêm trăng hạ thân ảnh, luôn là dùng hết toàn lực muốn đưa nàng vào chỗ chết, nàng không biết vì cái gì. Nhưng là người nọ xác thật sâu không lường được. Chỉ cần có ta ở, ngươi tuyệt đối sẽ không lại có sự. Ta tin tưởng ngươi. Sở Thiên Túc nhìn hắn, một bàn tay đỡ hắn sườn mặt. Mưa to sóc sóc mà xuống, cuốn lên mặt nước cuộn sóng, thuyền nhi theo gió phiêu một trận, sấm sét ầm ầm. Kỳ Mạch đôi mắt càng ngày càng thâm, hắn hoàn Sở Thiên Túc tay căng thẳng, đem nàng ôm lên, lợi dụng khinh công lên lầu hai, lập tức hướng đi chính mình phòng. Trái tim kia trọng cách trở bị hoàn toàn đánh vỡ, rèm châu nhấc lên, lại rơi xuống, ánh nến leo lắt, lại tắt. Phù dung chướng hạ, rút đi hết thảy cách trở, thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Mỗi một tấc đều là ôn nhu thể hiện. Xé rách đau đớn truyền đến, đêm dài từ từ hôm sau, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào, liên tục mấy ngày mưa dầm thiên cũng không thấy. Sở Thiên Túc hơi hơi trợn mắt, chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Còn chưa lấy lại tinh thần, liền nghe thấy thanh lãnh thanh âm từ bên người truyền đến. Túc Nhi, ngươi tỉnh. Sở Thiên Túc sửng sốt, nhìn về phía Kỳ Mạch, giờ phút này hắn đã quần áo hoàn chỉnh đứng ở mép giường, nhìn nàng, trong mắt mang theo ý cười. Nhớ tới tối hôm qua từng màn, Sở Thiên Túc tức khắc cảm thấy não trọng, một phen kéo qua chăn, bịt kín đầu, nói, ta không tỉnh. Kỳ Mạch cười khẽ, bắt lấy Sở Thiên Túc duy nhất lưu tại chăn ngoại tay, xoa bóp, trêu chọc nói, Túc Nhi, ngươi hiện tại trốn cũng không còn kịp rồi, ngươi nói bổn vương còn có chỗ nào không thấy quá. Bị như thế vừa nói, Sở Thiên Túc càng là cảm thấy máu đảo dũng, đem mặt đều đỏ lên, liên thủ trưởng đều trừ vào trong ổ chăn. Ngươi, ngươi trước đi ra ngoài, ta muốn đứng dậy. Đây là vì sao, bổn vương ngồi ở chỗ này nhìn ngươi thì tốt rồi. Kỳ Mạch tiếp tục trêu chọc nói. Sở Thiên Túc dò ra đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, đi ra ngoài. 3 năm XS, ân. Nhìn Kỳ Mạch kia nghiền ngẫm bộ dáng, Sở Thiên Túc khẽ cắn môi, bọc chăn đứng lên, xẹt qua trên giá áo quần áo, hướng bình phong sau đi đến, còn không quên đem chăn treo ở bình phong thượng, cho nên bình phong trong suốt độ cũng liền không tồn tại. Thực mau, Sở Thiên Túc liền lưu loát mặc xong rồi quần áo, từ bình phong sau đi ra. Ngoài cửa có người sao? Sở Thiên Túc hỏi. Ưu mật vệ. Ngươi đi làm cho bọn họ trước rời đi phòng của ngươi, ân tốt nhất là nhìn không tới cái loại này. Túc Nhi, đây là thẹn thùng. Kỳ Mạch nhướng mày. Sở Thiên Túc chừng hắn một cái, vô nghĩa. Công tử, Sở cô nương, Nga không, vương gia, vương phi, rửa mặt thủy đã chuẩn bị tốt. Ưu Thành ở bên ngoài gõ môn, nói. Sở Thiên Túc một ép quang nòa muội châu chấu nói nê ông bồi cô giận khảo liệt tu thả nha yết phiết chơi bê giờ trên lớn hơn. Kỳ Mạch, ngươi làm sớm hay muộn đều là phải biết rằng, ngươi cần gì phải để ý là cái gì thời điểm. Kỳ Mạch nói, một tay đem Sở Thiên Túc ôm tiến trong lòng ngực, sủng nịch loát loát nàng bên tai tóc mai. Vào đi. Kỳ Mạch đối với bên ngoài hô. Sở Thiên Túc sửng sốt, hiện tại cái này ái muội động tác còn muốn hiện ra ở này đó ưu mật vệ trước mắt. Nghĩ, lập tức đẩy ra Kỳ Mạch, đi tới bình phong sau. Cho đến Ưu Thành đi ra ngoài, Sở Thiên Túc mới từ bình phong đi ra, tự cố hướng trang đài biên địa phương ngồi xuống, sửa sang lại rối tung đầu tóc. Đãi Sở Thiên Túc giản dị đem tóc vãn lên lúc sau, Kỳ Mạch lúc này mới đi tới nàng trước mặt, kéo tay nàng, dùng nhiệt khăn lông nhẹ nhàng mà trà lau. còn đau không? Kỳ Mạch thình lình một câu, lại làm cho Sở Thiên Túc biệt nữ lên. Kia, cái kia, hảo, ta đói bụng, ta muốn đi ra ngoài ăn cơm, ân, đối. Nói, đứng lên, không cho Kỳ Mạch bất luận cái gì cơ hội, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Sở Thiên Túc một hơi chạy đến một tầng bom tàu thượng, nghênh diện thổi tới vài sợi thanh phong, Sở Thiên Túc lúc này mới cảm giác hô hấp thông thuận một chút. Nàng cùng Kỳ Mạch, thật sự cứ như vậy ở bên nhau? Sở Thiên Túc nghĩ, không khỏi hơi hơi cúi đầu, nhìn nước gợn, không hề ý thức khóe miệng mang theo một tia cười nhạt. Không phải đã đói bụng, như thế nào chạy nơi này tới? Không biết cái gì thời điểm Kỳ Mạch lại đã đi tới bên người. Này còn có bao nhiêu lâu đến? Sở Thiên Túc nói sang chuyện khác. Buổi chiều liền có thể tới. Kỳ Mạch, tối hôm qua ngươi nói vẫn luôn không có từ bỏ truy tra cái kia kẻ thần bí, ngươi có phải hay không có hắn đại khái hành tung? Sở Thiên Túc hỏi. Kỳ Mạch nhíu mày, không nói. Nói cho ta đi, đây là ta cần thiết biết đến sự tình. Sở Thiên Túc thấy Kỳ Mạch không nói, kéo hắn tay, mang theo một tia trịnh trọng. Chúng ta đã từng có một lần cùng hắn chạm mặt, nhưng là lỡ mất dịp tốt, tuy rằng không biết hắn ở đâu, nhưng là về cơ bản có thể kết luận, người này hiện tại ở Bắc Vực. Về hắn, ngươi còn tra được cái gì? Túc Nhi, trí nhớ của ngươi không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là ta tin tưởng ngươi cũng có thể đại thể đoán được cái gì? Cái kia ác mộng không phải cũng vẫn luôn bối rối ngươi sao? Các ngươi một nhà, trong một đêm bị mãn môn tàn sát diệt môn. Kỳ Mạch nói, vẫn luôn nhìn Sở Thiên Túc biểu tình biến hóa. Lúc ấy, tàn sát màn đêm buông xuống, cái kia kẻ thần bí cũng ở trong đó. Kỳ Mạch nói từng câu từng chữ đánh, Sở Thiên Túc một phen đỡ rào chắn, tận lực làm chính mình bình tĩnh. Thông qua mảnh nhỏ ký ức, cùng cái kia không ngừng lặp lại mộng, nàng khả năng đã sớm đoán được một chút, chỉ là vẫn luôn không có đi đối mặt. Đương đi nhìn thẳng vào nàng thời điểm, vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Mãn môn tàn sát là có bao nhiêu người? Sở Thiên Túc có chút âm dung hỏi đến. Định Hoa thân vương trong phủ trên dưới hạ, bao gồm Bạch Sở Ngọc Vương phi bên kia bộ phận thân thuộc, hợp nhau tới tổng cộng là 320 dân cư. Kỳ Mạch biết Sở Thiên Túc sớm hay muộn là phải biết rằng, cũng không hề gạt nàng. 320 dân cư. Sở Thiên Túc ánh mắt dần dần sắc bén. Ai hạ mệnh lệnh? Túc Nhi, nói cho ta. Hoàng thượng. Cái gì? Sở Thiên Túc sửng sốt. Nếu vụn vặt ký ức mảnh nhỏ không có sai nói, Định Hoa thân vương là hoàng thượng đường huynh đi. A, Sở Thiên Túc trong lòng cười lạnh. Lại là vì hoàng quyền, từ xưa đến nay, người cầm quyền đều sẽ có nghi kỵ cùng đa nghi, một khi nắm giữ quyền to, liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Như vậy 3 năm trước đây Trung Ly thế ra sự tình, cũng bất quá là dẫm vào Định Hoa thân vương phủ sau trần. Chỉ là Định Hoa thân vương lại vạn kiếp bất phục thôi. Sở Thiên Túc có chút hỗn độn, xoay người hướng về chính mình phòng đi đến. Túc Nhi, Kỳ Mạch một phen giữ chặt nàng. Ta không có việc gì, ta tưởng một người ngốc một hồi. Sở Thiên Túc nói, rút tay mình về. Kỳ Mạch nhìn Sở Thiên Túc bóng dáng, trong lòng không khỏi đau xót, chỉ là biết sự tình đại khái còn như thế. Nếu là trực tiếp nhớ tới cái kia buổi tối huyết tinh tàn sát cảnh tượng, kia lại nên là như thế nào đánh sâu vào cùng thống khổ. Sở Thiên Túc trở lại phòng, ánh mắt lỗ trống nằm ở trên giường. Sự tình suy nghĩ một chút ở trong đầu lũ quá, thật lớn bi thương thổi quét, lại vẫn là vô pháp phá tan kia cuối cùng một đạo phòng tuyến, kia dư lại ký ức trò chơi ghép hình, thiếu chút nữa là có thể đủ hoàn chỉnh. Trong cơ thể lực lượng ở nhảy dũng, đó là Bạch Sở Ngọc để lại cho chính mình lớn nhất bảo đảm, giờ phút này thật giống như có thể cảm ứng giống nhau theo nàng giữa trán. Gân xanh bạo khiêu, như sóng gió quay cuồng. Nàng đột nhiên ngồi dậy, hiện giờ nàng công lực tăng nhiều, chính là kia lại như thế nào, nàng vẫn là vô pháp biết rõ chân tướng, là ai, rốt cuộc là ai máu quần cuột, đau đớn bị bỏng cảm cũng càng ngày càng cường liệt, bỗng dưng, bởi vì lực lượng kích thích, Sở Thiên Túc trọng tâm không xong, lập tức nửa quỳ với mà. A, cuối cùng là rốt cuộc nhìn không được cổ lực lượng này kích động, Sở Thiên Túc ngửa đầu thống khổ mà trường. Kêu một tiếng, Túc Nhi, nghe được Sở Thiên Túc thân ảnh, Kỳ Mạch bỗng nhiên chấn động. Lập tức nhanh chóng hướng Sở Thiên Túc phòng đi, đẩy cửa ra, lại chỉ thấy Sở Thiên Túc té xỉu ở mép giường. Túc Nhi. Sở Thiên Túc tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã tối sầm. Nàng gian nan mà ngồi dậy thân mình, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài, có một loại quen thuộc cảm giác ánh vào mi mắt, nơi này là Cỏ Lau thôn. Lúc này, Kỳ Mạch đẩy môn đi đến, thấy Sở Thiên Túc tỉnh, trong mắt lóe kinh hỉ, nhưng mà sắc mặt lại rất mau lại lạnh băng đi xuống, con ngươi mang theo hàn quang. Ngươi có biết hay không ngươi ở làm cái gì? Kỳ Mạch lạnh lùng hỏi, đi tới nàng trước mặt. Sở Thiên Túc nhíu mày, hơi hơi mà cúi đầu, không nói. Phẫn nộ ập vào trong lòng, Kỳ Mạch không khỏi nắm chặt nắm tay. Nếu ta biết ngươi sẽ như thế như vậy, ta tuyệt không sẽ nói cho ngươi những việc này. Nhưng là ta sớm hay muộn sẽ biết. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà trở lại. Vì cái gì? Muốn như thế cưỡng bách chính mình, Túc Nhi, Bạch Sở Ngọc Vương Phi nội công là kế thừa Chuông Gió Sơn Trang mạnh mẽ võ công, ngươi còn tuổi nhỏ thân thể liền bị đủ số giáo huấn. Mẫu thân ngươi vì bảo hộ ngươi đem nó truyền với trong cơ thể ngươi, lại vì không cho này nội công tổn thương đến ngươi, áp chế nó. Hiện giờ, ngươi vì khôi phục ký ức, mạnh mẽ phải phá tan nó, lại bởi vì tâm thần không xong, lọt vào phản phệ. Kỳ Mạch ngữ khí lạnh băng, mang theo phẫn nộ, cũng đồng dạng bất đắc dĩ, cuối cùng là ở cuối cùng một câu, lại hoán xuống dưới. Túc Nhi, Sở Thiên Túc vô ngữ cứng họng, hốc mắt đã phiếm hồng. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như thế bức thiết muốn biết chân tướng, vì cái gì muốn đi đem nó đua hoàn chỉnh. Chính là, nếu không cởi bỏ, giống như là một cái ngật đáp, lại đau lại ngứa, không biết ngày đêm, lặp lại làm cùng giấc mộng, huyết tinh mộng. Ngươi đi ra ngoài đi, nàng không biết nên như thế nào đối mặt Kỳ Mạch. Thâm tình phẫn nộ, hồi lâu, Sở Thiên Túc mới chậm rãi phun ra một câu, lại thẳng tắp mà đâm vào Kỳ Mạch đáy lòng. Túc Nhi, Kỳ Mạch giận dữ. Hắn một phen nắm lấy Sở Thiên Túc bả vai, Sở Thiên Túc bị bất thình lình mạnh mẽ lực đạo kiềm, toàn bộ phần thân trên bị hung hăng mà nện ở trên giường. Kỳ Mạch cúi người mà đến, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, phẫn nộ mà trầm lãnh. Lời nói ngoài lề. Tiến Kim Ngọc mãn đường dị năng quân hôn xuyên qua 80, quân thiếu cuồng. Sủng bạo lực thê, xuyên qua 100 năm trước, tỉnh lại bị bắt gian. Lục Du chỉ nghĩ mắng một câu, thảo nê má, ai có nàng khổ bức. Nhiệm vụ trên đường ngẫu nhiên gặp được thê tử cùng gian phu, tần đội trưởng càng muốn mắng một câu, thảo nê má, ai có hắn bi thôi. Lục Du không có cường kiện hữu lực cơ bắp, cũng không có ngăm đen tỏa sáng làn da, trong gương xấu nữ là ai? Lục Minh từ muội muội gả cho người, thẩm mỹ liền oai. Tần đội trưởng, lão bà của ta phẩm vị cao, thẩm mỹ năng lực cường, da mặt dày. Tần đội trưởng, ta ái nhân tính cách mềm yếu, ôn nhu thiện lương, đại gia không cần khi dễ nàng. Mới vừa bị bẻ gãy chân vai ác nhất tay phản bác, ôn nhu, thiện lương, mềm yếu, rốt cuộc ai khi dễ ai? Khiêm tốn tần đội trưởng, ta ái nhân sinh ra bần hàn, không có gì văn hóa, các ngươi không cần tìm nàng phiền toái. Mới vừa bị tiền tạp vựng phú nhị đại nhược nhược phun tào, bần hàn, không văn hóa, rốt cuộc ai càng nghèo? Đắc ý tần đội trưởng, ta là một nhà chi chủ. Vào lúc ban đêm, một nhà chi chủ quỳ ván giặt đồ, đối với ngươi mà nói, bổn vương là cái gì? Kỳ Mạch nhìn nàng, thanh âm rất thấp, lại rất băng. Sở Thiên Túc cứng họng, nàng tâm là cái gì, như thế nào tưởng? Có lẽ 3 năm trước đây đương Kỳ Mạch hỏi nàng thời điểm, nàng không biết. Chính là giờ này khắc này, lại vô cùng rõ ràng. Nàng tưởng trả lời, rồi lại ngạnh trụ, phát không ra tiếng. Nàng quật cường quay đầu đi, không đi xem hắn sáng quát. Ánh mắt, ngươi vì cái gì chính là không muốn, làm ta cùng ngươi sóng vai. Ngươi muốn báo thù, ta có thể thế ngươi báo, ngươi muốn giết người, ta cũng có thể thế ngươi sát. Thương tổn ngươi, ta chắc chắn làm hắn vạn kiếp bất phục. Nhưng vì cái gì, ngươi mỗi sự kiện đều phải chính mình đi lưng đeo? Kỳ Mạch nói, niết quá Sở Thiên Túc cầm. Một cái tiếp cận điên cuồng mà bá đạo hôn sâu, liền hung hăng mà tạp xuống dưới, mang theo trừng phạt ý vị, lệnh người hít thở không thông. Hắn ôm vào nàng, phảng phất muốn đem nàng bóp nát, xoa tận xương huyết. Hắn cạy ra nàng môi răng, ở trong đó lưu luyến, mỗi một tấc đều càng thêm bá đạo mà thâm trầm. Sở Thiên Túc chỉ cảm thấy có thể hô hấp không khí càng ngày càng loãng, muốn đẩy ra hắn, lại tốn công vô ích, trời đất quay cuồng. Hồi lâu, kia bá đạo hôn, tài lược hơi thả lỏng xuống dưới. Sở Thiên Túc hơi đem Kỳ Mạch đẩy khởi, có chút khàn khàn gầm nhẹ, đủ rồi, Kỳ Mạch. A, Kỳ Mạch cười lạnh, mang theo một tia chua xót, đôi tay buông ra nặng, chống ở đầu giường hai sườn. Ngay sau đó bỗng nhiên đứng lên, xoay người rời đi. Theo, phanh, một tiếng rên thanh âm, môn bị thật mạnh quăng ngã thượng. Kỳ Mạch Sở Thiên Túc nhìn kia bị nhắm chặt môn, ánh mắt dần dần mà trầm đi xuống. Sở Thiên Túc đi đến huyện thành, vừa đến Trương Thúy Hiệu thuốc cửa, liền thấy Thẩm Tây một phen vọt ra, hô, Sở tỷ tỷ Nga. Sở Thiên Túc ngồi xổm xuống, cười đón nhận nàng ôm, tiểu Tây Nga, Sở tỷ tỷ. Ngươi này vừa đi đi thật nhiều thiên a, ta còn tưởng rằng ngươi không cần tiểu Tây. Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì, xem hiện tại đem ngươi cao hứng. Trương Thúy cũng đi theo sau lưng, nhìn tiểu Tây bộ dáng cũng không khỏi cười. Sở Thiên Túc đứng lên, đối Trương Thúy làm cái lễ, này đó thời gian, đa tạ Trương thẩm chiếu cố Tiểu Tây. Sở cô nương này nói cái gì, thông qua đã nhiều ngày ở chung, Tiểu Tây chính là ngoan ngoan thật sự đâu. Trương Thúy cười nhạo đến, ta liền một cái nhi tử, từ hắn đi ra ngoài bên ngoài bận việc, quạnh quẽ thật sự, Tiểu Tây nơi này lúc sau nha, cũng náo nhiệt không ít. Sở tỷ tỷ, ta còn giúp thúc thúc thẩm thẩm hỗ trợ bốc thuốc đâu ngá, Thẩm Tây lẩm bẩm miệng nói. Phải không? Sở Thiên Túc cười, sờ sờ Thẩm Tây đầu nhỏ, ngươi nhưng chưa cho thẩm thẩm bọn họ thêm phiền toái đi. Mới không có. Thẩm Tây phản bác nói. Ha ha ha, hảo, sở cô nương đã nhiều ngày hối hả, tiên tiến cửa hàng uống chén nước trà đi. Lão nhân đang ở cấp người bệnh xem bệnh đâu. Trương Thúy nói. Hảo, sở Thiên Túc điểm điểm. Om cách đó không xa góc đường, Kỳ Mạch nhìn sở Thiên Túc dần dần biến mất thân ảnh, ánh mắt thâm trầm mà bất đắc dĩ. Công tử, này phụ cận có hai gã ưu mật vệ chuyên môn phụ trách vị kia thẩm tây tiểu nữ hài, sở cô nương cũng sẽ không có sự. Ưu Thành nói. Kỳ Mạch không nói, thần sắc đạm mạc, huy tay áo xoay người rời đi. Túc Nhi, đối với các nàng, ngươi đều có thể cười đến như vậy tự nhiên cùng thả lỏng. Nhưng đối với bổn vương, ngươi khi nào mới có thể như thế? Trong lòng chua xót, hóa thành lạnh nhạt. Sở Thiên Túc đãi nửa ngày, liền phải rời khỏi, nhưng là bởi vì chính mình hiện tại cũng không có chỗ ở, cho nên cũng không có đem Thẩm Tây cùng nhau mang đi. Tuy rằng Thẩm Tây 100 không muốn, nhưng là trải qua Sở Thiên Túc một phen khuyên bảo, cũng liền không làm ầm ĩ. Còn nữa, Sở Thiên Túc không có bỏ xuống nàng, cũng xác thật đã trở lại, cũng làm cái này đã không có sở hữu thân nhân tiểu nữ hài an tâm không ít. Đi ở trên đường cái, tâm lại thứ trầm xuống dưới. Nàng mờ mịt đi tới, lại không biết chính mình làm hết thảy là vì cái gì. Từ nàng đi vào trên thế giới này, hết thảy liền đều hình như là mờ mịt. Nàng thấy một cái thế giới mới, rồi mới tại đây trong đó buôn tẩu. Ngẫu nhiên gian, gặp gỡ Kỳ Mạch, lại đụng phải Tân gia huynh muội, lại nhìn bọn họ một đám chết đi. Tựa hồ nàng nhận thức người tổng ở rời đi, lại duy độc dư lại chính mình còn sống. Tựa hồ từ lúc bắt đầu, nàng đều ở hỗn độn chung, ngay từ đầu là vì Tân gia tỉ muội, nàng ở sinh hoạt, sau lại bình phàm sinh hoạt ở cỏ lau thôn, nhưng mà loại này cũng hóa thành xa xỉ. Ở chỗ này không có tín ngưỡng, nàng tín ngưỡng liền chỉ còn lại có tồn tại. Mà hiện giờ, lại là vì cái gì? Vì cái kia nguyên bản liền không thuộc về vận mệnh của nàng cừu hận, vẫn là ai? Nàng là Sở Túc, lại không phải chân chính Sở Thiên Túc, đáy lòng cảm xúc kích động đến lại giống như nàng chính là Sở Thiên Túc. Nguyên lai Sở Túc sớm đã không ở, nàng cùng cái này vận mệnh, hòa hợp nhất thể. Đường hồ lô lạc, bán đường hồ lô lạc ngã, bên đường truyền đến kêu to thanh, đem nàng tinh thần kéo lại. Nàng dừng bước, nhìn kia nhất xuyến xuyến tinh oánh dịch thấu đường hồ lô, thế nhưng cũng phát khởi ngốc tới. Hồi lâu, mới bước ra nện bước, đi mua một chuỗi đường hồ lô, ăn ở trong miệng ngọt ngào, chính là nuốt dưới đáy lòng ê ẩm. Nàng đi tới, chậm rãi ra khỏi thành, đi trở về cỏ lau thôn. Ở cỏ lau thôn ngoại kia tòa căn nhà nhỏ, hẳn là Kỳ Mạch làm người lâm thời kiến đi, mới có thể có vẻ như thế đột ngột. Nàng đứng ở nơi xa xa xa mà ngưng mắt, lại mãi không khai nện bước đi qua đi. Thẳng đến kia mà thân ảnh xuất hiện ở cửa, sắc bén mà lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng mới cảm giác được này hết thảy không phải mộng. Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, nhìn Kỳ Mạch, không nói. Nàng nghiêng đi mặt, xoay người dục phải rời khỏi. Kỳ Mạch cũng đã một cái lắc mình, đi tới nàng phía trước, chặn đường đi, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Bắc vực. Sở Thiên Túc trở lại, Kỳ Mạch ánh mắt lạnh lùng, cho nên đâu, lại tưởng chính mình một người đi, lại tưởng cứ như vậy rời đi ta sao? Sở Thiên Túc không khỏi nắm chặt nắm tay, nghe Kỳ Mạch mang theo một tia hùng hổ dọa người ngữ khí, không khỏi cắn chặt răng. 3 năm XS nàng tưởng nói không phải, nhưng là lại như thế nào nói ra? Sở Thiên Túc nhắm lại mắt, đem ẩn nhẫn nước mắt nuốt trở về, sau đó nâng lên trước sau như một mắt trong, nói, Kỳ Mạch, ngươi vẫn là bình tĩnh một chút đi. Nói, Sở Thiên Túc vòng qua Kỳ Mạch, xoay người đi vào cỏ lau thôn, hướng về bà mộ địa đi đến. Đãi Sở Thiên Túc đi rồi lúc sau, Ưu Thành mới từ trên cây xuống dưới, có chút lo lắng nhìn Kỳ Mạch, nói, công tử, dù cho đối mặt 10 vạn đại quân, ngươi đều trước nay bình tĩnh như lúc ban đầu, vì sao ngươi đối Sở cô nương lại đột nhiên như thế hùng hổ dọa người? Kỳ Mạch lạnh nhạt mặt, hòa hoãn một ít, không giống vừa mới khó coi, thanh âm hơi khàn khàn mà lãnh đạm. Nàng cho tới nay cũng không biết vì cái gì mà sống, trước kia là bởi vì Tân gia tỉ muội, sau lại là bởi vì cỏ lau thôn này đối cô bà quả nữ, chính là hiện tại, rồi lại bị định hoa thân vương chuyện này ràng buộc. Ta không bức nàng, nàng như thế nào thấy rõ chính mình nàng tựa hồ tổng ở vì người khác mà sống, lại cái gì thời điểm mới có thể ngẫm lại chính mình. Ưu Thành bị như thế vừa nói, bỗng nhiên mà bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi bội phục nhìn thoáng qua Kỳ Mạch. Túc Nhi, bổn vương muốn biết ở ngươi trong lòng bổn vương phải có bao lớn phân lượng, mới có thể làm ngươi hảo hảo tự hỏi. Kỳ Mạch nghĩ, ánh mắt dần dần sâu thẳm, nhìn Kỳ Mạch cất bước lại phải rời khỏi, Ưu Thành hỏi, công tử, muốn đi đâu? Ta đi xem nàng, các ngươi đều đừng theo tới. Là, công tử. Sở Thiên Túc chậm rãi đi tới bà mộ bia trước, ngồi xuống, tay nàng là một vò rượu, đó là vừa mới đi ngang qua Ngô Đại Thẩm trước ra môn, hướng nàng lấy gấp đôi giá mua tới. Bà, ta tới xem ngươi. Sở Thiên Túc thanh âm khàn khàn mà chua xót, thanh phong phất tới, vẫn như cũ mang theo hơi hơi ư át, ấm áp mà mát lạnh, mà nàng mặt, lại mang theo một tia cát bụi, hai bên mái sợi tóc, có một tia hỗn độn, theo phong phi dương khởi, đơn bạc thân ảnh vào giờ phút này thế nhưng cũng có vẻ lung lay sắp đổ. Bà, ta báo thù cho ngươi. Sở Thiên Túc nói, hốc mắt ửng đỏ, nàng mở ra vò rượu, mánh uống một ngụm, lại ở mộ bia trước sái một chút, nước mắt rốt cuộc vẫn là nhìn không được hạ xuống, trong lòng thật giống như có ngàn vạn con kiến ở căn xé, như vậy khó chịu. Nàng bả vai bởi vì khóc nức nở mà run nhẹ nhẹ, rồi lại ở nỗ lực bóp trụ chính mình không khóc ra tiếng tới. Bà ta báo thù, chính là báo xong thù lúc sau lại thứ cảm thấy hảo lỗ trống, không biết chính mình nên làm cái gì, gặp được hoan gì, rồi mới rồi lại lâm vào một khắc đoạn ân oán gút mắt. Tựa hồ đi vào trên thế giới này bắt đầu, ta đều vẫn luôn sống ở hỗn độn chung, trước kia là tân gia. Sở Thiên Túc nghẹn ngào nói, giảng tới rồi, tân gia huynh muội lại không cấm dừng lại. Ngẫm lại, cũng có 3 năm chưa đi gặp bọn họ, cũng không biết bị táng ở nghiệp đều thanh sơn thượng bọn họ có khỏe không. Nếu có thể như vậy vẫn luôn cùng các ngươi sinh hoạt ở cỏ lau thôn cũng hảo. Thật là có bao nhiêu hảo, Sở Thiên Túc nói, giơ lên vò rượu, lại lần nữa mánh uống một ngụm. Khụ khụ khụ, bởi vì uống đến quá dồn dập, Sở Thiên Túc không khỏi mánh ho khan vài tiếng. Nàng vô thần dựa vào mộ bia, hơi hơi ngẩng đầu, một ngụm tiếp theo một ngụm uống rượu. Thiên địa mênh mông, nhân gian thê lương, cô ảnh độc trước, hết thảy đều có vẻ như vậy tang thương. Không biết khi nào, Sở Thiên Túc đã một tham rượu uống một hơi cạn sạch, ý thức có chút mông lung lên. Dựa vào mộ bia buồn ngủ nhắm mục, bất chi bất giác đã ngủ. Một mạt thân ảnh sau đó chậm rãi xuất hiện, nhìn bởi vì uống xong rượu mà đầy mặt đỏ bừng Sở Thiên Túc, mang theo một tia ngây thơ, lại làm hắn đau lòng. Kỳ Mạch đi qua, đem Sở Thiên Túc ôm tiến trong lòng ngực, chặn ngang bế lên. Nhìn trong lòng ngực ngủ yên nàng, hắn vĩnh viễn là như vậy không thể nề hà. Thanh phong phất tới, thổi bay hắn trường bào, tung bay rung động. Tây mà Chu Hầu chết sau, tây mà chi tử Chu Tự Diệu, từng cùng chung ly trường tinh đều là chi tử hắn, kế thừa hậu vị. Chu Tự Diệu tự biết tiên phụ thiếu chung ly trường tinh trước đây, cho nên trong lòng cũng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Chung ly trường tinh tập kết quân đội mà đến, đại quân tiếp cận, gặp phải này khốn cảnh. Chu Tự Diệu dẫn đầu đưa ra nghị hòa, nguyện ý đem Nguyên Chu Hầu đoạt lấy Bắc Vực Tam Thành 10 trấn, đủ số trả lại. Hơn nữa đem này 3 năm từ này đó địa phương thu thuế má, đủ số dâng trả. Chung ly trường tinh cười lạnh, âm thầm nghĩ đến, có một số việc một khi đã xảy ra liền vô pháp thay đổi. Chung ly trấn tánh mạng, 1.000 thân binh tánh mạng, cùng với khi đó vì chống đỡ Tây mà tiến công mà hy sinh nhân tính mệnh há có thể dứt lời hưu liền bỏ qua. Hắn chỉ hận như vậy đã bị Tây mà Chu Hầu đã chết, thật sự là tiện nghi hắn. Tây mà cùng Bắc Vực giao giới Bình Thành Chu Tự Diệu bởi vì liên tiếp mấy ngày chung ly đại quân, đau đầu không thôi, tuy rằng hắn có thể làm, đều đã làm, nên còn cũng còn, chính là chung ly trường tinh quân đội lại chậm chạp không có lui binh ý tứ. Lúc này, bảo vệ cửa binh chạy tiến vào, tham kiến hầu ra. Chu Tự Diệu bực bội, nói đi, cái gì sự? Bắc Vực trường Tề Vương phái người gửi thư, nói nếu muốn lui binh, cần thiết, mau nói. Chu Tự Diệu không kiên nhẫn, cần thiết lấy trước hầu ra thi thể tới đổi, hắn muốn quất xác khiển trách. Cái gì? Chu Tự Diệu tức giận, chung ly trường tính này không phải khinh người quá đáng sao? Hắn cùng hắn cũng từng là cùng trở thành hạt nhân người, có một chút giao tình. Vì sao chung ly trường tinh thế nhưng như vậy không màng mặt mũi? Dù cho hắn Chu tộc thiếu chung ly thế gia, nhưng hắn thân là con cái, lại có thể nào làm ra loại chuyện này? Bắc Vực trường Tề Vương còn nói, hắn không cầu hầu gia hiện tại làm ra quyết định, cấp hầu gia 7 ngày thời gian suy xét. Chu Tự Diệu trong cơn giận dữ, không cấm lại cảm thấy đau đầu lên. Mấy năm nay chung ly trường tinh nuôi quân xúc duệ, ẩn nấp mũi nhọn, vì chính là một ngày này, tây mà nếu là cùng chi đối kháng, tất nhiên thảm bại. Hảo, bản hậu muốn nghỉ ngơi một chút. Chú Tự Diệu một phen ngồi ở vị trí thượng, một bàn tay chống mềm sụp, xoa giữa mày. Bởi vì cho chú Tự Diệu 7 ngày thời gian suy xét, cho nên Trung Ly Trường Tinh cũng không vội, thế nhưng trực tiếp rời đi chiến trường, chỉ để lại Trương ở chờ, Sơn Lạc cùng một ít võ tướng đóng giữ. Chính mình liền lại chạy về vực thành, trở lại trong phủ thời điểm, hắn trực tiếp chạy về phía Ly Chỉ chỗ ở, nhưng là còn chưa đi đến, liền bị Trung Ly Duyệt ngăn cản. Trường Tĩnh, tỷ tỷ. Trung Ly Trường Tĩnh cười, ngươi như thế nào hiện tại liền đã trở lại? Trung Ly Duyệt khó hiểu hỏi đến, tỷ tỷ không cần lo lắng, ta đều có an bài, ta hiện tại muốn đi gặp mẫu thân. Không hoảng hốt, mẫu thân tối hôm qua bởi vì lo lắng vậy ngươi bên kia trạng huống, một đêm chưa ngủ, cho đến ngọ sau mới ngủ yên một hồi, hiện tại không cần quấy rầy nàng. Nếu như vậy, ta đây vãn chút lại đến. Tỷ tỷ, ta còn có việc, đi trước. Trung Ly Trường Tinh nói không đợi Trung Ly Duyệt lại nói cái gì liền trực tiếp lại chạy ra vương phủ. Trung Ly Duyệt lắc lắc, gần nhất Trường Tinh đây là xảy ra chuyện gì? Rời đi vương phủ lúc sau, Trung Ly Trường Tinh liền trực tiếp chạy đến một phủ. Trong phủ hạ nhân nhìn thấy Trường Tề Vương tự mình quang lâm, không khỏi từng bước dưới đáy lòng chấn động. Tham kiến Trường Tề Vương. Nghênh diện đi tới một người tỷ nữ, thấy Trung Ly Trường Tinh vội vàng hành lễ nói, miễn miễn, đúng rồi, các ngươi tiểu thư chủ nào? Trung Ly Trường Tinh hỏi. A, tỷ nữ sửng sốt, tuy nói hắn là Trường Tề Vương, chính là tiểu thư rốt cuộc cũng là chưa lấy chồng cô nương, như vậy trực tiếp xông vào thật sự hảo sao? Nhanh lên nói cho ta. Tỷ nữ một dọa, thấy Trung Ly Trường Tinh hơi hơi nhíu mày, hoảng đến cái gì đều không thể suy xét, nói lắp nói, dọc theo nơi này xuyên qua hai cái vườn là được, đa tạ. Trung Ly Trường Tinh nói, liền tiếp tục buôn đi. Mà bên này, một tang hảo hảo ngốc tại trong sân, lại đột nhiên nghe thấy hạ nhân tới báo, nói Trung Ly Trường Tinh đột nhiên xông vào trong phủ, muốn tìm nàng. Sợ tới mức nàng thiếu chút nữa choáng váng, lúc này Trung Ly Trường Tinh không phải hẳn là ở chiến trường bên kia sao? Tiểu thư, thật là Trường Tề Vương ra ngã ta liền nói các ngươi rất xứng đôi ngã, mà trái lại hiểu cầm, nhưng thật ra ở một bên nhạc A. Ngươi đừng nói chuyện. Một tang chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không được, đến nhanh lên trốn đi. Hiện tại, lập tức. Hiểu cầm, ta muốn tìm một chỗ ẩn thân, ngươi ở chỗ này cho ta ứng phó hắn, ngàn vạn đừng hắn tìm được ta. Nói, một tang vội vã chạy vào phòng. Ai, tiểu thư, vì cái gì nha? Hiểu cầm vẻ mặt mờ mịt. Một tang ở phòng cấp xoay quanh, không khỏi nhớ tới mấy ngày trước đây kia hôn môi hình ảnh, đều cảm thấy chính mình đã không có mặt già nhưng gác, hiện tại càng là nào dám trực tiếp thấy Trung Ly Trường Tinh a. Nhưng mà, ở sắc đẹp trước mặt, Hiểu Cầm là tuyệt đối không đáng tin cậy. Nga Trung Ly Trường Tinh mới vừa đi tiến sân, Hiểu Cầm liền khách khách khí khí sán lạn cười nói, nô tỳ tham kiến Trường Tề Vương. Các ngươi tiểu thư đâu? Tiểu thư ngã, Hiểu Cầm liếc mắt một cái trong phòng, nghĩ nhất định giúp tiểu thư đem Trường Tề Vương bắt lấy, liền nói, nàng ở trong phòng uống trà. Một tang ở trong phòng nghe, thiếu chút nữa tức giận đến chết ngất qua đi. Ở trong phòng uống trà, mệt ngươi nghĩ ra, thật là như thế nào liền dưỡng ngươi như thế một cái chỉ hướng về Trung Ly Trường Tĩnh, hận không thể đem chính mình bán đi nha đầu đâu. Trung Ly Trường Tĩnh cũng không bận tâm cái gì nam nữ có khác linh tinh, trên mặt ý cười càng đậm, chậm rãi hướng đi một tang phòng, cốc cốc, cốc gõ vài cái, kêu lên, tang cô nương ngã, hồi lâu, không có phản ứng. Trung Ly Trường Tĩnh lại lần nữa kêu lên, một tang, bổn vương tới gặp ngươi, hồi lâu, vẫn là không có phản ứng. Trung Ly Trường Tĩnh trao mày cảm giác được không thích hợp, trực tiếp một tay đem môn đẩy ra, chỉ thấy sau cửa sổ mở ra, còn có rất nhỏ đong đưa dấu vết, trong lòng liền có một tia sáng tỏ. Hắn lập tức đi qua, theo sau cửa sổ phiên đi ra ngoài, đi rồi không lâu, liền nhìn thấy phủ tường. Đánh giá một tang hẳn là từ nơi này đi ra ngoài, chạy đến bên ngoài đi, liền cũng xoay người nhảy lên, từ nơi này ra một phủ. Một tang bị Trung Ly Trường Tinh truy đến trốn đến bên ngoài, một người ở trên phố đi dạo. Còn thường thường lo lắng Trung Ly Trường Tinh sẽ đột nhiên toát ra tới, quả thực liền cùng phải làm tặc dường như, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một tia oán khí, đã sớm ở trong lòng đem Trung Ly Trường Tinh mắng biến. Tiểu nhị, cho ta tới ly trà lạnh. Một tang đi mệt liền ở một bên trà lều làm xuống dưới, gọi vào. Tới ngã, tiểu nhị hét hô, liền bưng nước trà lên đây. Cô nương, chậm dùng. Một tang bưng nước trà liền ù uống lên. Uống nước uống đến như thế cấp, đối thân thể không hảo ngã, lúc này, không biết từ nơi nào bay tới một câu, nhắc nhở một tang đến. Một tang buông bát trà, đang muốn nói không có việc gì. Kết quả vừa thấy người tới, tay run một chút, bát trà rơi trên mặt bàn, còn thừa nước trà sái một bàn. Ngươi, Tang cô nương, ngươi nhưng làm ta hảo tìm ngã. Trung Ly Trường Tinh cười hì hì nói, không khỏi một tay đem mặt tiến đến một Tang trước mặt. Một Tang sửng sốt, lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên. Ngươi nhưng thật ra vì sao như thế sợ ta? Trung Ly Trường Tinh khó hiểu mà nhìn nàng. Một Tang vô ngữ, hắn nào chỉ mắt thấy nàng sợ hắn. Nàng chỉ là thuần túy không nghĩ nhìn đến Trung Ly Trường Tinh. Ngươi nhận sai người. Nói, một Tang móc ra một chút bạc vụn đặt lên bàn, lập tức xoay người rời đi. Trung Ly Trường Tinh tự nhiên là sẽ không bỏ qua nàng, đi theo nàng bên cạnh. Một Tang ha hả mà nhìn hắn, lại nhanh hơn nện bước. Nhưng mà Trung Ly Trường Tinh lại trước sau cùng nàng vẫn duy trì tương đồng tốc độ đi tới. Một Tang trong lòng chán nản, nếu không phải bởi vì hắn là Trường Tề Vương, nàng đã sớm động thủ. Vị công tử này, ngươi cùng ta có phải hay không quá tiện đường một chút? Một Tang rốt cuộc kìm nén không? Được, nói. Phải không? Chính là ta cùng Tang cô nương cũng không phải tiện đường a ngã. Trung Ly Trường Tinh hồi, trực tiếp quang minh chính đại nói, ta đây là ở đi theo ngươi, ngươi không thấy ra tới. Một Tang nghẹn lời, tiếp tục đi tới. Om rốt cuộc, ở bờ sông vị trí, nàng ngừng lại, trừng mắt Trung Ly Trường Tinh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì, lần trước cùng ngươi đã nói. Trung Ly Trường Tinh nói, mặt không đỏ tâm không nhảy, nhưng thật ra, một Tang lại nghĩ tới đêm đó, bị hắn cường hôn hình ảnh, hắn nói muốn nàng làm hắn vương phi, lập tức trái tim lại không chịu khống chế nhảy lên. Còn chưa tới mấy phản ứng, một Tang liền giác mu bàn tay có một cổ ấm áp lực lượng truyền đến, phục hồi tinh thần lại khi, Trung Ly Trường Tinh liền đã tự nhiên mà nắm tay mình. Nàng muốn rút về tới, lại bị gắt gao mà lôi kéo. Trung Ly Trường Tinh đem nàng một phen kéo lại đây, hai người khoảng cách bị kéo vào, chỉ kém một chút một. Tang liền hoàn toàn dựa vào Trung Ly Trường Tinh trong lòng ngực, nàng chấn ngạc nhìn hắn, lại là trong đầu chịu kích thích một đợt. Kỳ thật ngươi là thích bổn vương đúng hay không, vì cái gì không thừa nhận đâu. Trung Ly Trường Tinh ôn nhu mà nói, một Tang sửng sốt, nàng muốn phản bác, chính là bỗng nhiên nói không nên lời nói, trong lòng tê tê dại dại thích hắn phải không là cùng không phải ở trong lòng đột nhiên đánh nhau, chính là nàng lại còn không biết, nàng không có phản bác, kỳ thật chính là bởi vì ở sâu trong nội tâm thích. Tang Nhi ngã, Trung Ly Trường Tinh kêu, một câu thân mật Tang Nhi, đem một Tang thần kinh hoàn toàn chấn trụ. Ta cho ngươi mấy ngày thời gian suy xét, 5 ngày sau, ta liền sẽ đi một phủ cầu hôn đưa xính lễ, nếu ngươi cảm thấy ngươi không thích bổn vương, liền ở ta hạ xính lễ phía trước đến trong phủ tới nói cho ta. Trung Ly Trường Tinh nhu tình nói, nếu ngươi không đồng ý, Trung Ly Trường Tinh nói, lại suy nghĩ một chút, dù sao ngươi sớm hay muộn sẽ đồng ý, chính là vấn đề thời gian. Một Tang nghe Trung Ly Trường Tinh nói, từ đầu chí cuối đều sững sờ ở tại chỗ, đang nghe đến hắn cuối cùng một câu thời điểm, lại có chút cười khổ đến không được lên. Hắn thật là nơi nào tới tự tin. 7 ngày sau ta muốn một lần nữa trở lại chiến trường, đem nơi đó sự tình trước lộng xong, trước đó, ta hy vọng ngươi sẽ cho ta một cái vừa lòng mà đáp án. Trung Ly Trường Tinh nói, một phen ủng qua một Tang, cảm thụ được nàng tồn tại. Ta liền nói ngươi sẽ không cự tuyệt ta, bởi vì ngươi trong lòng có ta. Một Tang bị như thế một ủng, lại nghe thấy Trung Ly Trường Tinh như thế vừa nói, một ép xuân áp ban úc mẫn bổng gánh bỉ đế ngưu huyết bình vĩnh nhân phù bê giờ trên lớn hơn lại bị Trung Ly Trường Tinh ủng đến càng khẩn, chỉ nghe thấy hắn tô tô thanh âm từ bên tai truyền đến, đừng nhúc nhích, làm ta ôm ngươi một cái, dễ nghe thanh âm, vô cùng mềm nhẹ, mang theo quyến luyến, cùng ỉ lại, rồi lại như là có một loại khẩn cầu. Một Tang tức khắc như là mất đi sức lực, tùy ý Trung Ly Trường Tinh ôm lấy chính mình. Chính là không biết vì sao, có một tia dòng nước ấm xẹt qua trái tim đồng thời, nàng trong lòng lại mạc tùy vào ngăn cách, tổng cảm giác Trung Ly Trường Tinh đối chính mình tới nói là như vậy hư vô mờ mịt, cũng tổng cảm giác giống như còn có cái gì sự tình, che ở bọn họ chi gian, không có giải quyết, bởi vì cồn tác dụng, sở thiên. Túc này một đêm ngủ đến đặc biệt trầm, cũng đặc biệt an ổn, tựa hồ bởi vì ở bà mộ bia trước nói hết hồi lâu, trong lòng thống khổ cũng liền không có như vậy áp lực. 3 năm XS một đêm xuống dưới, nàng không có lại làm ác mộng, mà là như vậy cùng tường. Thẳng đến ngày hôm sau hừng đông, Sở Thiên Túc mới chậm rãi tỉnh lại. Nàng nhìn chính mình nằm ở phòng trên giường, liền biết nhất định là Kỳ Mạch đem chính mình mang theo trở về, khóe miệng không khỏi dâng lên ôn hòa ý cười. Sở Thiên Túc đứng dậy, mở cửa mà ra, Ưu Thành Chính canh giữ ở trong viện, thấy Sở Thiên Túc ra tới, vội vàng đứng lên, nói, Sở cô nương, ngươi tỉnh. Kỳ Mạch đâu? Công tử, vừa mới đi bờ sông. Ưu Thành đúng sự thật nói. Sở Thiên Túc hơi hơi rũ mắt, không nói, liền cũng đi ra ngoài, hướng về bờ sông phương hướng đi đến. Sáng sớm không khí đặc biệt mới mẻ, cỏ lau nhộn nhạo thủy biên, gió nhẹ phất tới, vũ động thân hình. Ánh sáng mặt trời ở sơn sau lộ ra ấm áp sắc thái, đang ở chậm rãi dâng lên. Sở Thiên Túc dọc theo bờ sông đi tới, nhìn này 3 năm đến chính mình đi qua vô số lần hà hành lang, nỗi lòng hơi dạng. Gió thổi tới, thổi bay nàng sợi tóc, nàng ngước mắt, là kia mặt quen thuộc bóng dáng. Kỳ Mạch dọc theo ven bờ, chậm rãi đi trước, hắn vẫn là trước sau như một mà cô thanh, như vậy cao ngạo. Hắn mặt hướng ánh sáng mặt trời, tại thân hậu kéo trưởng thành lớn lên hắc ảnh. Sở Thiên Túc nhìn hắn, dù cho cương nghị như nàng, mà kia thân là nữ, tính nên có nhu tình cũng đều ở đáy mắt hiện tượng. Nàng đạp lên trên cỏ, bước ra vụn vặt thanh âm. Kỳ Mạch nghe sau lưng thanh âm, rõ ràng bước chân một đốn, lại chỉ là dừng một chút, lại tiếp tục về phía trước tiếp tục đi tới. Sở Thiên Túc nhanh hơn nện bước, chạy qua đi, hướng về phía Kỳ Mạch mà đi, sau đó từ sau lưng một phen ôm vòng lấy Kỳ Mạch vòng eo. Kỳ Mạch lúc này mới dừng bước, không nói. Hồi lâu, hắn mới quay người lại, nhìn Sở Thiên Túc, kia một đôi sáng ngời thủy mắt nhìn hắn, không nói gì, rồi lại mang theo thiên ngôn vạn ngữ. Công tử, ta sai rồi. Sở Thiên Túc khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia vui đùa, nói. Kỳ Mạch căng chặt mặt lạnh, nhìn nàng, cuối cùng là đánh không lại Sở Thiên Túc, trả lời, sai nào? Nào đều sai rồi nga, Sở Thiên Túc nói, đem chính mình đầu vùi vào Kỳ Mạch ngực. Kỳ Mạch bất đắc dĩ mà thở dài, duỗi tay đem nàng nhẹ ủng. Túc nhi, ta biết. Sở Thiên Túc đánh gãy Kỳ Mạch nói, có chút tạm dừng. Sau này, ta sẽ vì chính mình hảo hảo mà tồn tại, sẽ không chỉ vì ràng buộc, ta, cũng sẽ không rời đi ngươi, như nhau trước mấy mưa gió đêm. Nàng lời nói những câu thiệt tình, nàng nói nàng không bao giờ phải rời khỏi Kỳ Mạch, là thật sự, đều là thật sự. Nàng tưởng, nàng từ lâu không rời đi hắn. Sở Thiên Túc dựa vào Kỳ Mạch, cứ như vậy cảm thấy an tâm. Cái này ngược chỉ vì nàng, như thế ấm áp. Kỳ Mạch, đi Bắc vực đi, tuy rằng ta không cưỡng bách ký ức khôi phục, nhưng là nên biết đến vẫn là phải biết rằng, còn có cái kia kẻ thần bí, là ai? Sở Thiên Túc nói. Hảo, buổi chiều xuất phát. Sở Thiên Túc ngước mắt nhìn về phía Kỳ Mạch, nói, nàng đi ra Kỳ Mạch ôm ấp, kéo hắn tay, chậm gì gì mà hành tẩu ở cỏ lau bờ sông biên. Như vậy bình tĩnh nhìn ánh sáng mặt trời, cùng nhau tản bộ cảm giác, là như vậy tốt đẹp. Giờ phút này khiến cho bọn họ bình phàm vượt qua, lại đi đem những cái đó chuyện xưa thanh toán. Hai người dọc theo bờ sông đi rồi một chặng đường, liền về tới cỏ lau thôn, cưỡi lên mã, hướng huyện thành phương hướng đi. Vào thành lúc sau, liền bắt đầu dùng đi bộ. Sở Thiên Túc nhìn Kỳ Mạch, khóe mắt mang theo một tia ý cười, ta đói bụng. Nói, không khỏi phân trần lôi kéo Kỳ Mạch hướng bên cạnh một tiệm bánh bao đi đến. Lão bản 2 cái bánh bao thịt, còn có 2 cái đường cát bao. Sở Thiên Túc gọi vào, hảo lạc, cô nương. Lão bản động tác nhanh nhẹn cầm mấy cái cấp Sở Thiên Túc, nhưng mà Kỳ Mạch như cũ vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt đạm mạc mặt đứng ở bên cạnh. Sở Thiên Túc dùng tay, dùng khuỷu tay đỉnh hắn một chút, nói, trả tiền. Nói, dẫn theo bánh bao tự cố rời đi. Túc nhi, thật là càng thêm không có quy củ. Kỳ Mạch mang theo nhợt nhạt ý cười nói đến, đây là ngã nhà của chúng ta hương đặc sắc, ta ra cửa mua đồ vật, ngươi liền ở bên cạnh phụ trách trả tiền là được. Huống hồ, ta hiện tại không phải ngươi nữ tỳ nga. Nói, Sở Thiên Túc nắm lên một cái bánh bao thịt, cắn lên. Nga, không phải nữ tỳ, đó là cái gì? Lần này đến phiên Kỳ Mạch dâng lên trêu chọc chi tâm. Sở Thiên Túc một đốn, có chút xấu hổ rời đi đề tài. Khụ khụ, cái kia, hướng bắc lại đi không lâu, liền đến hiệu thuốc. Đúng rồi, bánh bao thịt ăn rất ngon, ngươi muốn hay không tới một cái? Ngươi là heo, dùng một lần ăn 4 cái. Kỳ Mạch nhướng mày. Sở Thiên Túc chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kỳ Mạch, vậy ngươi cũng là heo, này 2 cái đường cát bánh bao là cho tiểu tây kia bổn vương bụng, ngươi muốn như thế nào điền no? Kỳ Mạch nói, không rõ nguyên do dâng lên nồng đậm ác ý. Nga, hắn tầm mắt ở Sở Thiên Túc trên người dạo qua một vòng. Sở Thiên Túc thiếu chút nữa bên đường bạo huyết, đáng chết Kỳ Mạch, trên đường cái có thể hay không chú ý điểm trong não tưởng đồ vật. Nói, chạy trốn không kịp, bước nhanh rời xa Kỳ Mạch, gia tốc hướng hiệu thuốc phương hướng mà đi. Sáng sớm thượng, Sở Thiên Túc liền đều lưu tại hiệu thuốc nơi này, đương nhiên, còn có Kỳ Mạch này tôn lãnh thần. Vừa mới bắt đầu thấy Thẩm Tây thời điểm cũng là một bộ lãnh bản gương mặt, sợ tới mức Thẩm Tây không dám tới gần, thẳng đến ngây người hồi lâu, cũng dần dần mà dám cùng Sở Thiên Túc cùng nhau, trêu ghẹo Kỳ Mạch. Ta cùng ngươi giảng, hắn đâu, kỳ thật chính là mặt ngoài đứng đắn mà thôi, chính là hổ giấy, ngươi biết không? Sở Thiên Túc cùng Tiểu Tây giải thích, hai người vừa nói vừa cười. Ha ha ha ngã Kỳ Mạch đại ca ca nếu biến thành hổ giấy, nhất định sẽ thực hảo khôi hài ngã. Thẩm Tây cười đến trước ngưỡng sau hợp, ghé vào Sở Thiên Túc trên đùi vẫn là vô pháp dừng lại. Mà bên cạnh, Kỳ Mạch một khuôn mặt, hắc thành một cái tuyến, nhưng lại bị Sở Thiên Túc trực tiếp xem nhẹ thành linh. Nhưng mà, Thẩm Tây kế tiếp những lời này, nhưng thật ra nói được Sở Thiên Túc thiếu chút nữa không chỗ dung thân. Chính là, đại ca ca nếu là biến thành hổ giấy, Sở tỷ tỷ ngươi làm sao bây giờ a? Còn có biện pháp sinh tiểu bảo? Bảo sao? Tiểu Tây muốn bồi đệ đệ muội muội làm bạn nha ngá. Phúc, Sở Thiên Túc chỉ cảm thấy máu ở tràn ngập đầu, lập tức mặt đỏ lên. Hiện tại tiểu hài tử đều như thế trưởng thành sớm sao? Này, cái này đều hiểu. Sở Thiên Túc nghĩ, xấu hổ chỉ nghĩ rời đi. Nhìn lại Kỳ Mạch, hắn hiện tại sắc mặt nơi nào vẫn là khó coi, quả thực là vui mừng ra mặt, mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Sở Thiên Túc, hảo xảo bất xảo hộp ra một câu. Đúng vậy, Túc Nhi, chúng ta cái gì thời điểm sinh một cái? Khụ khụ, cái kia gì, ta hảo khát, ta muốn tìm Trương Thẩm phao hồ trà tới. Sở Thiên Túc nói, lập tức đứng lên, lại không xem Thẩm Tây vẻ mặt nghi hoặc, Kỳ Mạch vẻ mặt cười gian, chạy ra tiểu viện tử. Sai, đều là nàng sai, thật không nên làm này một lớn một nhỏ ghé vào cùng nhau nha. Sở Thiên Túc ở trong lòng âm thầm hối hận. Đãi nàng lại khi trở về, Thẩm Tây ngồi ở Kỳ Mạch đối diện, chớp mắt hỏi, đại ca ca, Sở tỷ tỷ thật sự thực mau liền sẽ mang thai sao? Thực mau? Hoa, thật vậy chăng? Đến lúc đó liền có người chơi với ta. Sở Thiên Túc nghe tất, thiếu chút nữa hộp máu. Vì cái gì nàng đi ra ngoài một chuyến lúc sau, cái này để tài đàm luận càng diễn càng liệt. Kỳ Mạch. Sở Thiên Túc quát khẽ một tiếng, ngăn chặn hai người đối thoại tiến hành. Thời gian không còn sớm, đúng không ngã, đối với cái này không có ý nghĩa để tài chúng ta, như thế nào sẽ không có ý nghĩa đâu. Túc Nhi, ngươi không cảm thấy bổn vương sát thật yêu cầu một cái con nối dõi sao? Kỳ Mạch trêu chọc nói. Sở Thiên Túc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một chân dẫm lên hắn trên chân, chậm rãi cúi xuống thân, ngoài cười nhưng trong không cười nói, công tử, ta thật sự là vô năng, vì ngươi muốn chính mình sinh sao? Nếu là lại không đi nói, ta liền chính mình đi Bắc vực tốt không? Ngẫm lại ta cũng có hồi lâu không thấy Trung Ly, thật đúng là nghĩ đến khẩn a ngã. Sở Thiên Túc nói, đứng lên, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Nói Trung Ly trưởng tĩnh lại liên tục cảm thán, ngươi dám? Kỳ Mạch vỗ nhẹ một chút cái bàn, đứng dậy, ánh mắt lại lần nữa lạnh xuống dưới. Này đã có thể nói không hảo, hiện tại tinh tế nghĩ đến, Trung Ly trưởng tinh cũng là rất xoái khí ngã. Sở Thiên Túc đôi tay quấn quanh, đánh tính toán, nhìn Kỳ Mạch khó coi sắc mặt, trong lòng một trận cười to. Xem ngươi còn sinh không sinh ngã, không bằng đêm nay chúng ta liền đi chế tạo cái tiểu nhân, miễn cho ngươi tưởng quá nhiều. Kỳ Mạch phong cách vừa chuyển, lại chuyển thành trêu chọc. Sở Thiên Túc vô ngữ, ta phục được chưa? Nàng trực tiếp chuyển hướng về phía Thẩm Tây, Tiểu Tây, đi, Sở tỷ tỷ có vài món sự muốn công đạo ngươi. Nói, lôi kéo Thẩm Tây liền đi rồi. Ngọ sau, cáo biệt Thẩm Tây, lại làm ơn Trương Thúy lúc sau, Sở Thiên Túc hai người liền rời đi. Tuy là không tha, nhưng là Thẩm Tây lần này lại biểu hiện hiểu chuyện rất nhiều, không có ầm ĩ. Đi đến phố cuối, Sở Thiên Túc lại không khỏi ngừng lại, xoay người nhìn Thẩm Tây dựa vào Trương Thẩm thấp khóc bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi có chút khó chịu. Yên tâm đi, chờ sự tình tra xong rồi, liền trở về đem nàng cùng nhau tiếp đi. Kỳ Mạch ôm quá Sở Thiên Túc bả vai, nói, ân. Sở Thiên Túc lên tiếng, liền kiên quyết xoay người, không có lại quay đầu lại. Này đi Bắc vực, còn có quá nhiều không biết bao nhiêu, nhưng là nàng tin tưởng, đáp án sẽ ở Bắc vực tìm được, bởi vì trong trí nhớ ở nơi đó mang theo quen thuộc hương vị, mà cái kia kẻ thần bí, nàng cũng nhất định sẽ tìm được. 9 năm trước huyết án, là thời điểm còn gió bắc rền vang, hô minh bên tai quá, lại là cái này địa phương, đào đào lăn xuống hàm thủy sông nước chi thủy, từ bắc vực thẹn sơn lao nhanh mà xuống, thanh phong thổi tới, cũng mang đến ào ạt ướt át không khí. Sở Thiên Túc ngồi trên lưng ngựa, con ngươi nhìn chằm chằm này mặt nước, nàng tầm mắt theo sông nước nghiêng đối diện, phảng phất còn có thể đủ nhìn đến 3 năm trước đây cái kia kẻ thần bí đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nàng rơi vào này hàm thủy bên trong, cửu tử nhất sinh. Này 3 năm tới, ngươi đã đến rồi rất nhiều lần đi. Sở Thiên Túc hỏi, ánh mắt lại không có rời đi này hàm thủy hà. Ân. Kỳ Mạch đáp lời. Túc Nhi, chúng ta đổi con đường đi. Không cần, liền dọc theo Hàm Thủy Hà hướng Bắc, vòng qua Thẹn Sơn tiến vào Bắc Vực. Sở Thiên Túc nhàn nhạt nói, nàng là ở chỗ này lạc thủy, nhưng là không đại biểu nàng sẽ bởi vì mà sợ hãi. Đi thôi, Túc Nhi lạc khởi dây cương, quay đầu dọc theo Hàm Thủy phương hướng về phía trước. Ra roi thúc ngựa hai ngày sau, hai người liền đi vào Bắc Vực Vực Thành. Nhìn Bắc Vực một mảnh nhộn nhịp cảnh tượng, cũng thật là cùng Tây địa hình thành trọng đại đối lập. Trách không được lúc trước Tây mà Chu Hầu sẽ thèm nhỏ dãi Bắc Vực này khối thổ địa. Sở Thiên Túc nhìn trên tường thành đại đại Bắc Vực hai chữ, không khỏi gợi lên cười nhạt, hồi lâu không thấy lão bằng hữu, cũng nên trông thấy. Ngươi cùng Trung Ly cũng có 3 năm không thấy đi. Sở Thiên Túc quay đầu nhìn Kỳ Mạch hỏi. Kỳ Mạch cười mà không nói. Ưu Mật Vệ liền ở phụ cận khách điếm chủ hạ thì tốt rồi, tới rồi Bắc Vực không cần nơi trốn đi theo. Sở Thiên Túc nhàn nhạt nói, bị như thế một đám người đi theo, tổng cảm giác bị giám thị, thật đúng là khó chịu. Nói xong, liền thấy Kỳ Mạch đối với mặt sau xua xua tay. Ở không biết tình nhân sĩ xem ra, hắn hình như là ở đối không khí vẫy tay, kỳ thật là tự cấp tránh ở chỗ tối Ưu Mật Vệ hạ mệnh lệnh. Lúc này mới đối sao nga, Sở Thiên Túc cười, lại lần nữa kéo dây cương, đi thôi, đi bái kiến lão bằng hữu. Trung Ly Vương phủ ngoại Sở Thiên Túc một thân vàng nhạt tố ý, đầu khoác đỉnh đầu mũ có rèm. Kỳ Mạch trắng nàng liếc mắt một cái, mang cái gì mũ có rèm? Tự nhiên là muốn cho Trung Ly chấn động một chút ha ha nga, Sở Thiên Túc nói, hoàn toàn không màng Kỳ Mạch mặt đen. Tới rồi, đứng lại, các ngươi là cái gì người? Người tới thấy hai người che ở cửa, lập tức hoành đao ngăn lại. Kỳ Mạch lạnh lùng mà quét bọn họ liếc mắt một cái, này đảo qua nhưng đem hai vị bảo vệ cửa đại ca cấp run run một chút, nhưng là vẫn là ngạnh khí nói, nơi này là vương phủ, người không liên quan không thể tiến. Nói cho Trung Ly trưởng tĩnh, cố nhân tới chơi. Kỳ Mạch lạnh lùng mà mở miệng nói, trong đó một người bảo vệ cửa thấy Kỳ Mạch trực tiếp kêu ra Trung Ly trưởng tĩnh tên. Đang muốn nói cái gì, lại bị một khác danh môn vệ kéo lại, nhỏ giọng mà nói thầm nói, người tới không bình thường. Chúng ta vẫn là trước bẩm báo trưởng tề vương ra đi. Nói, một người thị vệ canh giữ ở cửa, một người tắc lập tức chạy đi vào. 3 năm XS Sở Thiên Túc đứng ở Kỳ Mạch bên cạnh, nhỏ giọng mà nói, xem ngươi này sắc mặt, đem người khác đều cấp dọa sợ. Không bao lâu, thị vệ liền đã trở lại, mà sau lưng tới lại không phải Trung Ly trưởng tĩnh, mà là Trung Ly duyệt, nàng. Chỉ là ở sảnh ngoài đi ngang qua, thấy thị vệ vội vội vàng vàng mới ra tới. Kết quả này vừa thấy người tới, tức khắc mắt choáng váng, khâm, Bắc Vương, Trung Ly Duyệt lập tức lấy lại tinh thần, bước nhanh đi ra, đầy mặt vui sướng, nàng lại là không nghĩ tới thật là Kỳ Mạch, tham kiến khâm Bắc Vương ngã, hai gã thị vệ thấy càng là sửng sốt, thấy nhà mình quận chúa phải quỳ xuống, sớm đã ở phía trước cũng một phen quỳ xuống, Kỳ Mạch theo bản năng duỗi tay đỡ Trung Ly Duyệt. Cánh tay, nhàn nhạt mà nói, quận chúa không cần đa lễ, thật là ngươi, 3 năm... không nghĩ tới ngươi sẽ hiện tại tơi ngã. Trung Ly Duyệt nhìn Kỳ Mạch mắt đều không khỏi phóng lượng sáng lên, trên mặt vui sướng càng là không chút nào che giấu. Trưởng tinh đi ra ngoài, ta lập tức phái người đem hắn kêu trở về. Nói, Trung Ly Duyệt nhìn bên cạnh một người nói, mau đi đem vương ra tìm trở về. Là, Trung Ly Duyệt đây là mới chú ý tới bên cạnh còn có một người mang theo mũ có rèm nữ tử, trong lòng không khỏi ngật đáp một chút, đây là. Kỳ Mạch liếc liếc mắt một cái Sở Thiên Túc, nói, đây là ta tỷ nữ. Nguyên lai là như thế này. Trung Ly Duyệt nghe, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lại cười nói, mau mời bên trong ngồi, ta đây liền đi kêu mẫu thân, ta tin tưởng mẫu thân đã biết cũng sẽ thật cao hứng. Làm phiền. Kỳ Mạch nói, liền đi theo Trung Ly Duyệt đi vào. Sở Thiên Túc đã sớm ở mũ có rèm hạ đem Kỳ Mạch trừng mắt nhìn vô số lần, liền không thể nói nàng là biểu muội linh tinh sao, thế nào cũng phải nói là hắn tỷ nữ. Trong đại sảnh, Kỳ Mạch ngồi ở chiếc ghế thượng, Sở Thiên Túc tắc đứng ở hắn bên người, mà Trung Ly Duyệt tắc đi kêu Ly Chỉ đi. Khâm Bắc Vương thật đúng là nơi trốn lưu tình a, ngã nhân gia quận chúa nhìn ngươi bộ dáng nai con chạy loạn thật sự hung nga. Như thế nào, Túc Nhi, ghen tị? Sở Thiên Túc chừng hắn một cái, nói, hảo hảo uống ngươi trà. Khi nói chuyện, liền thấy Ly Chỉ cùng Trung Ly Duyệt đã đi tới. Kỳ Mạch đứng lên, chắp tay thi lễ nói, Thái Phi mạnh khỏe. Kỳ Mạch, thật là ngươi đứa nhỏ này. Ly Chỉ đầy mặt nhân ái nhìn hắn, hốc mắt không khỏi phiếm hồng, lại nhìn không được kích động ý cười. Là ta. Kỳ Mạch vạn năm bất động băng sơn mặt cũng nhu hòa rất nhiều, mang theo hơi hơi ý cười. Kế tiếp một đoạn thời gian, đó là Ly Chỉ cùng Kỳ Mạch chi gian ôn chuyện tán gẫu, mấy người một đường đi tới, vẫn luôn đi đến trong phủ hồ nước lớn trung đình trung mới ngừng lại được. Giảng không ngoài là ly chỉ một ít quan tâm lời nói, quá vãng một ít tốt hồi ức, đến nỗi 3 năm trước đây những cái đó bi thống, không có người nhắc tới. Nhưng có lẽ đây mới là tốt nhất, người tổng muốn đi phía trước xem, hướng về tốt đẹp, nếu là quá trầm mê bi thương, lại như thế nào người chết đã đi xa, người sống yên vui. 3 năm XS mà bên kia, Trung Ly Trường Tinh đang ở ngoài thành trong quân doanh, nhận được trong phủ tới khách quý, nói là Khâm Bắc Vương. Tức khắc trợn tròn mắt, ngay sau đó thoảng qua thần tới, lập tức chỉ mã trở về thành, dọc theo đường đi hỉ thượng nhan khai tất nhiên là không cần phải nói. Trung Ly Trường Tinh lập tức mà nhằm phía vương phủ, một chút mã liền tại hạ người chỉ vì hạ, một đường chạy đến trung ương hồ nước, xa xa mà quả nhiên thấy Kỳ Mạch thân ảnh. Hắn nhanh hơn nện bước, vọt qua đi, sang sảng thanh âm vang lên, Kỳ Mạch, hảo ngươi cái tiểu tử, thế nhưng lén lút tới ta này vương phủ. Trung Ly Trường Tinh cao hứng mà một phen liền nhào hướng Kỳ Mạch, ôm hắn, dùng sức ở hắn sau lưng hung hăng mà chụp phủi, lúc này mới bỏ được buông ra hắn, một bàn tay vẫn cứ không được vỗ Kỳ Mạch. Kỳ Mạch, 3 năm không thấy, không nghĩ tới ngươi rốt cuộc bỏ được tới xem ta. Kỳ Mạch cũng thật là vui mừng, bất quá hắn luôn luôn tính tình lãnh, biểu hiện đến không có như vậy rõ ràng, chỉ là hơi hơi cười, nhưng mà câu đầu tiên lời nói nhưng thật ra thực, vô tình, nói giỡn, ta chính là không có hứng thú nhìn thấy ngươi. Ngươi liền dùng sức cao lãnh đi, ta cùng ngươi cùng nhau ngây người 10 mấy năm, ta nếu không biết ngươi tính tình, ta liền không họ Trung Ly. Ha ha ha. Trung Ly Trường Tinh tự đắc cười, trong lúc nhất thời làm cho bên người Ly Chỉ cùng Trung Ly Duyệt cũng bật cười. Trung Ly, một tiếng thanh thúy thanh âm, chuyển đến, nhưng mà lại không biết đến từ bọn họ trong đó bất luận cái gì một người. Trung Ly Trường Tinh ngạc nhiên, tươi cười. Không khỏi ngừng, kia một tiếng quen thuộc lại xa lạ thanh âm, như ma âm giống nhau, đánh nhập tâm. Hắn lúc này mới chú ý tới vẫn luôn đứng ở bên cạnh tên kia mang theo mũ có rèm nữ tử, trong lòng không khỏi ngật đáp một chút. Sở Thiên Túc khóe miệng gợi lên một mạt cười nhạt, tùm bàn tay trắng chậm rãi nâng lên, hướng về trước mắt mũ có rèm, rồi mới ở Trung Ly Trường Tinh ngốc lăng mà chấn ngạc ánh mắt, đem mũ có rèm khăn che mặt nhấc lên, sáng ngời con ngươi thoáng hiện, mang theo khẽ cười ý mặt, vẫn là như vậy thanh lãnh, rồi lại lệnh người mê muội. Trung Ly Trường Tinh phảng phất bị sấm đánh giống nhau, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Sở Thiên Túc. A Túc, như thế nào? Không quen biết ta? Sở Thiên Túc hơi hơi nghiêng đầu, ý cười càng rõ ràng. Sở cô nương, Ly Chỉ cùng Trung Ly Duyệt cũng đồng dạng khiếp sợ. A Túc, thật là ngươi. Trung Ly Trường Tinh vừa mừng vừa sợ, hắn bước nhanh tiến lên đi đến Sở Thiên Túc trước mặt, kích động một phen cầm nàng bả vai. A Túc, ngươi biết không, ta phái người đi tìm ngươi 3 năm, ta cơ hồ đều cảm thấy ta tìm không thấy hy vọng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng xuất hiện. Cũng khó được ngươi có tâm, cái này bằng hữu không có bạch giao. Sở Thiên Túc cười nhạo. Sở Thiên Túc lời này mới vừa nói xong, liền thấy Kỳ Mạch hắc một khuôn mặt, không khỏi phân trần đem Trung Ly Trường Tinh tay một phen chụp bay. Trung Ly Trường Tinh tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kỳ Mạch. Kỳ Mạch, ngươi làm gì chụp ta? Á Túc nàng hiện tại lại không phải ngươi tỷ nữ. Nói, đầu mâu thẳng chỉ Kỳ Mạch, tựa như trước kia còn ở nghiệp đều nhật tử như vậy, luôn là ở Kỳ Mạch trước mặt lắc lư. Ly Chỉ nhìn, không khỏi nở nụ cười. Hảo, Tinh Nhi, nếu bọn họ tới, hảo hảo tiếp đãi mới là. Đã biết, mẫu thân. Trung Ly Trường Tinh hồi, nhưng là quay đầu lại đối với Kỳ Mạch khiêu khích nói, không được, Kỳ Mạch, ta nói cho ngươi, tuy rằng ngươi so với ta đi trước một bước tìm được A Túc, nhưng là ta còn là muốn cùng ngươi tỉ thí. A Túc còn không có quyết định nàng tuyển ai đâu, nàng cũng chưa từng nói qua nàng thích ai, ta muốn cùng ngươi tỉ thí. Sở Thiên Túc bị Trung Ly Trường Tinh như thế vừa nói, không khỏi có chút xấu hổ lên. Nàng dư quang liếc mắt một cái Kỳ Mạch mặc không lên tiếng. Vậy ngươi thật đúng là không cơ hội, Túc Nhi chỉ có thể là bổn vương vương phi ngã. Kỳ Mạch nói, một phen ôm quá Sở Thiên Túc, như là ở thị uy cùng tuyên bố chiếm hữu. Cái gì? Trung Ly Trường Tinh sửng sốt, ngay sau đó thoảng qua thần. Kỳ Mạch tiểu tử, ngươi buông ra tay ngã, không bỏ ngã. Kỳ Mạch, ngươi mau buông ra tay. Không bỏ ngã, ngươi phóng không bỏ. Không bỏ ngã. Sở Thiên Túc vô ngữ nhìn trước mắt hai người. Ở trong mắt nàng giờ phút này hai người chính là bệnh tâm thần cãi nhau giống nhau, rồi mới còn đem nàng thêm trung gian trở thành tiền đặt cược. Liền cãi nhau đều phải như thế ăn ý, nàng trắng. Hai người liếc mắt một cái, bên tai tràn đầy hai người ồn ào, nội tâm hô, các ngươi hai người như thế tuyệt phối, các ngươi ở bên nhau hảo. Nghĩ, một phen ném ra Kỳ Mạch tay, đi tới Ly Chỉ trước mặt, nói, Thái Phi, quận chúa, chúng ta đi địa phương khác đi một chút đi, vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút Trường Tề Vương phủ. Ly Chỉ nhìn còn ở không dứt hai người, cũng không khỏi nở nụ cười, cười khanh khách mà một bàn tay nắm Sở Thiên Túc, hảo, đi thôi ngã, mà sau lưng, chung. Ly Trường Tinh còn ở không cam lòng quấn lấy kỳ mạch xảo ngã cuối xuân ấm áp xuân phong, quất vào mặt mà đến, lúc này Trường Tề Vương trong phủ trong viện, lại cũng có hồi lâu chưa từng như vậy náo nhiệt qua. Trong viện cây đèn toàn đã trưởng khởi, cùng bên ngoài trên bàn, đồ ăn cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết. Hôm nay khó được kỳ mạch tới nơi này, còn có Sở cô nương cũng chết mà sống lại, quả thực thật đáng mừng. Ly Chỉ nói, rót khởi trên bàn một ly tiểu rượu. Mẫu thân, ngươi cần phải chú ý chút thân mình. Trung Ly Duyệt nhìn Ly Chỉ muốn uống rượu, không khỏi có chút lo lắng. Uống một chén không sao. Ly Chỉ cười. Sở Thiên Túc cùng kỳ mạch thấy thế cũng giơ lên chén rượu, cùng Ly Chỉ tương đối. Thái Phi không cần kêu ta Sở cô nương, ta liền Sở Thiên Túc, trực tiếp kêu tên của ta là được. Sở Thiên Túc nói, nếu như vậy, liền không khách khí. Ly Chỉ nói, trước làm vì kính. Sở Thiên Túc cùng kỳ mạch sau đó cũng uống một hơi cạn sạch. Sau đó mấy người liền tùy ý hàn huyên liêu, mà Ly Chỉ lo lắng có nàng ở đây, mọi người sẽ câu nệ, liền tùy ý ăn điểm, về trước phòng viện đi, lưu lại bốn người từ từ ăn. A Túc, lúc ấy ngươi rơi xuống hàm thủy hà lúc sau, đi nơi nào, sau lại như thế nào, vì cái gì chúng ta sao tìm đều tìm không thấy ngươi? Ly Chỉ vừa rời ngồi, Trung Ly Trường Tĩnh liền gấp không chờ nổi truy vấn nói, đều là chuyện quá khứ, chờ ta có nhã hứng liền nói cho ngươi. Sở Thiên Túc cười nhạt nói, không được. Không được, A Túc, ngươi hiện tại liền nói cho ta, ta phải biết rằng ngươi mấy năm nay qua đến được không? Trung Ly Trường Tĩnh nói, ngươi hiện giờ đều là thân là Trường Tề Vương người, như thế nào còn như thế không có uy nghiêm bộ dáng. Sở Thiên Túc chừng hắn một cái, nhưng là Sở Thiên Túc trong lòng minh bạch, Trung Ly Trường Tĩnh sớm đã thành thục rất nhiều, mấy năm nay nàng tuy không hỏi thế sự, nhưng là hồng trần việc cũng khó tránh khỏi sẽ truyền tiến lỗ tai, về. Trung Ly Trường Tĩnh cũng nghe qua rất nhiều. Lúc ấy Trung Ly Trấn qua đời, bắc vực các thành trì thủ lĩnh cơ hồ đều ở ngo ngoe dục dịch, hơi có vô ý, liền sẽ phản loạn náo động, nhưng mà này hết thảy lại bị Trung Ly Trường Tinh thực tốt trấn áp đi xuống, cũng đủ để nhìn thấy hắn thủ đoạn. Mà hiện giờ hắn hiện tại này một mặt, chỉ là bởi vì nhiều năm không thấy bạn cũ, mới có thể khó được lộ ra tới. Mỗi người bất đồng một mặt, Sở Thiên Túc tin tưởng, Trung Ly Trường Tinh kia, sấm rền gió cuốn một mặt để lại cho người khác, tốt đẹp để lại cho bạn bè. Trường Tề Vương cũng là người. Trung Ly Trường Tinh cười trở lại, sau đó lại nhìn về phía Kỳ Mạch. Kỳ Mạch, chúng ta làm một ly, chúng ta cũng có thật lâu không thấy. Nói, tự cô thế Kỳ Mạch đảo mãn một ly. Kỳ Mạch nhưng thật ra không có cự tuyệt, khóe miệng cười nhạt, nâng chén cùng Trung Ly Trường Tinh đối ẩm. Trung Ly Duyệt nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng cũng thật là vui mừng. Trung Ly Trường Tinh mấy năm gần đây không có một khắc thả lỏng, thậm chí rất ít cười vui, hiện giờ hắn lại có thể bày ra này một mặt, nàng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng ánh mắt nhìn thoáng qua Sở Thiên Túc, chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử lại là thực bất đồng, cũng khó trách Trường Tinh đối nàng khuynh tâm như thế lâu. Nàng lại không khỏi liếc mắt một cái Kỳ Mạch, trong lòng ngật đáp một chút, nhưng là lại sợ bị người phát hiện, lập tức thấp đầu, chính mình cho chính mình gắp một miếng thịt, ăn. Chung quy bất quá là nàng giấc mộng nam kha. Trước kia nàng đối Kỳ Mạch cũng bất quá là ở mỗi năm Tết Nguyên Tiêu thời điểm tùy Ly Chỉ tiến nghiệp đều, mới có hạnh một năm thấy một mặt. Lại cũng là như vậy mỗi năm một lần, cũng đồng dạng làm nàng thế nhưng dần dần si mê. Cái này ưu tú mà thành thục nam nhân, luôn là mang theo lệnh người vô pháp kháng cự mị lực, dù cho nàng Trung Ly Duyệt cũng không ngoại lệ. Tuy rằng nàng so với chính mình nhỏ vài tuổi, cùng chính mình đệ giống nhau đại. Tỷ tỷ, ngươi cần phải tới một ly. Trung Ly Trường Tĩnh bỗng nhiên nhìn về phía nàng. Hỏi, Trung Ly Duyệt cười cười, ngươi thấy ta cái gì thời điểm uống rượu, nhưng đừng khai ta vui đùa. Phía chân trời dưới, này một đêm, đặc biệt ấm áp. Đêm nay là đêm nào, cộng này ánh đèn quang. Nghe nói ngươi đối Chu Tự Diệu lên tiếng muốn hắn giao ra tây mà Chu Hậu thi thể, tiến hành quất xác. Sở Thiên Túc nhàn nhạt hỏi, Trung Ly Trường Tinh sắc. Mặt rõ ràng trầm xuống, cầm chén rượu tay cũng không cấm dần dần nắm chặt, chỉ hận ta không có thể thân thủ giết hắn. Hắn là ta giết. Sở Thiên Túc nói. Trung Ly Trường Tinh chấn động. Cái gì? Chuyện này sau này ở cùng ngươi chậm rãi nói. Sở Thiên Túc nhíu nhíu mày, lại tiếp tục hỏi đến, nếu là hắn không muốn giao ra đây, ngươi lại tính toán như thế nào làm? Vậy làm Chu Hậu này một quý tộc dòng họ biến mất. Trung Ly Trường Tinh nói, không mang theo một tia biểu tình, phảng phất đang nói một kiện cùng hắn không quan hệ sự tình. Túc Nhi, Kỳ Mạch kêu một tiếng Sở Thiên Túc, ý bảo nàng không cần tiếp tục nói tiếp. Sở Thiên Túc không nói. Chúng ta lần này tới Bắc Vực có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn làm. Kỳ Mạch thuận thế rời đi đề tài. Cái gì sự? Trung Ly Trường Tinh hỏi. 3 năm trước đây về tên kia tập kích Túc Nhi kẻ thần bí, cái gì? Trung Ly Trường Tinh chấn động, trải qua một phen giải thích, Trung Ly Trường Tinh lúc này mới minh bạch sự tình nguyên cớ, tất nhiên là trong lòng cũng phẫn nộ thật sự. 3 năm trước đây tên kia thần bí nam nhân hắn đã sớm muốn lột hắn ra. Mấy người trò chuyện, rất nhiều lẫn nhau chi gian nên biết đến không nên biết đến cũng đều đã biết. Ban đêm vực thành cũng dần dần tiến vào yên giấc trạng thái, Sở Thiên Túc ngủ không được, liền đẩy ra môn, đứng ở cửa phòng, nhẹ nhẹ gió lạnh thổi nhập. Nàng ngửa đầu nhìn đêm tối, ánh trăng thực thanh lánh, kéo kẹt một tiếng, cách vách hắc ám mà phòng môn cũng bị mở ra, Kỳ Mạch cũng đứng ở cửa, hắn dạo bước đi ra, hai người vừa lúc gặp gỡ. Ngươi cũng ngủ không được? Sở Thiên Túc hỏi. Ân. Kỳ Mạch đáp lời, đi tới Sở Thiên Túc trước mặt. Từ giày về sau hai người lại lâm vào không nói chuyện, một người nhìn bầu trời đêm biến thành hai người. Ngươi cũng biết ta vì sao ngăn cản ngươi tiếp tục hỏi đi xuống. Hồi lâu, Kỳ Mạch mới mở miệng nói. Biết. Sở Thiên Túc ánh mắt nhàn nhạt, ta chỉ là có chút lo lắng. Lúc trước Trường Tề Vương tánh mạng, 1000 thân binh tánh mạng, còn có mặt khác vô tội bá tánh tánh mạng. Mỗi một cái đều đủ để cấu thành Trung Ly cừu hận, cho nên muốn như thế nào làm, chính hắn trong lòng hiểu rõ, chú thị gia tộc đi lưu, đều là mua dây buộc mình. Ân. Sở Thiên Túc đáp lời. Hồi lâu, nàng lại mở miệng hỏi, vậy ngươi lại biết ta lo lắng cái gì? Hoàng đế sẽ không tùy ý Trung Ly làm sằng làm bậy, nếu là đế quốc xuất binh, chiến hỏa tất. Khởi. Kỳ Mạch trở lại. Không chỉ có như thế, Trung Ly mấy năm nay vẫn luôn nuôi quân xúc duệ, chỉ cần nguyện ý, lấy đế quốc quý tộc nội tại chế độ hủ bại tơi xem, hai bên thắng bại khó phân. 3 năm XS, Sở Thiên Túc nói tiếp, hai người ngươi một câu ta một câu phân tích, thực ăn ý bổ sung cho nhau đến. Mà đây là cổ đại, thiên hạ thế cục, thường thường chỉ là bởi vì một cái đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh nhân vật nghĩ sai thì hỏng hết là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ an ổn. Nhi, Kỳ Mạch nói, đem Sở Thiên Túc ôm vào trong lòng, ngươi hảo hảo mà nghỉ ngơi đi, không cần tưởng quá nhiều, chỉ cần có ta ở đều sẽ không có việc gì. Kỳ Mạch lời nói như là đang an ủi, cũng như là ở hứa hẹn. Sở Thiên Túc ngủ không được, không phải bởi vì suy nghĩ về Trung Ly Trường Tinh sự tình, mà là bởi vì tới rồi Bắc Vực, liền ly muốn điều tra chân tướng vào một bước, còn có cái kia kẻ thần bí. Đúng là bởi vì như thế, mới có thể tâm thần không yên vô pháp ngủ yên. Hảo. Sở Thiên Túc gật gật đầu, mà ở Trường Tề Vương phủ bên kia, còn có một gian nhà ở cho tới bây giờ lại vẫn như cũ ngọn đèn dầu chưa tắt. Trung Ly Duyệt có chút bực bội ở trong phòng đi qua đi lại, trong lòng cũng thật là không an bình. Khi thì ngồi, khi thì chạm, tới tới lui lui. Nàng có chút hao tổn tinh thần ngồi, trong lòng có chút khó chịu, có thể tái kiến Kỳ Mạch nàng thật cao hứng, nhưng là nàng đồng thời cũng biết Sở Thiên Túc cùng Kỳ Mạch mới là chân chính một đôi. Duyệt Nhi ngã, ngoài cửa truyền đến một tiếng hòa ái thanh âm, Trung Ly Duyệt lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc, mẫu thân liền cuống quýt đứng dậy đi mở cửa. Trung Ly Duyệt cuống quýt đem ly chỉ mời vào trong phòng, đổ ly trà nóng cấp ly chỉ ấm áp tay, hỏi, mẫu thân như thế chập, như thế nào tới? Ta biết ngươi sẽ tâm thần không yên liền đến xem ngươi. Ly chỉ cười nhạt, ngôn ngữ bên trong toàn là yêu thương. Trung Ly Duyệt nghe thấy ly chỉ như thế nói, liền biết. Chính mình những cái đó tiểu tâm sự không có thể giấu giếm được ly chỉ mắt, trong lòng không cấm có chút quấn bách. Nàng ở ly chỉ giường biên ngồi xuống, lại không cách nào mở miệng. Ngươi đối Kỳ Mạch có điểm tâm tư đúng không? Ly chỉ nắm nổi lên Trung Ly Duyệt một bàn tay, hỏi. Mẫu thân, Duyệt Nhi, có một số việc biết rõ không có khả năng, liền không cần tự nhiễu trong đó, sấn ngươi còn không có ham sâu trong đó, kịp thời quay đầu lại. Ngươi cũng không nhỏ, ta chỉ nghĩ xem ngươi tìm được hảo nhân ra gả cho. Hảo hảo quá sinh hoạt là đủ rồi. Ly chỉ hòa ai nói. Trung Ly Duyệt mày nhăn lại, có chút ảm đạm, một phen dựa vào ly chỉ trong lòng ngực, thấp giọng trở lại. Ta đã biết, mẫu thân. Ta Duyệt Nhi như thế đáng yêu động lòng người, sẽ tự gặp được cái kia đúng người. Ly chỉ nhẹ nhàng chụp xuống Trung Ly Duyệt sau lưng, lời nói nhỏ nhẹ đến. Từ lần trước cùng Trung Ly Trường Tinh đã gặp mặt, nói là cho nàng 5 ngày thời gian suy. Xét, cũng xác thật không có lại đến phiền nhiễu nàng. Xác xác thật thật làm nàng tự hỏi, nhưng là cũng từ ngày ấy, một tang tâm tình liền không còn có bình phục, mắt thấy thời gian đã qua 3 ngày, tâm tình của nàng càng là vạn phần khẩn trương lên. cả ngày ở trong phủ mang theo, thế nào cũng không phải, liền luyện công cũng trở nên đần độn vô vị. Tiểu thư, ngươi như thế nào còn không dậy nổi a? Thái dương đều đã thăng rất cao lạp. 3 năm XS ngươi đã liên tiếp 3 ngày đều hoa, buồn. 3 ỉu xìu, chẳng lẽ là sinh bệnh? Hiểu Cầm Biên nói liền đi túm cái ở một tang trên người chăn. Hảo phiền ngã, một tang gắt gao mà túm chăn, lại đem chính mình mặt che lại. Tiểu thư, ngươi, nhưng mà, Hiểu Cầm lời nói còn chưa nói xong, một tang liền bỗng dưng một phen từ trên giường ngồi dậy, chỉ kém điểm liền đụng phải Hiểu Cầm đầu. Hiểu Cầm hoảng sợ, nha, tiểu thư, ngươi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta muốn đi ra ngoài đi dạo. Một tang thật sự buồn đến. Hoàng, hảo nha ngã, Hiểu Cầm vừa nghe đến chơi, lập tức tới hứng thú. Ngươi đừng đi theo ta, ta chính mình đi ra ngoài. Một tang nói, liền nhanh chóng rời đi, liền cái cãi lại cơ hội đều không cho Hiểu Cầm. A, không phải đâu ngã tiểu thư ngã, Hiểu Cầm tại thân hậu kêu rên. Trên đường cái, một tang tùy ý đi tới vòng lui, chính là lang thang không có mục tiêu. Bất chi bất giác chung, nàng đi vào một cái hẻm nhỏ, đi ở thanh bản trên đường, cúi đầu, lại như suy tư. Gì? Nãi nãi ngã tình yêu thật sự như thế tốt đẹp sao? Một tang bị như thế một cái non nớt thanh âm hỏi ra câu này non nớt nói lôi trở lại tinh thần, nàng ngẩng đầu, thấy bên cạnh này hộ tiểu viện nhân gia chung, một người 5-6 tuổi nữ hài đang cùng nãi nãi ngồi xổm ngồi ở nhà mình cửa trước. Vừa mới kia non nớt lời nói đó là tên này tiểu nữ hài sao? Một tang ngơ ngác nhìn các nàng, không khỏi nghỉ chân. Đúng vậy, tốt đẹp là tốt đẹp, nhưng là nhất định gặp được cái kia phu quân mới được. Nếu là gặp người không tốt, đó là sai phó, khổ chính là cả đời. Cho nên, ta cháu gái lớn lên sau nhất định phải trợn to mắt lạc ngã gặp được đúng người. Trong lòng nếu là thích nhưng ngàn vạn không cần bỏ qua ngã. Một tang nghe bà cố nội đối với nhà mình cháu gái nói, trong lòng phảng phất bị đánh giống nhau, thật giống như là ở đối chính mình báo cho. Nàng im lặng hoàn hồn, lại tiếp tục về phía trước đi đến, trong lòng nhưng vẫn mặc niệm một câu, gặp được đúng người, rồi mới nghe theo nội tâm an bài sao. Nàng không khỏi nhớ tới Trung Ly Trường Tĩnh lời nói, kỳ thật ở trong lòng, sớm đã yên lặng thích hắn không phải sao. Một tang bỗng nhiên đình chỉ bước chân, trong lòng kia sương mù chậm rãi bị đẩy ra, dần dần mà trong sáng lên. Trung Ly Trường Tĩnh, nàng mặc niệm, mắt sáng ngời, bước đi nện bước đi đến, lại càng ngày càng dồn dập, cuối cùng biến thành chạy chậm, một đường hướng về Trường Tề Vương Phủ. Nàng muốn đi nói cho Trung Ly Trường Tĩnh, nàng hiện tại liền phải đi nói cho Trung Ly Trường Tĩnh, nàng nghĩ thông suốt, nàng đều nghĩ thông suốt, cũng không hề dối rắm. Tâm tình nháy mắt có chút hoan hô nhảy nhót lên, mỉm cười ở một tang trên mặt nở rộ. Đứng ở Trường Tề Vương Phủ cửa, một tang nỗ lực hút mấy hơi thở, lúc này mới nổi giận dũng khí, hướng bên trong đi đến. Bảo vệ cửa nhận được một tang, không có ngăn trở, chỉ là cung kính hành lễ nói, tang cô nương. Nhưng mà một tang nhưng không có thời gian để ý tới, liền trực tiếp đi vào. Một tang vừa đi một bên tính toán, nhìn thấy Trung Ly Trường Tĩnh nên như thế nào mở miệng mới hảo, như thế nào mới có vẻ không xấu hổ. Dương mắt thấy, lại cả người không khỏi sửng sốt. Vừa mới nơi xa cái kia cổng vòm trải qua một bóng hình, như thế nào như vậy giống Sở cô nương. Một tang đang muốn bước nhanh tiến lên, lúc này cách đó không xa loáng thoáng truyền đến hy toái tiếng bước chân, cùng với thảo luận bát quái thanh âm. Này Khâm Bắc Vương cùng Sở cô nương tới lúc sau a, vương gia này cả người đều không giống nhau. Tỷ nữ một hào nhỏ giọng nói đến, ai nói không phải đâu, bất quá muốn nói, chúng ta vương gia như thế hưng phấn hẳn là vì Sở cô nương mới là. Tỷ nữ hai hào nói, trên mặt mang theo một tia ái muội ý cười. Một tang nghe không khỏi sửng sốt, mắt thấy các nàng liền phải lại đây, vội vàng trốn đến nham thạch mặt sau. Ngươi cần phải chớ có nói bậy, ngươi xem nhân gia Khâm Bắc Vương cùng Sở cô nương nhiều đăng đối a. Ta nhưng không có nói bậy, ta chính là nghe trước kia ở nghiệp đều thế tử phủ đãi quá, lão nhân, nói, chúng ta vương gia khi đó nhưng mê luyến Sở cô nương. Này hai ngày, chúng ta này trong phủ từ trên xuống dưới người ai không biết, vương gia mỗi thời mỗi khắc đều ở quân lấy Khâm Bắc Vương muốn cùng hắn quyết đấu, nói nhìn xem Sở cô nương rốt cuộc tuyển ai. Tỷ nữ ba hào giải thích nói, tỷ nữ hai hào cười, còn có, chúng ta vương gia, ta, nhưng chưa từng thấy hắn như thế hoan thoát. Hắn hiện giờ ở Sở cô nương trước mặt, quả thực có thể nhảy, trước kia thấy vương gia liền tính không nghiêm túc, cũng là đứng đắn, hiện giờ thấy trường hợp này cũng là chấn kinh rồi. Tỷ nữ một hào vẫn không cam lòng, còn nói thêm, chính là, xem vương gia cùng thái phi chi ý, không phải đã muốn cưới tang cô nương cho chúng ta vương phi sao? Ngươi cũng biết tang cô nương mắt xinh đẹp thật sự, cùng Sở cô nương đôi mắt giống nhau. sáng ngời. Tỷ nữ hai hảo mịt mờ nói, trong đó chi ý, tất nhiên là không cần phải nói. Tỷ nữ ba hảo nói tiếp, ta từng đi giúp vương gia quét tước quá thư các, sở cô nương bức họa vương gia chính là treo suốt 3 năm, chỉ là ngày gần đây không biết vì sao không thấy bóng dáng. Ba người hai mặt nhìn nhau, rồi lại không dám nhiều lời, cầm trong tay sống, nhanh hơn tốc độ. Đúng rồi, cũng biết sở cô nương phương danh. Nghe nói gọi là sở thiên túc. Khi nói chuyện, ba gã tỷ nữ đã đi xa. Một tang tránh ở núi giả nham thạch sau, nghe được sửng sốt, thoáng như bị sét đánh trúng giống nhau, nháy mắt ngốc ở tại chỗ, không có sinh khí. Một cổ bi thương dần dần mà nhảy rung trong lòng là vô pháp ngôn ngữ áp lực. Ký ức giống như lập tức bị sốc lên, từ trước nàng chưa từng có chú ý quá, mà hiện giờ lại giống nổ tung nổi. 3 năm trước đây, nàng một đường hộ tống Trung Ly Trường Tịnh, khi đó bởi vì các loại nguyên nhân, bọn họ không có chính diện đã gặp mặt. Khi đó nàng liền nghe nói cùng Trung Ly Trường Tinh cùng thoát đi còn có một nữ tử, khi đó nàng còn dưới đáy lòng âm thầm tán thưởng quá Trung Ly Trường Tinh cũng là đa tình. Khi đó, trong bóng đêm, nàng còn cùng Sở Thiên Túc đánh quá một hồi, chẳng qua khi cách 3 năm bọn họ đều không nhớ rõ. Trách không được lúc trước ở Cỏ Lau Thôn lần đầu tiên thấy Sở Thiên Túc thời điểm, nàng liền cảm thấy có chút quen thuộc. Khi đó, Sở Thiên Túc xuất hiện, Trung Ly Trường Tinh trong mắt xác thật là chỉ có nàng. Mà nàng như thế nào còn xem nhẹ một sự kiện, chính mình tuy rằng chưa từng có cùng Trung Ly Trường Tinh giao thoa, nhưng là cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua, này 3 năm tới hắn vẫn luôn đang tìm kiếm một nữ tử. Nàng như thế nào sẽ đem chuyện này đã quên, nàng như thế nào sẽ xuẩn đến đem chuyện này đã quên. Một viên nước mắt không chịu khống chế, lặng yên chảy xuống, một tang ngẩn ra, nàng chậm rãi nâng lên tay, xoa khuôn mặt nước mắt. Nguyên lai, là bởi vì hắn cảm thấy nàng mắt cùng sở cô nương lớn lên giống một tang cười khổ một chút, từ núi giả đi ra, tận lực tránh đi đụng tới người trong phủ, nhanh chóng hướng về Trung Ly Trường Tinh thư các chạy đi. Nàng dùng khinh công trực tiếp từ trên gác mái cửa sổ tiến vào, rồi mới sờ soạng tiến vào bên trong. Nàng đi đến án thư, nghiên mực thượng mực nước còn có vệt nước dấu vết, nàng ngẩng đầu, trước mắt đối diện mặt xác thật có một tiểu tòa da gỗ, đó là chuyên môn dùng để bức họa. Chỉ là hiện giờ trống rỗng, cho nên nói phía trước nơi này xác thật có một bộ hoa treo. Nàng thân thủ đem ngăn kéo mở ra, chỉ thấy một bộ bức hoa cuộn tròn an tĩnh đặt. Một tang vươn tay, chạm vào bức hoa cuộn tròn một khắc, đầu ngón tay đều không khỏi run rẩy một chút. Dừng lại ở giữa không trung tay, không dám đi cầm lấy, tựa ở sợ hãi một cái chân tướng. Rốt cuộc, nàng nổi giận dũng khí, đem bức hoa cuộn tròn cầm lấy, một phen ở trên bàn văng ra, mà hiện thực. Quả nhiên không có làm nàng thất vọng, lại cũng đồng dạng, kinh hỉ. Bức hoa cuộn tròn thượng, một nữ tử thân xuyên màu trắng gạo váy áo, sau lưng áo choàng, ở mênh mông hoa mai tuyết trắng trung, liệt liệt tung bay. Nữ tử ngũ quan thanh lánh lại tinh xảo, nàng mắt tựa như ngôi sao giống nhau sáng ngời, lánh lệ trung tự mang ý cười. Sở Thiên Túc, sinh động như thật. Một tang cười lạnh, trong lòng lại nháy mắt giống bị chủy thủ xẹt qua. Mang theo đổ máu đau đớn, bên cạnh sứ thanh hoa trong bình. Rõ ràng ảnh ngược ra nàng bóng dáng, nàng nhìn ảnh ngược, nàng mắt thế nhưng cũng giống ở sáng lên giống nhau. Chính là bởi vì này hai mắt chữ sao, một tang run rẩy, thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Nàng cúi đầu, lại không dám nhìn liếc mắt một cái, nước mắt sóc sóc mà xuống, trong lòng là áp lực đến khó có thể hô hấp thống khổ. Trung Ly Trường Tĩnh, đối với ngươi mà nói, ta chỉ là một cái thế thân đúng. Không như vậy, thật là chúc mừng ngươi, sở cô nương đã trở lại, sau này dùng không đến thế thân. Một tang có chút chết lặng, nàng vô thần xoay người, từng bước một, mỗi một bước đều như là đạp lên lưỡi dao thượng, như vậy trầm trọng bi thương vùi lấp, ánh mặt trời biến mất, bầu trời là hôi hôi vân, âm âm thiên. Sở Thiên Túc đi ra ngoài đi rồi một chuyến lúc sau, cũng không có phát hiện cái gì sự tình. Kỳ Mạch tuy rằng lúc này đang ở Bắc Vực, nhưng là thân là đế quốc khâm. Bắc Vương thân phận lại khiến cho hắn cũng không có thể nhàn rỗi, theo mạng lưới tình báo thông qua ưu mật vệ truyền cho hắn tin tức. Tựa hồ là Bắc Vực Kim Miểu tộc lại có dị động. Này 3 năm, bởi vì Trung Ly Trường Tinh tỏa chấn, Kim Miểu tộc dị thường bình tĩnh trở lại, tuy có tiểu chiến dịch, nhưng là lại cũng không có phát sinh đại quy mô động tác. Tây Mà Chu Hầu vừa chết, kế thừa Tây Mà Chu Tự Diệu lại là cái bình thường hạng người, đối với Tây Mà Tây Bắc Bộ Kim Miểu tộc. Chống cự cũng thật là kém cỏi. Chính là có cái gì quan trọng sự. Sở Thiên Túc mới vừa đi tiến Kỳ Mạch cửa phòng, liền thấy hắn đối với trong tay thẻ che nhíu mày. Không khỏi hỏi, Kỳ Mạch buông thư từ, nhàn nhạt hỏi, ngươi đi đâu? Ta liền đi ra ngoài tùy tiện đi rồi một vòng, Trường Hoan nói nàng chính mình một đường chạy tới Bắc Vực, bất quá nhưng thật ra cũng tìm không thấy nàng tin tức. Sở Thiên Túc nói, bất mãn liếc liếc mắt một cái Kỳ Mạch, bởi vì Kỳ Mạch tựa hồ thoạt nhìn cũng không thích Trường Hoan, cho nên cũng không chịu giúp nàng tìm Trường Hoan. Nếu là Kỳ Mạch nguyện ý ra tay, nàng cũng không đến mức như thế lao lực tìm Trường Hoan. Sở Thiên Túc nói, cũng đi tới Kỳ Mạch bên cạnh, cầm lấy hắn buông thư từ, nhìn cũng không khỏi nhíu mày, nói thầm nói, Bắc Cương Kim Miểu tộc có dị động, nói vậy mấy năm nay bọn họ cũng là làm đủ chuẩn bị. Nhưng mà tiếp tục đi xuống nhìn lại, lại là ưu mật vệ tư mật tin tức, nói là hoàng đế cùng các đại thần thương nghị, làm Kỳ Mạch chạy về nghiệp đều, chuẩn bị tùy thời mang binh đối kháng xâm phạm, hơn nữa đại hoàng tử Hạ Lan Húc cũng có thể muốn cùng mang binh kháng chiến. Tuy rằng lúc này còn ở thương nghị, nhưng là Kim Miểu tộc chỉ cần một có động tĩnh, Kỳ Mạch tin tưởng thực mau liền sẽ bị triệu hồi nghiệp đều. Sở Thiên Túc đang xem đến hoàng đế chữ, rõ ràng ánh mắt lạnh lùng. Này không phải còn không có thương định sao, Kim Miểu tộc cũng còn không có muốn động ý tứ. Nói nữa, làm ngươi trở về ngươi liền trở về là được. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà nói, hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, nàng buông thẻ tre, đang muốn rời đi. Kỳ Mạch thân thủ một phen giữ nàng lại, ta sẽ không làm ngươi đơn độc lưu lại nơi này. Ở điều tra rõ ta ở Bắc Vực nên tra sự tình phía trước, ta cũng sẽ không rời đi nơi này. Sở Thiên Túc ánh mắt trầm xuống, nhàn nhạt mà rút về tay, nói, hơn nữa, hiện tại trở về, ta sẽ nhìn không được muốn xông vào cung giết hoàng đế. Sở Thiên Túc nói, không hề cố kỵ. Túc Nhi, hảo, ngươi còn có cái gì sự tình muốn xử lý, liền nhanh lên xử lý đi, ta trước đi ra ngoài. Sở Thiên Túc sắc mặt hòa hoãn một ít, nhìn Kỳ Mạch càng ngày càng khó coi mặt, nói, xoay người, liền đi ra ngoài. Ta vừa rồi hình như thấy Tang cô nương, như thế nào chỉ chớp mắt liền không có đâu. Sở Thiên Túc đi ra sân, vừa vặn trải qua Trung Ly Trường Tinh Thư Các, nghênh diện liền thấy hai gã tỷ nữ đi tới, khe khe nói nhỏ. Cùng với dưới lầu tỷ nữ thanh âm truyền đến, lầu các thượng một tang thân ảnh cũng dừng một chút, mới vừa đi đến cửa sổ bước chân lại không khỏi đồng dạng bởi vì một người khác thân ảnh xuất hiện mà che giấu ở khung cửa sau. Om nàng nhìn càng đi càng gần Sở Thiên Túc, thật là nàng, đã là cái kia Sở cô nương, cũng là cái kia Sở Thiên Túc. Một tang nhìn cặp kia sáng ngời ngạch mắt, trong lòng không khỏi tán thưởng, lại cũng đồng dạng cười khổ, bởi vì thật sự thật xinh đẹp. Vương gia hiện giờ không ở thư các, Tang cô nương vì sao lại ở chỗ này, ngươi khẳng định là hoa mắt. Sở Thiên Túc nghe các nàng nói, có chút kỳ quái. Tang cô nương nàng như thế nào giống như ở nơi nào nghe thấy qua cái này xưng hô. Bỗng dưng, Sở Thiên Túc cảm nhận được không biết là nơi nào truyền đến một đạo ánh mắt, nhìn chằm chằm vào nàng, nàng nhíu nhíu mày, ngẩng đầu hướng thư các nhìn lại, lại không có một bóng người, cũng không có bất luận kẻ nào ở. Đến dấu hiệu, Sở Thiên Túc đang nghĩ ngợi tới, hai gã tỷ nữ nhìn thấy Sở Thiên Túc có chút cả kinh, vội vàng hành lễ thăm hỏi, Sở cô nương. Sở Thiên Túc gật gật đầu, kia hai gã tỷ nữ ngay sau đó lập tức rời đi. Sở Thiên Túc đứng ở thư các nhìn, trong đầu im lặng hiện lên 3 năm trước đây cái kia cùng nàng giao thủ nữ tử, tuy rằng biến mất ở trong đêm đen, nhưng là lại có thể thấy cặp kia mắt rất là đẹp loang loáng. Nàng nhớ rõ nàng lúc ấy giống như có hỏi qua là người phương nào. Trương ở chớ nói cho nàng nói là Bắc Vực một lão tướng quân cháu gái, một tang. Nguyên lai là như thế này, nàng nhưng thật ra đối cái này võ công như thế tốt nữ tử rất có hứng thú. Rốt cuộc đây là nàng gặp được cái thứ nhất sẽ võ công còn thực tốt nữ tử. Sở Thiên Túc đang nghĩ ngợi tới, hoàn toàn không có chú ý tới lặng lẽ tới gần Trung Ly Trường Tĩnh. Trung Ly Trường Tĩnh đem Sở Thiên Túc bả vai bỗng nhiên một phách, thân ảnh liền xuất hiện ở Sở Thiên Túc trước. Mắt, A Túc, ngươi ở ta thư các bên ngoài tự hỏi cái gì đâu? Chẳng lẽ là suy nghĩ ta? Ngươi thiếu làm chút mộng tưởng hão huyền có lẽ sẽ càng tốt một ít. Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, chừng hắn một cái. Ta chính là ở cùng Kỳ Mạch công bằng cạnh tranh, như thế nào sẽ là làm mộng tưởng hão huyền? Trung Ly Trường Tĩnh mặt mày một trọn, cười nói đến, nhưng mà, hắn trong giọng nói lại càng nhiều mang chính là nói giỡn ý tứ. A Túc, ngươi cũng không thể vẫn luôn bất công Kỳ Mạch Nga. Sau ngày liền phải xem chú tự diệu giao không giao ra chú hầu, ngươi đều là muốn chuẩn bị thượng chiến trường người, còn như thế cả lơ phất phơ bộ dáng. Sở Thiên Túc không cầm có chút buồn cười, nói, di vài bước, đi đến một bên bàn đá biên ngồi xuống, không hề cố kỵ liền kiểu cái hoa lệ chân bắt chéo. A Túc, ngươi này dáng ngồi, Trung Ly Trường Tinh có chút nghẹn họng nhìn chân chối nhìn nàng, tuy rằng có đôi khi Sở Thiên Túc hành động đã thấy nhiều không trách, nhưng là ngã, nhà của chúng ta hương đối này không chú ý. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà trở lại, Trung Ly Trường Tinh chính sắc, thu hồi một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nói thật, cái dạng này hắn đã 3 năm không thấy đi. Sở Thiên Túc thật ra chưa thấy quá hắn uy nghiêm một mặt, thấy hắn đột nhiên bộ dáng này, ngược lại cảm thấy buồn cười, không khỏi khẽ cười nói, ngươi đây là động kinh. Không có. Trung Ly Trường Tinh đi đến Sở Thiên Túc đối diện ngồi xuống. A Túc, ta hỏi ngươi, cái kia kẻ thần bí thật sự ở Bắc Vực sao? Sở Thiên Túc không nghĩ tới Trung Ly Trường Tinh sẽ đột nhiên hỏi cái này, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó nhàn nhạt mà trả lời, ân, 3 năm XS, ngươi yên tâm, nơi này địa bàn của ta, ta tuyệt đối sẽ không làm 3 năm trước đây sự lại lần nữa phát sinh. A Túc, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Trung Ly Trường Tinh nghiêm túc nói, trong mắt tràn đầy chân thành. Này ánh mắt, ở Sở Thiên Túc xem ra là bằng hữu nghĩa khí. Nhưng mà ở trên lầu một tang xem ra xác thật tràn đầy thâm tình. Túc Nhi an toàn có ta, ngươi vẫn là nhanh lên hồi ngươi chiến trường đi. Sau lưng thình lình mà truyền đến một cái thanh lãnh thanh âm. Nói, Kỳ Mạch liền đem Sở Thiên Túc kéo lên, nhàn nhạt mà nói, đi. Sở Thiên Túc vẻ mặt mờ mịt, làm cái gì? Kỳ Mạch tiểu tử ngươi, mỗi lần vừa xuất hiện liền đem Á Túc mang đi, ta không đồng ý. Trung Ly Trường Tinh chính trực sắc mà mặt lại bắt đầu hiện lên một tia phù hoa. Không cần ngươi đồng ý. Kỳ Mạch trực tiếp thưởng hắn một cái xem thường. Nói, cũng mặc kệ ai nói cái gì, trực tiếp túm Sở Thiên Túc liền rời đi. Uy, Kỳ Mạch. Trung Ly Trường Tinh trong lòng một trận khổ bức. Tốt xấu hắn hiện tại cũng là cùng hắn cùng ngồi cùng ăn trường Tề Vương. Tiểu tử này như thế nào vẫn là một bộ băng sơn bộ dáng chút nào không cho tình cảm. Nhìn mấy người lại càng lúc càng xa bóng dáng, một tang thân ảnh chậm rãi từ khung cửa sau đi ra, trong lòng đối chính mình trào phúng lại nhiều một phần. Nếu tai nghe vì hư nói, như vậy nàng vừa mới kia có tính không chính là mắt thấy vì thật. Chân trời mây trắng chung, thổi qua bao nhiêu hôi vân, ánh mặt trời sớm đã tiềm tàng, xám xịt. Nàng cho rằng hắn là thật sự thích, nguyên lai hắn thích chính là nàng mắt. Hắn một câu, trở thành ta vương phi, nàng run sợ run rẩy, thấp thỏm vài thiên. Hắn một cái hôn, thậm chí làm nàng mỗi khắc đều tại hoài niệm. Nàng cho rằng, này đó đều là thuần túy vì nàng. Lại nguyên lai, tất cả đều là giả. Hắn vương phi, hứa hẹn chính là một người khác. Hắn hôn nàng, tưởng cũng là một người khác. Hắn đem nàng trở thành thế thân, trở thành một người khác cầu mà không được giải dược. Một tăng mờ mịt đi tới, mỗi đi một bước đều là như vậy trầm trọng. Trầm trọng đau, thổi quét trong lòng, đau đến nàng trước mắt cơ hồ đều là mơ hồ. A, một tang thống khổ mà than nhẹ một tiếng, một bàn tay che lại bỗng nhiên đau đớn ngực. Thân mình một oai, thiếu chút nữa té ngã, lại vừa vặn đỡ bên đường một thân cây. Lui tới người, toàn dùng khó hiểu ánh mắt nhìn nàng. Giờ khắc này là có bao nhiêu nghèo túng, rồi lại nhiều giống cái chê cười. Một tang chậm rãi nhắm mắt, nắm ngực quần áo tay lại càng thêm khẩn, bởi vì tâm càng thêm đau đớn. Trung Ly Trường Tĩnh, ngươi như thế nào có thể như thế đối ta, ngươi như thế nào có thể như thế đối ta? Kỳ Mạch lôi kéo Sở Thiên Túc đi tới vực thành Tây Nam Phương. Một gian khách điếm. Nơi này là làm cái gì? Sở Thiên Túc khó hiểu hỏi. Nhìn dáng vẻ cũng là một kiện bình thường khách điếm cũng không có cái gì a. Trung Ly Trường Tinh đứng ở bên cạnh người cũng là vẻ mặt mờ mịt. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào theo tới? Trung Ly Trường Tinh nghe Kỳ Mạch hỏi ra này một câu, thiếu chút nữa khí hộp máu. Cảm tình hắn này một đường đi tới trực tiếp bị Kỳ Mạch xem nhẹ thành không khí không tồn tại. Bổn vương địa bàn bổn vương làm chủ. Trung Ly Trường Tinh trở lại. Nơi này ở vài tên kim miểu tộc chỉ người, chẳng qua trang điểm thành chúng ta bộ dáng, không dễ bị nhận ra tới. Kỳ Mạch nói, ánh mắt bén nhọn. Chẳng lẽ là ở địa bàn của ta đương gian tế? Trung Ly Trường Tinh cũng thu hồi ý cười, vẻ mặt đứng đắn. Không phải. Kỳ Mạch trực tiếp phủ định Trung Ly Trường Tinh suy đoán, đối với Sở Thiên Túc nói đến, ưu mật vệ ở trong lúc vô tình từng nghe bọn họ nhắc tới quá. Bạch Sở Ngọc, ba chữ, nói không chừng bọn họ biết chút cái gì. Sở Thiên Túc nghe, từ lòng bàn chân khởi không cấm sinh ra một mảnh ác hàn. Bạch Sở Ngọc vương phi, mẫu thân của nàng. Bọn họ còn nói cái gì? Sở Thiên Túc hỏi đến, ngươi có thể lựa chọn đi vào hỏi một chút. Hảo, Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng. Bước ra nện bước đang muốn đi vào đi. Ngàn Túc. Lúc này, một cái quen thuộc mà xa lạ thanh âm im lặng truyền đến, Sở Thiên Túc ngừng bước chân, hướng bên xem qua. Đi, Trường Hoan thình lình xuất hiện. Hoan gì? Sở Thiên Túc nhíu mày. Kết quả là, nguyên bản muốn đi tìm kia vài tên trà trộn vào Bắc vực kim miểu tộc người sự tình đã bị tạm thời buông xuống, bởi vì bị Trường Hoan ngăn trở. Sở Thiên Túc tuy khó hiểu Trường Hoan cách làm, lại cũng tạm thời gác xuống. Mấy người theo Trường Hoan lại đi rồi một chút đường xá, đại khái xoay mấy cái đường phố, ở một gian thoạt nhìn hẻo lánh cũng ẩn nấp tiệm thuốc ngừng lại. Trường Hoan mang theo bọn họ đi vào lúc sau, liền lập tức làm người đóng cửa. Hiệu thuốc không lớn, nhưng là hậu phương cũng có mấy gian xương phòng, mang theo một cái bốn hợp tiểu viện. Kỳ Mạch im lặng đứng lại, một cổ lực lượng nội lực lại lần nữa tụ tập. Sở Thiên Túc thấy hắn như vậy cảnh giác bộ dáng, cũng không khỏi nhăn lại mi, trầm giọng hỏi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Trường Hoan, ngươi nơi này còn có không ít những người khác đi. Kỳ Mạch lạnh lùng hỏi, quả nhiên là Khâm Bắc Vương. Trường Hoan đạm nhiên cười, ngay sau đó làm cái ấp, đối với sau lưng vung tay lên, nói đến, đều xuất hiện đi. Trong lúc nhất thời tứ phương phòng ở, ầm ầm mở ra, một cổ cường đại khí chàng đăng đường, tiền tiền hậu hậu thêm lên cũng chỉ có mười mấy người tả hữu, nam nữ một nửa. Tham kiến quận chúa. Thoáng chốc, tất cả mọi người ở cùng thời gian, ầm ầm quỳ xuống đất, nhưng mà lại đều ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Túc, trong mắt mãn hàm chứa khát vọng, nhiệt liệt, chờ. Đợi. Kỳ Mạch thu liếm sát khí, nhìn về phía Sở Thiên Túc. Đây là, Trung Ly Trường Tinh có chút cứng họng. Quận chúa, này đó đã từng đều là vương gia cùng vương phi thủ hạ chết hầu, này mười mấy năm qua, cùng ta giống nhau toàn ở đau khổ chờ ngươi trở về. Trường Hoan nói, cũng một phen quỳ gối Sở Thiên Túc trước mặt, cung kính mà làm giản lễ. Sở Thiên Túc sửng sốt một hồi, nhưng là thực mau lập tức lấy lại tinh thần, nàng hơi hơi cúi đầu, chau mày, không khỏi nắm chặt nắm tay. Quận chúa, này đó đều là lúc ấy toàn bộ Định Hoa Thân Vương phủ mấy trăm người chung người sống sót, chỉ vì bọn họ ngày đó buổi tối không ở trong phủ mới còn sống. Trường Hoan nói, Sở Thiên Túc hơi hơi nhắm mắt, trong lòng bỗng nhiên mà đau đớn lên, trong trí nhớ Vương phủ lại lần nữa hiện lên, mỗi một màn đều là tốt, lại duy độc tàn khuyết kia cuối cùng ác mộng trò chơi ghép hình. Chuông gió sơn trang, bỗng nhiên hiện ra trước mắt, bỗng dưng, lòng bàn tay truyền đến. Một cổ lực lượng, mạnh mẽ áp chế nàng. Sở Thiên Túc mở mắt ra, nhìn về phía Kỳ Mạch, hắn lòng bàn tay gắt gao mà nắm nàng, ánh mắt lại mang theo một tia hàn ý nhìn chằm chằm nàng. Nàng vừa mới nhắm mắt khoảnh khắc, lại không có khống chế được trong cơ thể lực lượng, thiếu chút nữa lại tưởng mạnh mẽ phá tan kia cuối cùng một trọng. Cũng khó trách Kỳ Mạch hiện tại sẽ dùng loại này ánh mắt nhìn nàng. Làm cho bọn họ trước đứng lên đi. Kỳ Mạch lạnh lùng mà mở miệng nói. Hoan! Gì, các ngươi đều đứng lên đi. Sở Thiên Túc nói. Đa tạ quận chúa, mọi người đồng loạt đến. Quận chúa, chúng ta đợi 9 năm, không nghĩ tới rốt cuộc tìm được ngươi. Một người thân xuyên hắc y nữ tử, tiến lên một bước, trong mắt đã là ngập nước mắt. Trung Ly Trường Tĩnh nhìn bọn họ, trong mắt cũng hiện lên một tia không đành lòng. Hắn nhớ tới đã từng chính mình, lại không nghĩ rằng chính mình so sánh với cùng Sở Thiên Túc tới nói, lại là may mắn rất nhiều. Sở Thiên Túc đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào trả lời. Nàng thậm chí cũng không biết nên dùng cái dạng gì thái độ đi theo bọn họ nói chuyện. Nàng biểu tình là thanh lãnh, nội tâm lại ở quần cuột. Nếu là không biết như thế nào đối mặt, chúng ta liền đi về trước. Kỳ Mạch một phen ôm quá Sở Thiên Túc, đưa lỗ tai thấp giọng nói đến. Sở Thiên Túc nâng lên sáng ngời mà con ngươi, lời nói lại ngạnh ở trong cổ họng. Hồi lâu, nàng mới lấy lại tinh thần, từ Kỳ Mạch trong lòng ngược đi ra, đối với Trường Hoan nói, Hoan gì, ta tưởng trước yên lặng một chút. Nói, xoay người liền đi ra ngoài. Kỳ Mạch lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái Trường Hoan, cũng không có nói cái gì, đi theo Sở Thiên Túc nện bước cùng Trung Ly Trường Tinh cũng cùng nhau đi rồi. Hoan gì, này, vừa mới cùng Sở Thiên Túc chào hỏi tên kia nữ tử khó hiểu hỏi. Có lẽ là quận chúa như thế nhiều năm, bơ vơ không nơi nương tựa một cái lâu lắm, thấy chúng ta đồng thời xuất hiện còn không thích ứng, chúng ta chờ một chút đi. Lúc này, đi ra một người nam tử nói tiếp nói, ân. Trường Hoan nghe nam tử nói, gật gật đầu, nhìn Sở Thiên Túc rời đi phương hướng, trong mắt lại có chút lo lắng, ngàn túc nàng, dư lại một chút ký ức còn không có khôi phục vực thành tường thành phía trên, hoàng hôn rơi, mênh mông trên đời này, một trận mờ nhạt, kiên cố trên tường thành, lại là một trận hoang vắng. Sở Thiên Túc một bàn tay đáp ở trên tường thành. Sở Thiên Túc sắc bén mà nhìn ra xa phương xa. Kỳ Mạch, ta trước kia, hồi lâu, Sở Thiên Túc mới nhàn nhạt mà mở miệng. Trong giọng nói mang theo một tia dãy rủa, ta trước kia giống như đã tới Bắc Vực, trước mắt cảnh tượng, rất là quen thuộc. Khi đó là ai? Là Định Hoa Thân Vương cùng Bạch Sở Ngọc, bọn họ hai người cùng nhau mang theo tuổi nhỏ Sở Thiên Túc cùng lên núi này tường thành, cùng nhìn ra xa này mênh mông đại địa, đúng không? Chính là, vì cái gì bọn họ sẽ cùng nhau ở chỗ này? Chuông gió sơn trăng, tên này, lại lần nữa xuất hiện ở trong óc. nàng nhớ rõ Kỳ Mạch nói qua, mẫu thân của nàng Bạch Sở Ngọc là Chuông Gió Sơn Trang người thừa kế. Định Hoa Thân Vương cùng Trung Ly phụ thân là bạn tốt, cho nên ngươi đã tới thực bình thường. Kỳ Mạch không có giấu giếm nữa chuyện này, thẳng thắn nói. Sở Thiên Túc ngước mắt, nhìn hắn. 3 năm trước đây Trưởng Tề Vương bị hãm hại, nói vậy cũng là chạm đến mạc sau độc thủ ích lợi. Ta phái mạng lưới tình báo tra quá, Trưởng Tề Vương lúc ấy đang ở một lần nữa điều tra 9 năm tiền Định Hoa Thân Vương Mãn Môn bị giết việc chân tướng. Sở Thiên Túc nghe, không có gợn sóng. Có lẽ là bởi vì những việc này chậm rãi hút vào trong lòng, làm cho nàng đã cũng đủ đi chậm rãi tiếp thu. Nàng khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, không nói, chuyển mắt nhìn ra xa ngoài thành mở mang, tầm mắt lướt qua trước mắt cây cối, nàng tựa hồ thấy mênh mông đại thảo nguyên, mà thảo nguyên bên trong là chạy băng băng con ngựa. Sở Thiên Túc cùng Kỳ Mạch hai người tùy ý đi một chút đi, Trung Ly Trường Tinh nhưng thật ra thực tự giác không có tiếp tục đi theo, mà là trở về vương phủ. Hắn đứng ở trong đại viện, nhìn dáng màu phủ thêm không trung, mang theo sặc sỡ sắc thái, khóe miệng chậm rãi gợi lên ý cười. 3 năm chấp niệm, ở bất chi bất giác chung hắn đã buông xuống rất nhiều. Thấy Sở Thiên Túc cùng Kỳ Mạch ở bên nhau, hắn cũng đã không có kia mánh liệt mà chiếm hữu dục, ngược lại là vui vẻ, chỉ cần Sở Thiên Túc hạnh phúc, hắn liền vui mừng. 3 năm, ngày ngày đêm đêm, hắn đều ở chờ đợi tái kiến nàng, chính là thẳng đến nàng đứng ở trước mắt, lại phát hiện thâm tình không nhất định phải có được. Có đôi khi, từ biệt đôi đường, mỗi bên vui vẻ, cũng là chuyện tốt. Vương gia, lúc này một người thị vệ đã đi tới, hành lễ nói. Cái gì sự? Trung Ly Trường Tinh lấy lại tinh thần, nhàn nhạt mà trở lại. Vương gia từng công đạo. Chúng ta nếu là tang cô nương tới, nhất định phải bẩm báo. Thị vệ như cũ nửa quỳ với mà nói đến, nguyên bản một tang vào được, khẳng định là thấy Trung Ly Trường Tĩnh, chính là hắn canh giữ ở cửa, tới tới lui lui đều có nhìn thấy Trung Ly Trường Tĩnh cùng Sở Thiên Túc, Kỳ Mạch ra vào, nhưng thật ra không thấy một tang thân ảnh, liền cảm thấy có chút quái dị. Nàng tới, Trung Ly Trường Tĩnh mắt sáng ngời, cái gì thời điểm? Buổi chiều thời điểm, tang cô nương tới, thuộc hạ. Cho rằng tang cô nương gặp qua vương gia, Trung Ly Trường Tĩnh nhíu mày. Một tang tới, chắc là vì hắn cầu hôn việc, một tang tới vương phủ vì sao không gặp hắn. Đi đem hết thảy có gặp qua tang cô nương người, đều gọi tới, bổn vương muốn hỏi rõ ràng. Trung Ly Trường Tinh nói, là, không bao lâu, nửa cái vương phủ tỷ nữ tôi tớ đều bị gọi tới hỏi chuyện, chỉ là lại không có một người nhìn thấy quá một tang. Trung Ly Trường Tinh sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn như vậy. Trung Ly Trường Tĩnh, buổi chiều Sở Thiên Túc gặp được kia hai cái tỷ nữ trong lòng cũng là một trận rối rắm, có chút sợ hãi ngẩng đầu ngó Trung Ly Trường Tĩnh liếc mắt một cái. Om, các ngươi hai cái có phải hay không nghĩ tới cái gì? Như thế nào vâng vâng dạ dạ? Một bên Sơn Lạc không cấm tiếng quát đến, hai người cả kinh, vội vàng quỳ xuống. Vương, vương gia, ta buổi chiều ở quét tước thư các ngoại sân khi, giống như thấy một cái khả nghi nga không, rất giống tang cô. Nương thân ảnh vào thư các. Thư các, Trung Ly Trường Tĩnh nói thầm, bỗng nhiên cả kinh, đứng lên, bước nhanh đi hướng thư các. Trung Ly Trường Tĩnh đi vào thư các, nhìn trên bàn sách bức hoa cuộn tròn, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Một tang nàng, thấy được, hắn đi đến cửa sổ biên, cửa sổ mở rộng ra, hắn tầm nhìn đi xuống, tầm mắt vừa vặn tốt có thể thấy trong viện phát sinh hết thảy. Một phủ nguyệt hoa biến mất ở tầng mây trung, tối nay ảm đạm không ánh sáng, xuân. Phong thổi tới, lại mang theo một tia lạnh lẽo. Một tang a lui nàng trong viện mọi người, chỉ có nàng một người tại đây trống rỗng địa phương. Nàng nện bước lảo đảo hỗn độn, trong tay cầm một vò rượu, mái hiên mỏng manh ánh đèn ánh sáng phóng tới, chiếu rọi ở nàng rảo hảo dung nhan thượng, lại mang theo hoang vắng sắc thái. Một tang ngửa đầu, lại lần nữa đột nhiên rót nhập rượu mạnh nhập hậu thực lạnh, hạ bụng, thực nhiệt. Đều là giả, này hết thảy đều là giả, nàng. Ở Trung Ly Trường Tinh trong mắt, bất quá là một cái thế thân. Ô một tang lòng đang mất tiếng khóc thút thít, nước mắt theo nâng lên khóe mắt chảy xuống. Một vò rượu uống một hơi cạn sạch. Kẻ lừa đảo. Một tang bi giống một tiếng, đem vò rượu, một tiếng ngã trên mặt đất, phá thành mảnh nhỏ. Nàng mờ mịt đi tới, ở trong viện hỗn độn. Không biết là cắn ở nơi nào, nàng dưới chân mềm nhũn, toàn bộ thân mình cũng đi theo hướng bên cạnh mặt cỏ vô lực đánh tới. Nàng ngã trên mặt đất, lại giống như đã không có sức lực giống nhau, lỗ trống ngã vào nơi đó, bất động. Chỉ có nước mắt còn ở chảy. Ngoài cửa, Trung Ly Trường Tinh vội vã mà đuổi tới một phủ, phía trước vẫn là một đường không bị ngăn trở, nhưng là đi tới một tang sân ngoại, lại bị Hiểu Cầm một phen ngăn cản xuống dưới. Tránh ra. Trung Ly Trường Tinh trầm giọng. Hiểu Cầm nhìn trước mắt anh tuấn nam tử, hiện tại cũng đã không có nửa điểm vui sướng, nàng căm giận mà nhìn hắn, tiểu thư nói, bất luận kẻ nào không được tiến vào. Hiểu Cầm vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, nàng còn nhớ buổi chiều một tang trở về lúc sau, cả người tựa như thay đổi cá nhân, như thế nhiều năm qua, nàng rất ít thấy một tang đã khóc, nhưng nàng lại nhìn một tang ở nàng trước mặt khóc không thành tiếng. Nàng muốn đi vào, chỉ là bị một tang che ở ngoài cửa, trong viện tất cả mọi người bị đuổi ra tới. Nàng nghe bên trong có quang nga phá rượu vại thanh âm, có gào giống thanh, chính là nàng lại không thể vì nhà mình chủ tử làm chút cái gì. Ta muốn gặp nàng. Trung Ly Trường Tĩnh mới vừa nói xong, bên trong lại truyền đến một tiếng vò rượu rách nát thanh âm, hắn mày nhăn lại, một phen đẩy ra Hiểu Cầm. Ta sẽ không làm ngươi đi vào. Hiểu Cầm lập tức hoàn hồn, rút ra trong tay bội kiếm, ở Trung Ly Trường Tĩnh muốn mở cửa hết sức, lại lần nữa đem hắn bức khai. Ngươi thật to gan. Trung Ly Trường Tĩnh sắc mặt trầm lạnh xuống dưới. Ta biết ngươi là Trường Tề Vương, ta không thể lỗ mãng, nhưng là ngươi làm tiểu thư thương tâm, ta liền mặc kệ ngươi cái gì thân phận. Trung Ly Trường Tĩnh nghe Hiểu Cầm câu kia làm một tang thương tâm, trong lòng cũng là trầm xuống. Nhưng mà, nghe vừa mới kia vò rượu rách nát thanh âm, lại lo lắng thật sự. Vóng om, ngươi không vào xem, sẽ không sợ nàng ra cái gì sự sao? Trung Ly Trường Tĩnh thấp giọng quát. Hiểu Cầm sửng sốt, không lo lắng mới là lạ. Nàng đem kiếm thu trở về, có chút do dự. Trung Ly Trường Tĩnh thấy thế, lại lần nữa làm lơ nàng, trực tiếp hướng đại môn đi đến, môn bị buộc. Hắn trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên nhấc chân, một tay đem môn đá văng. Hiểu Cầm nhìn trong sân, nhìn một tang nằm ở thảo bộ thượng, bỗng nhiên chấn động, bước ra nện bước liền muốn tiến lên. Tiểu thư, đừng tới đây. Một tang hơi hơi từ ngây người trung trở về, nàng ánh mắt ảm đạm, lại mang theo bén nhọn. Hiểu Cầm dừng bước chân. Trung Ly Trường Tĩnh nhìn một tang, trong lòng tựa hồ bị cái gì đâm trúng, rất đau thực ngừa rất khó chịu. Tang nhi, hắn trong cổ họng có chút khàn khàn kêu. Một tang chậm rãi đứng lên, vô lực cũng không thần mà đi tới bên cạnh bàn, lại cầm lấy một vò rượu, bỗng nhiên mà uống một ngụm. Nàng nghiêng người đối với Trung Ly Trường Tĩnh, ngươi tới làm cái gì? Tang nhi, Trung Ly Trường Tĩnh bước ra nện bước, đi hướng một tang, mỗi một bước đều giống bị đau đớn. Ngươi không cần lại đây, ngươi cho ta đi. Một tang gầm nhẹ, ta có thể giải thích, ta không muốn nghe. Cái gì giải thích, ta không cần, ta vì cái gì muốn? Ngươi cho rằng ngươi là của ta ai? Ha ha, một tang tự giễu cười một chút. Ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, không nghĩ gả cho ngươi. Ta đi vương phủ chính là muốn nói cho ngươi chuyện này. Như vậy ngươi vừa lòng sao? Một tang. Trung Ly Trường Tĩnh ánh mắt trầm xuống, không khỏi nắm chặt nắm tay, tâm lại ở quặn đau. Hắn biết nàng không phải muốn như thế nói, hắn đau lòng chính là nàng. Vì cái gì muốn như thế đối nàng chính mình? Đủ rồi. Một tang đem vò rượu, đương, một phen quăng ngã ở Trung Ly Trường Tĩnh trước mặt, giận dữ hét, ngươi đi, ta không nghĩ ở nhìn thấy ngươi, vương gia, ngươi liền buông tha ta đi, hiện tại nguyên chủ đã trở lại, ngươi còn muốn ta một cái thế thân làm cái gì? Ngươi không phải thế thân, đó là cái gì? Ngươi ngay từ đầu còn không phải là bởi vì này hai mắt chữ mới tiếp cận ta sao? Hiện tại cần gì phải ở chỗ này làm bộ làm? Tịch, ngươi đi. Một tang gào giống, giờ phút này nàng cái gì đều nghe không vào, nàng phẫn nộ theo men say càng thêm mãnh liệt, nàng cái gì đều không muốn nghe, không nghĩ nhìn thấy Trung Ly Trường Tĩnh, quá khó tiếp thu rồi, bởi vì nhìn thấy Trung Ly Trường Tĩnh càng thêm khó chịu. Một tang nói, xoay người hướng về phòng đi đến, thân ảnh của nàng như cũ có chút lảo đảo, lại cũng mang theo một tia quyết tuyệt. Phanh, một tiếng, một tang hung hăng mà đóng cửa lại, nàng dựa lưng vào khung cửa, có chút run rẩy. Nước mắt không ngừng trào ra. Trung Ly Trường Tĩnh, ngươi còn tới làm cái gì? Tới xem ta chê cười sao? Đem ngươi nói đều thật sự, vì ngươi một câu đều có thể dối rắm ngốc a vài thiên. Nàng thân mình theo khung cửa vô lực mà hoạt ngồi, dần dần mà đem chính mình xúc thành một đoàn, đầu chôn ở hai đầu gối gian. Tang nhi không phải ngươi tưởng như vậy. Trung Ly Trường Tĩnh đứng ở cửa, tay nhẹ nhàng mà xoa khung cửa. Hắn tâm đi theo kia vô lực rất nhỏ thấp tiếng khóc rơi rụng. Vương gia, lúc này sau lưng chuyển đến một tiếng già nua thanh âm. Trung Ly Trường Tĩnh xoay người, thấy một lão tướng quân đang đứng ở nơi đó. Lão thần gặp qua Trường Tề Vương ra ngã, một lão tướng quân nói, liền phải quỳ bái. Trung Ly Trường Tĩnh vội vàng tiến lên, một phen đỡ hắn. Lão tướng quân, không được, ấn bối phận, ngươi so với ta phụ thân còn đại. Một lão tướng quân cũng không có thoái thác, hắn ánh mắt thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái một tang phòng. Tuy rằng hắn không biết đã xảy ra cái sự tình, nhưng là luyến ái chung nam nữ nên có mâu thuẫn, hắn cũng có thể đoán được một hai điểm. Vương gia, tiểu một nàng hiện tại tâm tình không tốt, ngươi vẫn là làm nàng lẳng lặng, ngày khác lại đến đi. Một lão tướng quân đi thẳng vào vấn đề mà nói đến. Trung Ly Trường Tinh ánh mắt ảm đạm, hơi hơi cúi đầu. Một lão tướng quân thần sắc bình tĩnh, nhưng thật ra giống cái người ngoài cuộc giống nhau. Bắt giữ Trung Ly Trường Tinh biểu tình, không buông tha bất luận cái gì một khắc. Hồi lâu, hắn trong lòng có chút sáng tỏ, hắn sống hơn phân nửa đời, xem người vẫn là thực chuẩn, Trung Ly Trường Tinh tuyệt không phải hư tình giả ý người. Vương gia, tối nay ngươi tạm thời trở về đi, đãi lão thần hảo hảo mà cùng tiểu một nói. Nói nữa, như thế chập, ngươi nếu không trở về phủ, Thái Phi cần phải lo lắng. Một lão tướng quân khuyên, Trung Ly Trường Tinh do dự một chút, ngay. Sau đó nói, làm phiền một lão tướng quân. Nói, Trung Ly Trường Tinh làm cái ấp, nhìn thoáng qua một tang cửa phòng, phất tay áo rời đi. Trung Ly Trường Tinh hồi phủ lúc sau, liền trực tiếp hướng chính mình trong phòng đi, ngay cả Sở Thiên Túc đang ở cách đó không xa hắn cũng không phát hiện. Sở Thiên Túc nhìn Trung Ly Trường Tinh một tia nghèo túng thân ảnh, trong lòng nhưng thật ra vạn phần mà khó hiểu, nhớ tới vừa mới khi trở về nghe được một ít bát quái, trong lòng âm thầm cân nhắc, liền hướng Kỳ Mạch phòng đi. Lệ thường mà, nàng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đẩy cửa mà nhập, lại không nghĩ rằng Kỳ Mạch vừa lúc ở cởi quần áo. Một bộ màu ngân bạch nguyên giáp áo ngoài bị rơ xuống, chỉ còn lại có một kiện màu trắng áo dài tế. Bạch sam hơi hơi hạ lộ, lộ ra kia rắn chắc mà giàu có mị hoặc ngực. Sở Thiên Túc sửng sốt, giật mình ở tại chỗ, sắc mặt đều có chút không được tự nhiên lên. Kia, cái kia, đi nhầm, nàng xấu hổ cười cười, xoay. Người liền lập tức muốn chuồn mất. Nào biết Kỳ Mạch mau tay nhanh mắt, thân ảnh chợt lóe, đã đi tới Sở Thiên Túc trước mặt, còn nhân tiện đóng cửa lại. Sở Thiên Túc nhìn Kỳ Mạch khóe miệng chậm rãi gợi lên một mạt xấu xa ý cười, không khỏi từ nay về sau lui một bước, này tươi cười như thế nào làm nàng có chút sợ hãi đâu. Túc Nhi, có phải hay không quá tưởng niệm bổn vương? Kỳ Mạch nói, ánh mắt kia phiếm một loại dã thú săn thực quang mang. Hiểu lầm. Sở Thiên Túc không cần nghĩ ngợi trực tiếp phản bác đến, mắt như có như không liếc hướng bên cạnh, không dám nhìn tới Kỳ Mạch. Kia, cái kia gì, ta lại không biết ngươi ở cởi quần áo, bổn vương thoát y thì lại thế nào, ngươi lại không phải chưa thấy qua ngã. Kỳ Mạch nói, trực tiếp một tay đem Sở Thiên Túc ôm vào trong lòng. Sở Thiên Túc sửng sốt, khuôn mặt rất nhỏ mà có qua Kỳ Mạch lỏa lộ mà ngực, nàng ngẩn người, chỉ cảm thấy gương mặt đều ở lửa đốt. Nàng trong lòng khổ bức nghĩ đến, Kỳ Mạch vẫn là một bộ lạnh như băng bộ dáng hảo. Cái dạng này Kỳ Mạch quả thực liền có một loại biến tướng làm người sởn tóc gáy, một giây có thể đem nàng ăn. Ngươi, bình tĩnh, ta tới tìm ngươi có việc. Sở Thiên Túc chính chính sắc, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Không bình tĩnh chính là Túc Nhi ngươi đi. Kỳ Mạch cười như không cười, nhìn Sở Thiên Túc có chút ửng đỏ bộ dáng, trong lòng nhưng thật ra nhạc a. Sở Thiên Túc muốn tránh thoát Kỳ Mạch tay, rồi lại bị hắn tăng thêm lực đạo, nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi trước buông tay, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Mới vừa nói xong, Kỳ Mạch thân mình vừa chuyển, kéo Sở Thiên Túc cùng nhau động lên. Chỉ một thoáng, Kỳ Mạch ngồi ở ghế trên, mà Sở Thiên Túc bị ôm ngồi ở Kỳ Mạch trên đùi. Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, khóe miệng đều không khỏi run rẩy một chút. Này, nhất định phải như vậy nói chuyện sao? Hảo, ngươi nói đi, như thế chậm tới tìm bổn vương, hẳn là không phải chủ động. Phải vì bổn vương tăng thêm con nối dõi đi. Kỳ Mạch trêu chọc nói. Sở Thiên Túc nghe, thiếu chút nữa không bị chính mình sặc tử. Ngươi, ngươi thật là sức tưởng tượng quá phong phú. Sở Thiên Túc chừng hắn một cái. Ân, tính, ta nói thẳng, ta vừa mới khi trở về thấy Trung Ly thất hồn lạc phách bộ dáng. Sở Thiên Túc nói đến này, không cấm dừng lại, nhìn Kỳ Mạch tươi cười không ở, ngược lại là hướng nàng phóng tới một đạo hàn quang. Nàng không cấm có chút buồn cười lên. Như thế nào, lại ghen? Ngươi biết trêu đùa bổn vương muốn đã chịu cái dạng gì trừng phạt sao? Kỳ Mạch hỏi lại, giữa mày mang theo một tia lăng người. Tính, liền ngươi như vậy, ta nhưng vô tâm tình cùng ngươi nói giỡn. Sở Thiên Túc nhàm chán xua xua tay, tiếp tục nói, ta vừa mới đi tới thời điểm, vô tình nghe thấy tỷ nữ tại đàm luận sự tình. Nói là buổi chiều có cái tang cô nương rời đi, Trung Ly như vậy vội vàng đi tìm vị kia cô nương. Ta xem hắn như vậy bộ dáng, nói. Vậy cũng là vì vị kia tang cô nương nga. Sở Thiên Túc nói, đáy mắt lập lòe một tia quang mang cùng tò mò. Như thế nào? Túc Nhi cái gì thời điểm cũng nghe đến những cái đó phụ nhân lưỡi dài, vẫn là đối Trung Ly đặc biệt quan tâm. ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, nhân gia Trung Ly nếu là thật có thể có tâm duyệt cô nương, chúng ta đến giúp giúp hắn. Sở Thiên Túc nghiêm túc mà nói, kỳ thật nói đến cùng cũng là nàng chính mình trong lòng băn khoăn, Trung Ly trưởng tinh đối. Nàng tâm tư, ở hắn muốn nàng cùng hắn hồi Bắc vực thời điểm, ở hắn cũng đau khổ tìm nàng 3 năm thời điểm, nàng liền đã hiểu. Chỉ là nàng chỉ có một lòng, không có biện pháp nhị dùng. Nhi nữ việc, không phải ngươi ta có thể nhúng tay. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà trở lại. Ta đương nhiên biết, nhưng có chút việc nhỏ vẫn là yêu cầu ngươi cái này làm bạn tốt người giúp đỡ. Kỳ Mạch nhíu mày, suy nghĩ một chút, cảm thấy lược có đạo lý, hồi lâu mới nhả ra nói, hảo, kia bổn vương như... thật ra đến xem có thể sướng ra cái gì diễn tới. Nói, Kỳ Mạch ánh mắt lại bất thiện nhìn chằm chằm Sở Thiên Túc, khóe miệng gợi lên ý cười, nói, Túc Nhi, nếu bổn vương đáp ứng rồi ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là hồi báo một chút đâu. Sở Thiên Túc líu lưỡi, nhàn nhạt mà nói, Trung Ly cũng là ngươi hảo bằng hữu, ngượng ngùng, ta hiện tại không rảnh. Nói, đẩy ra Kỳ Mạch liền phải đứng dậy rời đi. Nguyên bản cho rằng Kỳ Mạch rốt cuộc buông tay, lại không nghĩ rằng chỉ là vì làm nàng chính mình đứng lên, hảo chặn ngang đem nàng bế lên. Sở Thiên Túc mới vừa lấy lại tinh thần, cả người đã bị Kỳ Mạch đặt ở trên giường. Uy, Kỳ Mạch, ngươi, Sở Thiên Túc còn chưa nói xong lời nói, môi liền bị lấp kín. Mỏng lạnh môi răng nhanh chóng quấn quanh, đem toàn bộ không gian chiếm mãn. Chẳng chọc chi gian, Kỳ Mạch đã cúi người đè xuống. Che trời lấp đất mà đến, đều là bá đạo hôn, theo môi răng, gật đầu, cổ. Kỳ Mạch, Sở Thiên Túc kêu hắn, muốn hắn dừng lại, nhưng là sự thật cũng chính như vậy, Kỳ Mạch nghiêng đi thân, nằm ở nàng bên cạnh, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, thấp giọng mà ở nàng bên tai nói, ngủ đi. Hắn thanh âm thực lạnh rất êm tai, tựa như xuân phong xẹt qua nàng trái tim, hóa thành dòng nước ấm. Ân. Sở Thiên Túc gật gật đầu, an tâm nhắm lại mắt. Hôm sau Trung Ly trưởng tinh mới vừa mở ra cửa phòng, liền thấy Sở Thiên Túc vẻ mặt cười nhạt doanh doanh đứng ở cửa, không khỏi hoảng sợ. A Túc, ngươi cái dạng này so thanh lãnh thời điểm lệnh người cảm thấy đáng sợ, cái này không quan trọng. Sở Thiên Túc chính xác xua tay nói no đến. Trung Ly, xem ngươi này quần thâm mắt, chắc là tối hôm qua không ngủ hảo đi. Sở Thiên Túc hỏi. Còn hảo. Trung Ly trưởng tĩnh nhìn Sở Thiên Túc, như thế nào cảm thấy trong lòng như thế phát đâu. Tính, cái này cũng không quan trọng, quan trọng là Sở Thiên Túc ánh mắt vừa chuyển, ngươi đã đến rồi đào hoa vận ngã, rồi. Mới hiện tại còn giận dỗi ngã, cái gì? Trung Ly trưởng tinh một trận sắc mặt chuyển biến. Sở Thiên Túc đứng đắn lên, liếm đi ý cười. Một người lực lượng, tổng không thể so vài người lực lượng tới hiếu thắng. Ngươi muốn hay không nói một chút cụ thể nguyên do sự việc? Không cần. Trung Ly trưởng tinh ánh mắt trầm xuống, chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói. Hắn cùng một tăng là bởi vì cái gì mới có mâu thuẫn, như thế nào có thể cho Sở Thiên Túc biết? Nói hắn mấy năm nay đối Sở Thiên Túc ngày đêm tơ tưởng vẫn là ngay từ đầu nhận thức một tang sát thật là bởi vì không bỏ được cặp kia mắt. Hảo, không có việc gì. Ngươi hảo hảo lại đi bổ giác đi. Sở Thiên Túc vỗ vỗ Trung Ly trưởng tinh bả vai nói đến, ta đi trước. Trung Ly trưởng tinh sưng sờ ở tại chỗ, nhìn Sở Thiên Túc đi xa bóng dáng, nhớ tới tối hôm qua một tang cảm xúc vẫn là quặn đau. Sở Thiên Túc mới vừa đi ra Trung Ly trưởng tinh sân, liền thấy Kỳ Mạch chờ ở bên ngoài. Hắn trắng nàng liếc mắt một cái, nói đến, ngươi đây là hỏi ra cái gì? Không có. Sở Thiên Túc hồi, thuận tay hái được một mảnh lá cây, đặt ở lòng bàn tay, vừa mới chỉ là thí nghiệm Trung Ly có phải hay không thật sự động tình. Cho nên đáp án thông quan, chúng ta chỉ cần âm thầm tưởng cái nho nhỏ biện pháp là được. Sở Thiên Túc nói, đem lòng bàn tay lá cây nâng lên, nhẹ nhàng mà hô khẩu khí, lá cây liền bắt đầu thoát ly lòng bàn tay, lâng lâng bay lên, xám xịt trời đầy mây, ở tầm mắt vòm trời gian, nhiều một tia màu xanh lục vui sướng sắc thái. Đi thôi. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà nói. Ngươi muốn đi đâu? Tìm Trường Hoan, ngày hôm qua đi được hấp tấp. Sở Thiên Túc nói, trên mặt lại không có mặt khác biểu tình. Hiệu thuốc ngoại Sở Thiên Túc nhìn trước mắt nhắm chặt môn, trong lòng không khỏi trầm xuống, nàng nhăn lại mi, hồi lâu, cuối cùng là đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa. Không bao lâu, một người thoạt nhìn 20 mấy tuổi tuổi trẻ nam tử tới mở cửa, thấy Sở Thiên Túc không khỏi sửng sốt, quật, đừng quật, kêu ta Sở Thiên Túc là được. Nói, liền tự cố mà đi vào. Đại đồng không dám. Tự xưng đại đồng nam tử nói, tùy tiện ngươi. Sở Thiên Túc liếc mắt nhìn hắn, liền hướng trong viện đi đến. Đại đồng vội vàng chạy tiến trong viện, trước tiên đi đem trưởng kêu lên vui mừng ra tới. Ngàn Túc Trường Hoan bước nhanh đi tới, trong mắt dâng lên nước mắt. Những người khác nghe được Sở Thiên Túc, cũng sôi nổi đứng dậy. Ra tới, bọn họ trong mắt đều tràn ngập khát vọng, chờ mong, lại đồng dạng có được cừu hận. Sở Thiên Túc nhìn bọn họ tuy cảm thấy có một tia thân cận, nhưng là nhìn bọn họ bởi vì cừu hận mà phức tạp ánh mắt lại cũng đồng dạng cảm thấy không thoải mái. Hoan gì? Sở Thiên Túc đình chỉ đánh giá bốn phía, kêu một tiếng Trường Hoan, ý bảo nàng ngồi xuống. Quận chúa, ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ như thế mau trở về tới. Trường Hoan kích động nói, Hoan gì, hôm qua ngươi vì sao ngăn cản ta đi hỏi những cái đó kim miểu tộc người? Sở Thiên Túc đi thẳng vào vấn đề hỏi, bởi vì ở bọn họ trên người tìm không thấy cái gì hữu dụng tin tức, ngược lại sẽ bại lộ ngươi tồn tại. Bại lộ? Sở Thiên Túc khó hiểu. Trường Hoan hít hà một hơi, nhìn bên cạnh lạnh như băng mà Kỳ Mạch, nói, có người muốn giết ngươi. Cái này ta biết. Từ lần trước ở Bắc Vực gặp được ngươi, ta trong trí nhớ liền sẽ xuất hiện chuông gió sơn trang, đây là cái gì địa phương? Trường Hoan ánh mắt ảm đạm đi xuống, đó là ta cùng Bạch Sở Ngọc Vương Phi từ nhỏ lớn lên địa phương, chỉ là hiện giờ nó đã bị người khác xâm chiếm 9 năm. Là người phương nào? Một phủ trung ly trường tĩnh ngồi trên lưng ngựa, ngừng ở ngoài cửa. Một tang vừa vặn muốn từ bên trong ra tới, thấy trung ly trường tĩnh kia trong nháy mắt, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Nhưng nàng ánh mắt chỉ là ở trên người hắn dừng lại một khắc, ngay sau đó liền đạm mạc tránh đi, rồi mới lập tức vòng khai, đi ra ngoài. Một người gã sai vặt sớm đã chờ, đem con ngựa giao cho một tang, sau đó chạy tới luyện binh chỗ. Tang cô nương, luyện binh chỗ binh lính nhìn thấy một tang, toàn cung kính mà làm chắp tay thi lễ. Ân, đáp lời, một tang liền đi vào. Một tang đi vào không bao lâu, trung ly trưởng tĩnh liền tới rồi. Mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, nhà mình trường tề vương như thế nào sẽ đột nhiên đi vào nơi này. Sở Thiên Túc cùng Kỳ Mạch đi ở trên đường trở về, hai người đều tràn ngập cảnh giác. Sau lưng có người theo dõi. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà nói đến, xem ra ngươi tới Bắc Vực chuyện này lại thực mau đã bị phát hiện. Kỳ Mạch nói, đáy mắt dâng lên hàn ý. A, chính là cái kia xâm chiếm chuông gió sơn trang người đi. Sở Thiên Túc cười lạnh. Vừa mới Trường Hoan đem một chút sự tình đã nói cho nàng. Hiện giờ ở bà chiếm chuông gió sơn trang người, đúng là nàng mẫu thân huynh trưởng, ông ngoại con nuôi. Năm đó định Hoa thân vương một đêm diệt môn, mà ông ngoại con nuôi huyết nhận lại ở trong một đêm được đến chuông gió sơn trang. Cái này trên giang hồ nhất đức cao vọng trọng sơn trang minh phái. Chuông gió sơn trang, nghe nói tọa lạc với Bắc Vực phương Nam, cùng đế quốc giao giới mảnh đất. Bởi vì địa hình bí ẩn cùng với độc đáo tính, trừ bỏ sơn trang mời khách, rất ít người có thể chính mình tìm được sơn trang nhập khẩu. Hai người nói chuyện hết sức, Ưu Thành liền đã thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện, đem tên kia theo dõi giả cấp áp đi lên. Kỳ Mạch ánh mắt nhàn nhạt quét hắn, ai phái ngươi tới? Người nọ ánh mắt hung ác, cắn chặt răng, còn không đợi mọi người tiếp tục nói cái gì hoặc phản ánh, đã uống thuốc độc tự sát. Là chết hầu. Sở Thiên Túc ánh mắt phát lạnh, xử lý sạch sẽ. Kỳ Mạch nhàn nhạt đối Ưu Thành nói, là công tử. Ưu Thành nói, tại đây không ai chú ý góc đường, mang theo chết hầu lại lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Trung ly trường tinh đứng ở lều trại ngoại, xuyên thấu qua trước mắt binh khí giản giáo nhìn một tang. Một tang một thân màu xanh lục kính trang, tóc đã vãn khởi. Nàng đứng ở binh sĩ trước mặt, giờ phút này tựa như trên sa trường nữ tướng, mang theo uy nghiêm. Nàng tay cầm trường kích, cùng những binh sĩ ở bên nhau luyện võ. Chỉ là lúc này đây xuống tay lại so với so trọng. Đảo không giống như là ở cùng binh sĩ luyện võ, ngược lại càng như là ở tìm người bồi nàng đánh nhau. Trong quân một người phó tướng biết được Trung Ly Trường Tinh tự mình đi tới nơi này, liền vội vàng tới rồi hướng Trung Ly Trường Tinh vấn an. Thuộc hạ gặp qua, miễn. Trung Ly Trường Tinh nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, là Tang cô nương trước kia cũng thường xuyên tới. Trung Ly Trường Tinh hỏi, không phải, trước kia tới huấn luyện binh lính đều là một lão tướng quân. Chỉ là này nửa năm một lão tướng quân thân thể không quá thoải mái, Tang cô nương lúc này mới tới. Phó tướng đáp trả, Trung ly trường tĩnh nhìn một tang, trong lòng nổi lên gợn sóng. Hắn cùng nàng, sinh hoạt ở cùng phiến thổ địa, chỉ là đáng tiếc hắn không có thể sớm một chút gặp được nàng, cũng không có phát hiện nàng. Một tang, cái này đồng dạng không tầm thường nữ tử. Trung ly trường tĩnh ánh mắt đạm mạc, chậm rãi mà đi hướng kia đánh nhau, chiến trường. Chúng binh lính thấy, đều có chút kinh ngạc. Sôi nổi đình chỉ đánh nhau, quan khán cùng hoan hô, sôi nổi quỳ một gối xuống đất, cùng kêu lên nói, tham kiến trường tề vương ra. Một tang động tác một đốn, trong lòng lại thứ đau đớn một chút. Các ngươi trước đi xuống đi. Trung Ly Trường Tinh nói, là, nói, chúng binh lính sôi nổi cáo lui, một tang ánh mắt ảm đạm, mang theo một tia lạnh nhạt, tại đây chỉ có hai người trang trên đài, lại chưa từng xem một cái Trung Ly Trường Tinh ai sắc. Trường Tề Vương ra, thuộc hạ cũng cáo lui. Hồi lâu, một tang mới nhàn nhạt mà phiêu ra một câu, mang theo cố tình mới là cùng rời xa. Tang Nhi, liền ở một tang chuẩn bị cùng Trung Ly Trường Tinh gặp thoáng qua thời điểm, Trung Ly Trường Tinh một phen túm chặt nàng. Vương ra, bọn họ đều kêu ta tang cô nương, tự nhiên ngươi chính là nơi này chủ, trực tiếp kêu ta một tang là được. Chúng ta còn không có như vậy thục, đáng giá ngươi như thế xưng hô ta. Một tang nhàn nhạt mà trở lại, ngươi không phải thế thân, bổn vương là thiệt tình. Trung Ly Trường Tinh cũng không thèm để ý một tang xa cách, hắn thâm tình mà nhìn nàng. Một tang không cấm cảm thấy buồn cười, nàng một phen ném ra Trung Ly Trường Tinh tay. Vương ra, ngươi cảm thấy một tang thực hảo lừa sao? Ta không có lừa ngươi. Trung Ly Trường Tinh một tay đem một tang ôm tiến trong lòng ngực, nàng liếc mắt một cái cười đều ở trong đầu hiện lên. Là nàng, ở hắn này đau khổ truy tìm phiêu bạc nhìn thấy hy vọng. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày mai ta liền phải trở về trên chiến trường. Ta sợ ta hiện tại không giải thích, trở về liền vô pháp làm ngươi lại trở thành ta vương phi. Một tang hốc mắt ướt át, chính là nàng lại không cách nào tiếp thu, như vậy ôm làm nàng cảm thấy hít thở không thông. Nàng trong lòng một hoành, dùng sức đem Trung Ly Trường Tinh đẩy ra, tiểu thư khuê các có rất nhiều, vương gia không thiếu vương phi. Nói, nàng cũng không quay đầu lại xoay người, hạ trang đài, trốn cũng dường như rời đi nơi này. Chính là ta thiếu một cái ngươi. Trung Ly Trường Tinh khàn khàn mà nói. Một tang một đường lại lần nữa chỉ ma chạy như điên trở về một phủ, chạy vào trong phòng lúc sau liền lại lần nữa suy sút nằm ở trên giường. Nàng muốn khóc, chính là tối hôm qua đã làm chính mình lưu đến đủ nhiều, nàng một thế hệ võ tướng lúc sau, như thế nào có thể luôn là rơi lệ. Chính là, nàng là thật sự khó chịu. Nghĩ, một tang bưng lên trên bàn một bầu rượu, lại đột nhiên rót lên. Hiểu Cầm đẩy cửa mà nhập, liền thấy một tang lại ở uống rượu, hoảng hốt, vội vàng đoạt bình rượu, nói, tiểu thư, ngươi đừng uống, ngươi thật vất vả đi ra ngoài một chuyến cho rằng ngươi đi thấu khẩu khí, như thế nào trở về ngược lại càng phiền muộn. Ai nói ta phiền muộn? Một tang trở lại. Tiểu thư, ngồi ở một tang bên cạnh, ta xem vương gia cũng không giống như là đùa bỡn cảm tình người sở cô nương là hắn ở nghiệp đều đương hạt nhân thời điểm nhận thức, ta tự nhiên biết. Một tang cười khổ, nàng nói. Một phen ghé vào trên bàn, bọn họ nhận thức ở phía trước. Ta tự nhiên không thèm để ý hắn phía trước trong lòng tất cả đều là nàng. Chính là lòng ta khổ sở, ta có thể cái gì đều không ngại, nhưng là ta không thể không ngại, hắn đem ta trở thành một người khác thích ta cũng chỉ là bởi vì một người khác. Nói, một tang đem chính mình đầu vùi vào hai tay gian, ẩm ướt nước mắt chảy ra, dần dần mà đem ống tay áo nhuộm dần. Tiểu thư, Hiểu Cầm nhìn một tang, trong lòng cũng không chịu nổi, không khỏi cũng đi theo ướt hốc mắt. Này đi rồi mau một ngày, cũng không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Sở Thiên Túc chán đến chết nói đến. Này không phải tới. Kỳ Mạch nói, dừng bước chân. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, cũng cảm nhận được chung quanh vọt tới sát khí. Gió lạnh từng trận xâm nhập mà đến, chỉ một thoáng, mười mấy đạo hắc ảnh một ủng mà ra. Cùng lúc đó, mười mấy đạo phi tiêu ám khí cũng từ bốn phía hướng về Kỳ Mạch cùng Sở Thiên Túc mà đến. Hai người chợt lóe dựng lên, ở không trung quay cuồng, tránh thoát ám khí. Mới vừa dừng bước, mười mấy thanh kiếm bị mang thêm cường đại nội lực phát động tiến công. Người bịt mặt các ra tay thủ pháp nhất trí, cùng trước kia đụng tới sát thủ không giống nhau, bọn họ động tác càng phối hợp, ác hơn lệ, cũng càng độc đáo. Sở Thiên Túc cùng Kỳ Mạch bị phân cách thành hai cái khoảng cách. Kỳ Mạch trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt lánh lệ, kiếm quang ảnh ngược khuôn mặt, chiếu rọi hàn quang. Hắn nhảy dựng lên, bỗng nhiên chiều hạ, giống như cự long mang theo cường đại sức chiến đấu. Nhất kiếm xuống đất, lực lượng ở bốn phía nhộn nhạo mở ra, vây quanh Kỳ Mạch sát thủ, còn không kịp tiếp tục phát động công kích, toàn bạo huyết mà chết. Cùng lúc đó, Sở Thiên Túc đồng dạng né tránh, một chưởng chụp mà, nội lực nổi lên bốn phía, đem sát thủ tứ tán mở ra, nhưng là để lại một cái người sống, nàng một chân đạp lên duy nhất còn sống sát thủ trên người, lạnh lùng hỏi, các ngươi từ đâu tới đây? Tên kia sát thủ không nói, môi răng khẽ nhúc nhích, Sở Thiên Túc ánh mắt một lợi. Một quyền hướng hắn trên mặt đánh đi, chỉ thấy một búng máu mạt ngôi sao phun ra, người nọ trong miệng độc dược cũng bị đánh ra tới, mà Ưu Mật Vệ nghe được động tĩnh cũng lập tức đuổi lại đây, dẫn đi hảo hảo hỏi một chút. Kỳ Mạch lạnh lùng nói đến, là, công tử, ngươi cảm thấy sẽ là Chuông Gió Sơn Trang phái tới người sao? Sở Thiên Túc nhàn nhạt hỏi. Tốc độ này rất nhanh, có lẽ là đi. Kỳ Mạch nhíu nhíu mày. Sở Thiên Túc thấy trên mặt hắn hiện ra lo lắng chi sắc, không khỏi nở nụ cười. Hảo, chập, cần phải trở về. Ngày mai chúng ta đi theo Trung Ly đi chiến trường nhìn xem, cũng không biết cái kia chú Tự Diệu sẽ như thế nào làm. Ân. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà đáp lời, ánh mắt lại càng ngày càng thâm thúy. Hôm sau Sở Thiên Túc cùng Kỳ Mạch đi theo Trung Ly trưởng tinh đội ngũ chạy tới biên giới mảnh đất, càng tới gần Tây Nam. Biên, gió cát thổi tập liền càng tăng lên. Tới đóng quân khu thời điểm, xem tiến trong mắt lại chỉ còn lại có một mảnh hoang vắng. Hoàng thổ đoạn nhai thượng, ba người cùng đứng, nhìn trước mắt mật ma quân đội cách nhìn kia đầy trời cát vàng quay. Tới gần Tây mà điều kiện thật đúng là không phải giống nhau ác liệt. Trung Ly, ngươi này hướng Tây Nam là Tây mà, phía Tây là Kim Miểu tộc, lượng công việc rất lớn nha. Sở Thiên Túc mang theo một tia nói dỡn ý tứ nói. Cho nên, Bắc vực sát thật là một khối phì mà. Trung Ly trưởng tinh nói, mang theo một tia trào phúng ý cười. Kim Miểu tộc khả năng muốn phát động tiến công, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm làm chuẩn bị. Hiện giờ thoát ly cao ốc vương triều, ngươi rất có khả năng biến thành hai mặt thụ địch trạng huống. Kỳ Mạch nhàn nhạt nói, một bàn tay bối tại thân hậu. Trung Ly trưởng tinh một phen đáp ở Kỳ Mạch trên vai. Nếu là ngày nào đó Kim Hoàng cung vị kia không nghĩ lại nhẫn ta, ngươi có thể hay không mang binh thảo phạt ta? Sẽ. Kỳ Mạch nói đến, nói, xoay người đi xuống này đoạn nhai. Không phải đâu, Kỳ Mạch, ngươi như thế nhẫn tâm ngã. Trung Ly trưởng tinh chán nản, một phen đuổi theo, bắt đầu rồi không thuận theo không buông tha làm Kỳ Mạch thay đổi đáp án. Chỉ là Tả Hống hữu lừa, cũng không thấy đến Kỳ Mạch phản ứng hắn. Sở Thiên Túc nhìn hai người thân ảnh, khóe miệng cũng không khỏi gợi lên cười nhạt, nàng nhấc lên mũ có rèm, trước mắt đầy trời màu vàng gió cát rõ ràng mà ánh vào mi mắt, trong gió chuyển đến từng trận điên cuồng hét lên.